Bởi vì thông qua bước đầu dò xét, hắn phát hiện kiếm vô trần kiếm ý, ít nhất đạt tới lục giai một thành. Hơn nữa kiếm ý thập phần ngưng luyện, có một loại có thể đâm thủng hư không mùi vị. Chỉ sợ đã chạm tới lục giai kiếm ý chân thủy, một khi đem hoàn toàn hiểu rõ, uy lực kia sẽ có thể so với Trình Phong luyện thành Ngư Long đệ tam biến. Nhưng mà Ngư Long đệ tam biến, Trình Phong tuy rằng có tu luyện tư cách, nhưng lại bởi vì thời gian có hạn, vẫn không có đi tu luyện. Sở dĩ đơn thuần đụng nhau ý chí võ đạo, Trình Phong chỉ sợ không phải đối thủ. Cho nên không chút do dự, Trình Phong một cái rút ra bên hông bích không đao, quần quận nguyên khí rót vào bên trong, chính là đánh ra phá toái thức thứ tư, băng sơn. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 369, sát sinh kiếm thuật. Đối mặt phá toái thức thứ tư, kiếm vô trần lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Chỉ thấy hắn cầm lên đặt ngang ở hai đầu gối trên trường kiếm màu xám, đâm ra một luồng kiếm khí màu xám. Suy. Kia phá toái thức thứ tư, liền bị dễ dàng hóa giải. Phá toái thức thứ năm, liệt hải. Trình Phong căn bản không có đem đánh bại kiếm vô trần hy vọng, đặt ở phá toái thức thứ tư phía trên. Hắn tại phách toái thức thứ tư bổ ra sau đó, căn bản không đi thấy kết quả, chính là đánh ra phá toái thức thứ năm. Cùng lúc đó, phá toái thức thứ sáu đã bắt đầu nổi lên, tùy thời có thể bổ đi ra. Đối mặt Trình Phong liên tục đánh giết, kiếm vô trần kia từ lúc ban đầu bình thường không sóng, chậm rãi biến hóa nghiêm túc. Nhất là tới Trình Phong bổ ra phá toái thức thứ sáu, kia ngồi xếp bằng kiếm vô trần, thần sắc đống nhiên ngưng tụ, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, đâm ra một đạo rất mạnh kiếm khí màu xám, rồi mới đem phá toái thức thứ sáu phá vỡ. Đứng dậy, kiếm vô trần bị Trình Phong ép đứng lên. Nhìn thấy kiếm vô trần đứng dậy hình ảnh, rất nhiều ủng hộ Trình Phong quần chúng, rồi rít kích động nói: "Đăng nhập, Trần." U ạ toại về phần ủng hộ kiếm vô trần quần chúng, chính là khịt mũi coi thường, châm biếm tố khổ. Cảm thấy Trình Phong tốn khí lực lớn như vậy, mới thanh kiếm vô trần ép đứng dậy, căn bản không đáng giá kiêu ngạo. Nhưng mà mọi người phải biết, mới vừa rồi, Phương Phân Phỉ khiêu chiến kiếm vô trần thời điểm, kiếm vô trần vừa vặn ngồi dưới đất, liền dễ dàng đem đánh bại. Hôm nay Trình Phong cũng tại mấy chiêu bên trong, liền ép kiếm vô trần không thể không đứng dậy nên chiến. Như vậy có thể suy ra, Trình Phong thực lực mạnh bao nhiêu. Kiếm sư huynh, tiếp ta một chiêu nữa. Lôi đài số 4, Trình Phong nhìn đến đứng dậy kiếm vô trần, ngang nhiên đánh ra phá toái thất thức cuối cùng. Đây thức cuối cùng, Trình Phong sớm đang luyện thành thức thứ 6 sau đó, liền bắt đầu suy nghĩ cùng điều nghiên. Nhưng vẫn không có thể luyện thành. Đến lúc đối chiến lý thế cơ thời điểm, động linh cơ một cái, phúc trí tâm đến, đống nhiên liền hiểu, lúc trước luyện thế nào đều không luyện được đao thức, vào lúc này, thuận theo tự nhiên liền thi triển ra. Tiến tới vừa vặn một đao, liền đem kia phá sau rồi lập, ý đồ kéo nhau trở lại lý thế cơ, miễn cưỡng đánh bể. Vù vù ba. Lúc này, hướng theo Trình Phong lại lần nữa thi triển ra một đao này. Ngay lập tức, mạnh mẽ lục giai đao ý, cùng bích không đao chúng đao tức giận véo chung một chỗ, bộc phát ra một luồng băng sơn đoạn hải, chạm phá thương khung khí tức. Ngay sau đó, một cái trọn vẹn 100 mét rất lớn xanh lam cự đao, liền từ bích không đao trên dọc theo đi. Chờ đến bị Trình Phong bổ về phía kiếm vô trần kia mặt mũi, lần đầu biến sắc. Rồi sau đó chỉ thấy hắn thúc giục trong tay trường kiếm màu xám, thi triển ra kiếm lâm chiêu bài võ học 3. Sát sinh kiếm thuật. Đây sát sinh kiếm thuật chính là một môn chân chính lấy sát sinh, giết bởi vì chủ đề kiếm pháp. Kiếm pháp này tổng cộng có 3 tầng: sát sinh, giết mình, sát thánh. Lấy kiếm vô trần đối với kiếm đạo cố chấp, hôm nay cũng mới luyện đến tầng thứ 2 giết mình. Sở dĩ hướng theo kiếm vô trần thi triển ra sát sinh kiếm thuật tầng thứ nhất, sát sinh kiếm, nhất thời liền có một đạo khủng bố ánh kiếm màu xám từ trong tay hắn cái thanh kia trường kiếm màu xám trong bắn ra, nên hướng Trình Phong phá toái thức thứ 7. Len ken. Ánh kiếm màu xám cùng 100 mét đao khí, tại trong hư không va chạm, bộc phát ra liệt dương một bản ánh sáng. Đây đạo ánh sáng ở trên trời kích động mà ra, khi đánh trúng lôi đài số 4, trực tiếp liền đem lôi đài số 4 từ trung gian tất cả hai nửa. Thậm chí ánh sáng xuyên thấu qua lôi đài, đem mặt đất cũng là cắt ra một cái hẹp dài lỗ thủng, để cho người ta không rét mà run. Đây chính là đao tháp đại tân sinh đệ nhất nhân. Cùng kiếm lâm đại tân sinh đệ nhất nhân thực lực sao đích thực quá đáng sợ. Đúng vậy a, đây còn là bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ quá, cũng chưa trưởng thành. Giả nếu bọn họ tu vi đạt đến phá toái cảnh 7-8 cảnh, thậm chí lên trời tầng thứ, kia nhất định lại là hai cô nhân vật tuyệt thế. Hiện trường, tất cả mọi người đều là bị Trình Phong cùng kiếm vô trần biểu hiện khuất phục. Cho dù là đã từng những cái kia khó chịu Trình Phong người, lúc này cũng là khẽ nhếch miệng, sinh ra vẻ bội phục tình. Về phần Long Thành đầu đường, kia Trình Tinh Hà thấy một màn này, chính là kích động nước mắt tung hành, trên mặt tràn đầy cảm khái cùng vui vẻ yên tâm. Lôi đài số 4. Trên bầu trời kích động đao khí cùng ánh kiếm từ từ tản ra, Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần đối diện đứng, thần sắc đều hơi hơi ngưng tụ. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, mình thi triển ra loại thủ đoạn này, cư nhiên cũng chưa có thể thương tổn được đối phương chút nào. Đồng thời cũng để cho mỗi người bọn họ biết được, lần này, mình chỉ sợ là thật gặp ngay phải từ trước tới nay, đứng đầu đối thủ cường đại rồi. Kiếm sư huynh, ta phải vận dụng lực lượng võ hồn rồi. Nhìn đến Kiếm Vô Trần, Trình Phong đã không còn bất kỳ dấu dếm, trực tiếp là phát ra rồi mình đao võ hồn. Vù vù ba. Hướng theo một cái dài hơn 3 mét, toàn thân tử sắc đao ảnh xuất hiện. Nhất thời, Trình Phong trên thân cường độ đao ý bạo tăng không ít. Đao võ hồn, Trình Phong kia cư nhiên nắm giữ một vị thượng đẳng thất phẩm đao võ hồn. Như vậy tính ra, Trình Phong kia ha chẳng phải là nắm giữ 3 loại võ hồn hơn nữa còn hết thảy đều là thượng đẳng thất phẩm. Thấy một màn này, mọi người lại là bị kinh hãi. Phải biết, người bình thường có thể có được một cái thượng đẳng thất phẩm võ hồn, liền xưng là thiên tài đứng đầu, bị các đại một bậc tông môn coi là bảo bối giống như tranh đoạt. Nhưng mà Trình Phong, cư nhiên khoảng chừng 3 loại thượng đẳng thất phẩm võ hồn, quả thực có chút khó tin. Mà đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Trình Phong đã đem đao võ hồn dung nhập vào mình bích không đao bên trong, lại lần nữa đánh ra khủng bố đao thức. Lần này, bởi vì kích phát đao võ hồn, Trình Phong tấn công so với ban nay sắc bén không ít. Kiếm Vô Trần chỉ bằng vào sát sinh kiếm thuật tầng thứ nhất sát sinh kiếm. Ứng đối cư nhiên có chút ít cố hết sức, có một loại rơi vào hạ phong cảm giác. Như vậy phía dưới, Kiếm Vô Trần không giữ lại nữa, cũng là vận dụng vũ hồn của mình. Kiếm Vô Trần võ hồn là một thanh kiếm, một cái dài đến 2 thước trường kiếm màu xám. Cái này kiếm võ hồn, cơ hồ là cho Kiếm Vô Trần chế tạo riêng một dạng, cùng trong tay hắn cái thanh kia trường kiếm màu xám, vậy mà dài ngắn nhất trí, rộng hẹp cũng nhất trí, thậm chí ngay cả lưỡi kiếm văn lạc đều là giống nhau như đúc, như cùng là từ cùng trong một cái mô hình đúc đi ra. Mà khi cái này kiếm võ hồn xuất hiện, theo sau cùng Kiếm Vô Trần trong tay trường kiếm màu xám hòa vào nhau. Trong nháy mắt, Kiếm Vô Trần đâm ra ánh kiếm, khủng bố hơn nhiều. Một kiếm đâm ra đi, ánh kiếm giống như lưới rắn một bản nổ tung, đem hư không đều là gai hơi vặn mẹo, biến đến dạng. Thế mà, tại bực này khủng bố dưới sự công kích, Trình Phong cư nhiên thập phần ương ngạnh. Dựa vào đao võ hồn phụ trợ, dám miễn cưỡng chống giữ xuống. Không đúng, chính là đao võ hồn phụ trợ hiệu quả, căn bản không khả năng để cho Trình Phong kia cường đại đến trình độ này. Nhìn thấy trên lôi đài số 5 chiến đấu, mọi người dần dần cảm thấy có chút không đúng lắm. Mà có chút ánh mắt cay nghiệt người, chính là đã nhìn ra đầu mối, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói nhỏ, dĩ nhiên là song sinh đao võ hồn, khó trách phụ trợ hiệu quả mạnh như vậy. Bất quá, Trình Phong mặc dù có thể vẫn kiên trì bất bại, liền là bởi vì hắn đao võ hồn, không chỉ có riêng chỉ có một, mà là 2 cái. Nhưng mặc dù là như thế, tại Kiếm Vô Trần càng ngày càng mạnh kiếm thuật đánh giết dưới, hắn cũng có chút ít không kiên trì nổi. Vì vậy, Trình Phong cuối cùng không giấu giếm thực lực nữa, trực tiếp thi triển ra tăng cường hình võ kỹ, Thăng Long Bạo. Vù vù ba. Hướng theo Thăng Long Bạo tầng thứ nhất thi triển ra, Trình Phong thực lực tổng thể tăng vọt gấp đôi, nhất thời sẽ để cho Kiếm Vô Trần vừa vặn hòa nhau đi cục diện, từ từ bắt đầu nghịch chuyển. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 370. Tuyên chiến, thiết mục đăng khoa. Trình Phong này, rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy thực lực tốt như vậy giống như vô cùng vô tận, một mực đang gia tăng. Đúng vậy à, nhất là lần này, thực lực tổng thể cư nhiên tăng vọt gấp đôi, sợ rằng chính là một môn tăng cường hình võ kỹ. Tiếp tục như vậy mà nói, Kiếm Vô Trần nguy hiểm. Nhìn thấy Trình Phong thực lực, một lần lại một lần tăng trưởng, hiện trường của chúng, toàn bộ đều cảm thấy tê cả da đầu. Cảm giác lần này, Trình Phong thật có khả năng nghịch tập đánh bại Kiếm Vô Trần. Cái gọi là làm Trình Phong tiểu tử, lúc này làm thi triển tăng cường hình võ kỹ, dường như gọi là Thăng Long Bạo đi. Mà đang lúc mọi người bị kinh ngạc ngay miệng, treo lơ lửng giữa trời núi, một tòa trong đỉnh, một vị trên người mặc thuần trắng trường bào lao nhân, sờ tròm dâu nói. Người này hiển nhiên chính là thư viện 8 đại tiên sinh một trong, Bút Tiên Sinh. Không sai, chính là Thăng Long Bạo. Bút Tiên Sinh bên cạnh, ngồi quần áo xám thư tiên sinh. Ta nhớ được, Thăng Long Bạo mặc dù là một môn đế cấp võ học, có thể vô cùng đại khai phát ra sức mạnh huyết thống, để cho người thi triển nắm giữ trong nháy mắt lực bộc phát. Kia Bút Tiên Sinh có chút không hiểu, nhưng mà môn võ học này không phải bị mất sao? Chỉ ở đao tháp trên vách tường lưu lại một điểm tàn khuyết bút tích. Chẳng lẽ Trình Phong kia tiểu tử vậy mà đem những cái kia tàn khuyết bút tích cho miễn cưỡng bổ túc? Rất có khả năng này. Thư Tiên Sinh không nói nhiều, trả lời ngắn gọn. Nếu thật là như vậy, vậy tiểu tử kia thiên phú thật là liền cực kỳ xuất sắc. Là một cây hiếm có hạt giống tốt ta. Bút Tiên Sinh cực kỳ thưởng thức Trình Phong. Kiếm Vô Trần kia cũng là một cái phi thường khó phải kỳ tài. Thư Tiên Sinh ánh mắt ngừng ở trên thân Kiếm Vô Trần, người này đã đem Kiếm Lâm Sát Sinh kiếm thuật tu luyện đến tầng thứ 2, hôm nay đang lấy thân nuôi kiếm. Ngươi xem tiểu tử kia trường kiếm màu xám, bản thể chính là đỏ như máu, lại bị một tầng hôi khí bao phủ, đây là đang giấu tài, mang theo kiếm thai. Giả nếu không phải là như thế, người này chiến lược tuyệt đối có thể bay lên một phen, cho dù không phải Lạc Thạch cùng Tử Họa đối thủ, nhưng đánh bại Phong Vũ Lôi Điện đỉnh cái kia ngạo khí tiểu tử, chính là dư giả. Hừm, kiếm vô trần sắc thực rất không tồi. Bút tiên sinh gật đầu một cái, sờ tròm dâu cười nói, nhưng ta vẫn cảm thấy, Trình Phong tiểu tử tiềm lực càng hơn một bậc, tương lai có thể cùng Lạc Thạch tranh phong. Tại thư tiên sinh cùng bút tiên sinh nói chuyện với nhau thời khắc. Lôi đài số 4, tình hình chiến đấu đã đại phúc độ hướng về phía Trình Phong nghiêng về. Nhất là khi Trình Phong thi triển ra Thiên Ưng Túng Hoành thuật tầng thứ 3, cộng thêm ám ảnh độn pháp tầng thứ 3, để cho hắn đang cùng kiếm vô trần đối với trong chiến đấu, sẽ đột nhiên biến mất, để cho kiếm vô trần mất đi tấn công mục tiêu, vô tòng hạ thủ. Chờ đến kiếm vô trần lấy lại tinh thần, Trình Phong đã đến rồi hắn bên hông, Bích Không Đao đã bổ về phía hắn bộ vị yếu hại. Nếu không phải kiếm vô trần đối với nguy hiểm, có một loại gần như bản năng sức quan sát, mỗi lần tại Trình Phong Bích Không Đao đánh tới lúc trước, liền sẽ có cảm ứng đến, chỉ sợ sớm đã bị Trình Phong đánh bại. Bất quá, cho dù là lại nhạy cảm nguy hiểm sức quan sát, cũng không ngăn được Trình Phong liên tục không ngừng tập sát. Không lâu sau đó, kiếm vô trần một cái sơ sót, liền bị Trình Phong trong tay Bích Không Đao, bên ngực trái vị trí trái tim cắt mở một cái nhàn nhạt vết đao. Ta thua rồi. Lôi đài số 4 bên trên, kiếm vô trần nhìn ngực trái của mình rút đao vết, như vậy nói. Kiếm sư huynh, ta cảm thấy ngươi còn có dư lực, ngươi cũng không có thi triển ra làm có bài tẩy. Nhìn đến kiếm vô trần, Trình Phong không hiểu. Thua chính là thua, bất kể cái này thất bại là bởi vì chính mình, hay là bởi vì người khác. Kiếm vô trần thập phần lạnh lùng, hắn gần như lầm bầm lầu bầu một bản nói xong câu đó, chính là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, con mắt nhắm lại đến, tiếp tục thăm ngộ kiếm đạo. Đối với hắn thua ở Trình Phong, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thế mà, kiếm vô trần không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác cũng không để ý. Tỷ như những cái kia ủng hộ kiếm vô trần quần chúng, khi nhìn thấy kiếm vô trần bị Trình Phong đánh bại, nhất thời liền huyên náo đứng lên, đều là cảm thấy kiếm vô trần hôm nay trạng thái có vấn đề, không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Lần này thua ở Trình Phong, chính là vận khí không tốt mà thôi, không coi là chân chính thất bại. Những thứ này ngôn luận, lập tức để cho ủng hộ Trình Phong quần chúng không vui, song phương ngươi tới ta đi, nhất thời cãi vả. Nhất là tiếp theo, hướng theo kiếm lâm học viên cùng đao tháp học viên cũng gia nhập vào, cư nhiên có một loại muốn diễn biến thành làm kiếm lâm cùng đao tháp giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 đối kháng khuynh hướng. Mắt thấy tình cảnh loạn tung tung phèo, Trình Phong nhướng mày một cái. Chợt vận chuyển nguyên khí, đem mình âm thanh mở rộng hơn 100 lần, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ hô, chư vị bằng hữu, kính xin yên lặng một chút, tha cho ta nói một câu, rất tốt. Trình Phong âm thanh rất lớn, tựa như cự thú gầm thét, trực tiếp trấn trụ tất cả mọi người. Theo sau những cái kia quần chúng cùng học viên, không hẹn mà cùng dừng lại cái vã, hết thảy đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Phong, thấy hắn có thể nói ra cái gì đến. Chư vị, ta nghe các ngươi tranh luận ý tứ, thật giống như là bởi vì ta cùng kiếm vô trần sư huynh tỷ đấu có tranh luận. Cảm thấy kiếm sư huynh hôm nay phát huy thất thường, không thể thi triển ra toàn bộ thực lực. Trình Phong âm thanh tại toàn bộ treo lơ lửng giữa trời núi loan truyền, đã như vậy. Vậy ta liền lại theo kiếm lâm cao thủ đánh một trận, để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Trình Phong đề nghị này, rất có sức hấp dẫn, cơ hồ lấy được tất cả mọi người tại chỗ nhất trí đồng ý. Nhưng mà, Trình Phong tiếp theo với ai đánh đây? Cùng kiếm vô trần tái chiến một hồi kia kết cục sợ rằng cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Ta có một cái đề nghị. Mọi người ở đây phiền não thời khắc, Trình Phong âm thanh truyền tới. Đề nghị gì mọi người hỏi? Để cho ta cùng kiếm lâm khóa 370 đệ nhị cao thủ Thiết Mộc Đăng Khoa đánh một trận. Đến một hồi sống hay chết tỷ đấu. Vừa nói chuyện, Trình Phong bỗng nhiên nhìn về kiếm lâm học viên chỗ này phương vị, ánh mắt tựa hồ xem thấu thiên sơn văn thủy, trực tiếp nhắm trong đám người Thiết Mộc Đăng Khoa, cất giọng quát lên nói, Thiết Mộc Đăng Khoa, nhanh chóng lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Giáo ba. Hướng theo Trình Phong phát ra cái này kinh người ngôn luận, toàn bộ treo lơ lửng giữa trời núi, vốn là yên tĩnh không tiếng động. Ngay sau đó, chính là triệt để tạc qua. Ổ dựa vào, Trình Phong người này lại muốn khiêu chiến kiếm lâm lần trước đệ nhị cao thủ Thiết Mộc Đăng Khoa. Ta nghe nói, kia Thiết Mộc Đăng Khoa nhưng là một cái khó lường nhân vật, đến từ Tiềm Long quận đệ nhất gia tộc Thiết Mộc thế gia, là gia tộc kia đệ nhất thiên tài. Người này tại 4 năm trước tiến nhập Tiềm Long thư viện kiếm lâm, vẫn ở vào hàng đầu tầng thứ, thậm chí tại lần trước Tiềm Long tranh bá bài vị chiến, đứng hàng thứ 11, chỉ kém một bước, liền có thể trở thành thập đại Tiềm Long. Mà người này gần đây tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi nhất phi trùng thiên, ít nhất ngưng kết ra một cái á long chi lực, đặt tới pha toái đệ nhị cảnh. Trình Phong lúc này khiêu chiến người này, cái này cũng quá điên cuồng đi. Thật ra thì không đơn thuần là hiện trường quần chúng không bình tĩnh, ngay cả rất nhiều kiếm lâm học viên, đao tháp học viên, và tiềm long thư viện cao tầng, đều là vì thế mà chấn động. Nhất là kia người thiết mục gia tộc, sắc mặt tái xanh vô cùng, hận không được đem Trình Phong giống như bóc chết. Vốt, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 371, mặt người dạ thú. Thiết mục đăng khoa, còn chưa lăn ra đây nhận lấy cái chết. Huyền Không Sơn, lôi đài số 4, Trình Phong hướng phía kiếm lâm mục tiêu quát lên. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong tiếng quát, tòa kia trôi lơ lửng tại Huyền Không Sơn bên trên hình kiếm sân thượng, đồng nhiên dâng lên một luồng hùng hậu cương khí. Cổ cương khí này có màu vàng kim, tựa như một cái màu vàng thác nước treo ngược ở trên hư không. Ngay sau đó, một người mặc kim y, mặt đầy lửa giận thanh niên, sẽ ở đó cái màu vàng thác nước một dạng cương khí ký thác giơ một cái, hướng về Trình Phong chỗ này phương vị bay tới. Người này, hiển nhiên chính là Thiết Mục Đăng Khoa. Đối với Trình Phong đống nhiên làm khó dễ, Thiết Mục Đăng Khoa có chút không nghĩ tới. Hắn vốn là còn tưởng rằng, Trình Phong sẽ vẫn mang xuống. Bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, đối với Trình Phong càng có lợi, càng có thời gian trưởng thành. Nhưng không nghĩ tới, Trình Phong cư nhiên như thế không có kiên nhẫn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, trận này quyết chiến là Trình Phong phát động, đợi một hồi hắn ra tay độc ác, đem Trình Phong đánh chết, cũng không người có thể trách tội đến trên người mình, có thể nói là hoàn mỹ. Thế mà, ngay tại Thiết Mục Đăng Khoa đánh chỉ tính theo ý mình ngay miệng, một cái nghiêm khắc âm thanh, đống nhiên từ Huyền Không Sơn trên đỉnh loan truyền mở ra. Đều tại làm càn cái gì các ngươi coi tiềm long tranh bá là làm là cháu đi thăm ông nội sao có thể bị tùy ý đánh gãy, sửa đổi, mặc cho mình làm bậy. Tất cả đều cho ta trở lại mỗi người vị trí, tiếp tục tiến hành tiềm long tranh bá bài vị chiến. Cái thanh âm này, đến từ thư tiên sinh. Tiềm long thư viện 8 vị tiên sinh trong, lấy nghiêm khắc xưng danh thư tiên sinh. Thư tiên sinh uy danh không phải bình thường lớn, hướng theo hắn ra mặt, kia mới vừa rồi còn cãi vã không thể tách rời ra rất nhiều học viên, rồi rít ngậm miệng lại, không dám nói nhiều một lời. Về phần kia hăm hở, cường thế mà đến Thiết Mục Đăng Khoa, chính là trực tiếp dừng ở trên không, mặt đều tái xanh, tiến thối lưỡng nan. Tiên sinh, học sinh cũng không phải là đang quấy rối, càng không có coi thường thư viện tiềm long tranh bá ý tứ. Thế mà, ngay tại toàn bộ học viên đều câm như hến thời khắc, Trình Phong lại mặt không sợ hãi, ngang nhiên đối mặt thư tiên sinh, học sinh chỉ là muốn mượn cơ hội này, đem ta cùng Thiết Mục Đăng Khoa trong lúc đó ân oán, đặt tới trên mặt nổi đến. Tại tất cả mọi người làm chứng phía dưới, đường đường chính chính, rất rõ ràng chấm dứt. Học sinh cảm thấy, đây ngược lại mới là đối với thư viện chân chính tôn trọng. Kính xin tiên sinh đáp ứng. Trình Phong lời này, nói rất có vài phần đạo lý. Hơn nữa tiềm long thư viện cũng khích lệ, học viên giữa nếu như có tan không ra thủ hoán, tại song phương đồng ý dưới tình huống, bày ở ngoài sáng để giải quyết. Mà không phải trong tối hạ âm chiêu, xử bán tử. Trình Phong, ngươi cùng Thiết Mục Đăng Khoa đều là tiềm long thư viện ta kiệt xuất nhất học viên. Trầm ngâm một hồi, kia thư tiên sinh mới nói, giữa các ngươi ân oán, ta cũng có hiểu biết, nhưng còn không đến mức đến tiến hành sinh tử quyết đấu trình độ đi. Đối với Trình Phong cùng Thiết Mục Đăng Khoa cuộc chiến sinh tử, thư tiên sinh hiển nhiên không muốn nhìn thấy. Bởi vì sinh tử chiến, nhất định phân sinh tử, một khi khai chiến, thì nhất định phải có một người ngã xuống. Mà Trình Phong cùng Thiết Mục Đăng Khoa, có thể nói là tiềm long thư viện nổi trội nhất học viên. Vô luận cái nào ngã xuống, đều là một loại tổn thất to lớn. Tiên sinh, ngài khả năng còn không hiểu rõ lắm ta cùng với Thiết Mục Đăng Khoa trong lúc đó cửu hận. Trình Phong lắc đầu một cái, cao giọng nói, Thiết Mục Đăng Khoa người này, ngoài mặt tôn sư trọng đạo, khiêm nhường thủ lễ, nhưng trên thực tế lại lòng lang dạ sói, lòng đen tối tuyệt tình. Người này tại một năm trước, vì tu luyện nào đó ta công, theo dõi gia tỷ, ý đồ lấy thông gia phương thức, tương gia tỷ hòa hại. Học sinh ta tại dưới cơ hội ngẫu nhiên phát giác người này bộ mặt thật, cho nên liền phá hư người này cùng gia tỷ hôn ước. Nhưng người này cũng không có vì vậy mà thu liễm, ngược lại ủy vào mình là Thiết Mục gia tộc đệ nhất thiên tài, xoắn suýt Thiết Mục gia tộc hai vị trưởng lão, mấy vị nửa bước phá toái cảnh đồng đảng, ngang nhiên đến đây bức hôn, suýt chút nữa đem Trình gia ta đẩy vào tuyệt cảnh. Không những như vậy, người này đang bức hôn không có kết quả phía dưới, càng là mấy lần phái Thiết Mục gia tộc cao thủ đối với ta tiến hành chặn đánh. Cơ hồ ta mỗi một lần rời khỏi thư viện, đi ra ngoài lịch luyện, đều sẽ bị đuổi giết, mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Có thể nói như vậy, ta không giết Thiết Mục Đăng Khoa, liền nhất định được đối phương giết chết. Vù vù ba. Nghe xong Trình Phong lần này kể lể, hiện trường thoáng cái tạc qua, tiếng nghị luận ồn ào đứng lên. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, Trình Phong khăng khăng đứng trước Thiết Mục Đăng Khoa, chính là lòng dạ quá mức nhỏ mọn, không có độ lượng. Nhưng mà lần này, tất cả đều hiểu. Đồng thời cũng đúng Thiết Mục Đăng Khoa, có một cái sâu sắc nhận thức. Hoàn toàn không nghĩ tới, Thiết Mục Đăng khoa cái ngọc thụ này Lâm Phong nhân vật thiên tài, lại là như vậy bẩn thỉu, rắc rưởi. Thậm chí có rất nhiều người trực tiếp la lên, thỉnh cầu thư tiên sinh đáp ứng Trình Phong khiêu chiến. Hỗn đản, ngươi cái này cẩu tạp chủng tại ngậm máu phun người. Nhìn thấy toàn trường quần chúng nghiêng về đúng một bên ủng hộ Trình Phong, kia Thiết Mục Đăng khoa nhất thời huyết rót nao nhân, gần như bị tức bể phổi. Tuy rằng Trình Phong nói trên căn bản đều là thật tình, nhưng mà có một ít chi tiết Trình Phong lại không có nói rõ. Đó chính là, Thiết Mục Đăng khoa mỗi một lần đứng trước Trình Phong hành động, cơ hồ tất cả đều là lấy ảm đạm mà thu tràng. Vì giết chết Trình Phong, Thiết Mục gia tộc đã chết ít nhất mười mấy người cao thủ rồi, chính là hoàn toàn không có thu hoạch. Ta ngậm máu phun người. Nhìn liếc trong mắt bị giận đến đỏ bừng Thiết Mục Đăng khoa, Trình Phong âm thanh ầm ầm vang dội vang lên, "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không một mực đang mượn thuần âm thiếu nữ thuần âm khí, trải vớt thân thể của mình?" "Ta không có." Thiết Mục Đăng khoa lập tức phủ nhận. "Ta hỏi lại ngươi, ngươi cưới tỷ tỷ của ta, là không phải là bởi vì tỷ của ta người mang cửu khiếu linh lung thể, có thể giúp ngươi tu luyện?" "Dĩ nhiên không phải." "Ta cuối cùng hỏi ngươi, ta mấy lần bị Thiết Mục gia tộc cao thủ đuổi giết, có phải là ngươi hay không ở sau lưng điều khiển?" "Ta không biết ngươi đang nói gì." Thiết Mục Đăng khoa vẫn như cũ hết lời phủ nhận. Đối với Thiết Mục Đăng khoa phản ứng, Trình Phong dường như sớm có dự liệu, nếu ngươi một cái bác bỏ toàn bộ tội ác, thế thì liền xin ngươi ngay trước chúng ta tất cả mọi người mặt, kiểm nghiệm cơ thể, xem bên trong cơ thể ngươi, có hay không lưu lại chưa hấp thu luyện hóa thuần âm khí. Chuyện này, không thể. Nghe Trình Phong lời này, Thiết Mục Đăng khoa lập tức trở về hết. Không thể ngươi thì không được đây, hay là không dám? Trình Phong cao giọng tra hỏi. Ta có sao không có dũng khí? Ta chỉ là Thiết Mục Đăng khoa bị chọc trúng chỗ yếu, có chút bối rối. Ha ha ba. Nhìn thấy Thiết Mục Đăng khoa thất thố, Trình Phong bản lĩnh mở ra, cười ha ha. Lần này, trực tiếp là để cho hiện trường ầm ầm vang dội nổ tung. Mặc dù cũng không có đối với Thiết Mục Đăng khoa cơ thể tiến hành kiểm nghiệm, nhưng chỉ xem Thiết Mục Đăng khoa thần thái biểu tình, liền liếc qua thấy ngay. Thiết Mục Đăng khoa, hiển nhiên cùng Trình Phong theo như lời mở dạng, là làm một cái mặt người dạ thú, vô sỉ hạ lưu hàng rắc rưởi, quả thực là đáng chết. Rắc rưởi rắc rưởi rắc rưởi. Sau đó, toàn trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng, đối với Thiết Mục Đăng khoa chửi rủa. Ngay cả rất nhiều đối với Thiết Mục Đăng khoa có hảo cảm nữ tử và Thiết Mục Đăng khoa người hâm mộ cũng đều gia nhập chửi rủa hàng ngũ, trực tiếp để cho kia Thiết Mục Đăng khoa và Thiết Mục gia tộc người sắc mặt tái xanh tương tử, tâm can đều giận đến run rẩy. Vuốt 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 372, thi thánh vs hỏa tiên. Huyền Không Sơn, vạn người cùng kêu lên chửi rủa Thiết Mục Đăng khoa. Thanh thế thật lớn, tình cảnh sôi sùng sục. Mà tại đây vạn người chửi rủa trong tiếng, đao hình trên bình đài, đống nhiên truyền đến đao tháp học viên cùng kêu lên kêu gạo, thỉnh cầu thư tiên sinh đáp ứng Trình Phong khiêu chiến. Hướng theo cái thanh âm này xuất hiện, khán đài ghế khách quý, lấy Nhạc Thanh Doanh làm đại biểu người Dược Vương Các, Tiềm Long quận đệ nhị gia tộc Vương gia người. Cũng là sau đó cao giọng hô ứng. Mà nghe được cái này âm thanh người, cơ hồ là tự phát tính ra nhập vào. Tựa như quả cầu tuyết một dạng vừa vặn mấy hơi thở, gần như toàn bộ Huyền Không Sơn toàn bộ quần chúng liền toàn bộ đều biến thành chỉnh tề như một kêu gạo. Thỉnh cầu thư tiên sinh đáp ứng Trình Phong khiêu chiến. Không những như vậy, Huyền Không Sơn phát sinh tình huống, thông qua trận pháp hình chiếu, truyền đến Long Thành mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ. Chờ đến Long Thành bách tính, võ giả, thương nhân thấy rõ tình huống sau đó, cũng là rối rít gia nhập vào. Trong này, kia Trình Tinh Hà tiếng reo hò kịch liệt nhất, liền giọng đều hàng ếch, nhưng không chút nào không để ý tới, vẫn còn đang kêu, lớn tiếng kêu. Đều dừng lại đi. Tại quần tình phấn chấn tiếng reo hò trong, thư tiên sinh trầm mặc một hồi, âm thanh bỗng nhiên vang lên, liên quan tới Trình Phong khiêu chiến Thiết Mục Đăng khoa sự tình, ta có thể đồng ý. Hướng ba. Thư tiên sinh lời này vừa nói ra, toàn trường liền vang lên biển rộng gầm thét một bản tiếng gọi ầm ĩ. Trình Phong đối chiến Thiết Mục Đăng khoa, đây chính là một hồi tương đối có xem chút chiến đấu. Hơn nữa, vẫn là một cuộc chiến sinh tử, người thắng sinh, người thua chết. Mọi người toàn bộ đều hết sức mong đợi. Mà mong đợi nhất người Đường Kim Trình Phong rồi. Hắn vì chờ đợi một khắc này, đợi trọn vẹn đã hơn một năm, nếu như cộng thêm lịch thiên cải mệnh lúc trước, thời gian sẽ lâu hơn. Những thời giờ này, đối với Trình Phong lại nói tương đối khó chịu đựng, nhưng còn may mắn, hắn cuối cùng chờ đến cái ngày này, cuối cùng có đầy đủ thực lực, có thể nhổ ra Thiết Mục Đăng khoa lòng này chúng độc liệu rồi. Cũng chỉ có chân chính tiêu diệt Thiết Mục Đăng khoa, Trình Phong mới có thể hoàn toàn tin tưởng, mình lại lần nữa trở lại tai họa phát sinh lúc trước. Mới có thể chân chính tin tưởng mình có thể thay đổi kia đã từng phát sinh qua bi thảm một màn, để cho bi kịch không còn tái diễn, mà không phải một cơn ảo ngộng bập nước. Trình Phong, ta tuy rằng có thể đáp ứng ngươi khiêu chiến, nhưng có hai điều kiện. Chờ đến mọi người tiếng gọi ầm ĩ giảm bớt, kia thư tiên sinh mới lên tiếng lần nữa, đệ nhất, trận chiến này nhất định phải đạt được Thiết Mục Đăng Khoa bản thân đồng ý, nếu như đối phương cự tuyệt chiến, ngươi không thể cưỡng cầu. Thứ hai, trận chiến này nhất định phải đặt ở đang thi đấu tiềm long tranh bá bài vị chiến sau khi kết thúc tiến hành. Nghe thư tiên sinh lời này, hiện trường quần chúng không khỏi có chút thất vọng. Vốn cho là có thể nhìn ngay lập tức đến một hồi quyết đấu đỉnh cao, nhưng lại bị thư tiên sinh một câu nói miễn cưỡng đẩy về sau. Bất quá Trình Phong lại không có dị nghị. Mình đã đợi trọn vẹn hơn một năm, tại chờ mấy giờ thì thế nào? Về phần kia Thiết Mục Đăng Khoa, Trình Phong cảm thấy nhất định sẽ ứng chiến. Bởi vì trận chiến này chính là Trình Phong giết chết Thiết Mục Đăng Khoa cơ hội báo thù, cũng là Thiết Mục Đăng Khoa giết chết Trình Phong vinh tuyệt hậu hoạn cơ hội. Đúng như dự đoán, hướng theo thư tiên sinh hỏi thăm Thiết Mục Đăng Khoa, đối phương lập tức đáp ứng. Mà Thiết Mục Đăng Khoa sở dĩ sảng khoái như vậy ứng chiến, cũng không phải là hành động theo cảm tình, mà là ủng có mạc đại sức lực. Hiện nay, Thiết Mục Đăng Khoa đã ngưng ra một cái Á Long chi lực, tiến vào phá toái đệ nhị cảnh. Đồng thời trong tay còn có chừng mấy lá bài tẩy, đánh chết phá toái đệ tam cảnh cao thủ, cũng là không vấn đề chút nào. Đối với giết chết mới thiên võ cảnh cao cấp Trình Phong, lòng tin 10 phần. Được rồi, các ngươi đã đồng ý tiến hành cuộc chiến sinh tử, thế thì tại tiềm lòng tranh bá bài vị chiến sau khi kết thúc, liền leo sinh tử đài, nhất quyết sinh tử. Huyền Không Sơn, thư tiên sinh con mắt nghiêm một chút, cho tới thời khắc này, Trình Phong, tiếp tục tiến hành ngươi chưa xong khiêu chiến. Tiên sinh, học sinh từ bỏ tiếp theo 3 trận khiêu chiến. Thế mà, Trình Phong lại là ném ra kinh người lời nói, để cho các khán giả kinh ngạc. Trình Phong làm sao vứt bỏ chiến hắn bây giờ chính là trọn vẹn 17 tháng liên tiếp. Nếu như tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống, thậm chí có khả năng đoạt lấy đang thi đấu tiềm long tranh bá đệ nhất tiềm long. Đúng vậy a, Trình Phong đây là sợ hãi phải không? Hướng theo Trình Phong vứt bỏ chiến, mọi người rối rít đoán bậy bạ đứng lên, nhưng đón lấy, có người nói ra khỏi chân tướng. Chư vị, ta cảm thấy, Trình Phong sở dĩ từ bỏ tiếp tục khiêu chiến, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi, chính là VF điều chỉnh trạng thái, cho theo sau cùng Thiết Mục Đăng Khoa sinh tử quyết đấu làm chuẩn bị. Hừm, rất có khả năng này. Ở trong mắt Trình Phong, đánh chết Thiết Mục Đăng Khoa cựu nhân này, có thể so sánh đoạt lấy tiềm lòng tranh bá đệ nhất tiềm lòng quan trọng hơn. Trình Phong nắm giữ bậc này đại nghị lực, sau này cùng Thiết Mục Đăng Khoa quyết đấu, có thể có hy vọng chiến thắng. Thực sự là... tốt mong đợi a. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Trình Phong kết thúc mình toàn bộ khiêu chiến. Thành tích như ngừng lại 17 tháng, tạm hàng tiềm lòng tranh bá bài vị chiến đệ nhất. Mà tại Trình Phong sau đó, liền đến phiên số 4 đài chủ kiếm vô trần. Kiếm vô trần, kiếm lâm đại tân sinh đệ nhất nhân, đối với kiếm đạt tới si mê trình độ. Thậm chí ban nãy, sở dĩ bại bởi Trình Phong, chính là vì lấy thân nuôi kiếm, bồi dưỡng kiếm thai, không có toàn lực phát huy. Đương nhiên, Trình Phong lúc ấy cũng đồng dạng giữ nguyên lá bài tẩy, không dùng toàn lực. Nhưng mà đầy đủ hiện ra kiếm vô trần cường đại, và khắc chế năng lực. Mà nếu đang đối chiến Trình Phong thời điểm, không có dùng kiếm thai, kiếm vô trần kia ở sau đó trong chiến đấu, sợ rằng cũng sẽ không dùng. Đúng như dự đoán. Hướng theo kiếm vô trần bắt đầu khiêu chiến Lương Lạc Thạch, thực lực thúc giục đến mức tận cùng, cũng tối đa cùng đối chiến Trình Phong thời điểm ngang hàng. Nhưng hắn lại vẫn không ngừng xuất kiếm, cũng không từ bỏ. Nó mục đích, đã không phải là vì chiến thắng, mà là đang lấy chiến nuôi kiếm, bồi dưỡng kiếm thai. Kia Lương Lạc Thạch cũng là nhìn ra kiếm vô trần mục đích, nhưng lại cũng không thèm để ý, ngược lại cam nguyện làm một cái miễn phí bồi luyện, giúp kiếm vô trần bồi dưỡng kiếm thai. Một trận chiến này, ước chừng tiến hành nửa giờ. Lúc này lấy kiếm vô trần chủ động nhận thua mà kết thúc. Trải qua một trận chiến này, để cho kiếm vô trần cùng toàn bộ quần chúng, đều là trả lời Lương Lạc Thạch rất là tán thưởng, có thể nói là một vị chân chính quân tử. Đánh với Lương Lạc Thạch một trận sau đó, kiếm vô trần tiếp tục khiêu chiến Bạch Tử Họa. Mà Bạch Tử Họa cũng biểu hiện ra đầy đủ phong độ, phụng bồi kiếm vô trần giao đấu hơn 100 chiêu, mới đưa kiếm vô trần đánh bại. Cuối cùng, kiếm vô trần khiêu chiến Phong Vũ Lôi Điện. Đây Phong Vũ Lôi Điện, tâm tính rộn ràng, có thể căn bản không có giúp đỡ kiếm vô trần lấy chiến nuôi kiếm tâm nghĩ. Khi kiếm vô trần vừa lên đài, liền dễ như trở bàn tay, nhanh chóng đem kiếm vô trần đánh bại. Hắn cho là, mình lần này nhanh chóng đánh bại Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa, hao tốn thời gian rất lâu mới giải quyết đối thủ, tất nhiên sẽ đạt được các khán giả tiếng vỗ tay. Nhưng chưa từng nghĩ, mọi người lại lãnh đạm vô cùng, liền một chút xíu tiếng vỗ tay cũng không có. Thậm chí, cũng không thiếu hư tiếng vang lên. Cái này làm cho kia Dương Dương đắc ý. Đang chuẩn bị tiếp nhận các khán giả ủng hộ Phong Vũ Lôi Điện, náo loạn một cái mặt đỏ ửng, xấu hổ vô cùng. Không đi nói Phong Vũ Lôi Điện xấu hổ, hướng theo kiếm vô trần kết thúc khiêu chiến, cuối cùng đến phiên Lương Lạc Thạch muốn khiêu chiến rồi. Rào. Toàn trường bầu không khí nhanh chóng nhiệt liệt lên. Chỉ chốc lát sau, đã đạt đến cao chiều nhất, so với ban nãy Trình Phong tuyên chiến Thiết Mục Đăng Khoa thời điểm, cũng là không kém chút nào. Đây là bởi vì, đang thi đấu tiềm long tranh bá chân chính đỉnh phong cuộc chiến yêu cầu tới. Đó chính là Thư Sơn Đại Tân Sinh đệ nhất nhân Lương Lạc Thạch, quyết đấu Nghệ Hải Đại Tân Sinh đệ nhất nhân Bạch Tử Họa. Vút, 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 373, quyết đấu đỉnh cao. Lương Lạc Thạch, 18 tuổi, nắm giữ một vị cực kỳ hiếm thấy thư võ hồn, trên thông thiên văn, dưới giành địa lý. Nhất là hắn đang thi triển võ hồn dưới tình huống, có thể đem thơ từ lực lượng bày ra, tiêu sái phiêu giật, nhưng lại sung mãn mạnh mẽ lực sát thương. Cho nên bị chúng học viên xưng là thi thánh. Thi thánh Lương Lạc Thạch, tại toàn bộ Thư Sơn, thậm chí là toàn bộ Tiềm Long Thư Viện, đều là nổi tiếng xa gần. Phàm là đề cập Lương Lạc Thạch, không có người không giơ ngón tay cái lên, là một vị chân chính nhẹ nhàng quân tử, để cho người ta vui lòng phục tùng. Về phần Bạch Tử Họa, đồng dạng chỉ có 18 tuổi, nhưng lại nắm giữ một vị thượng đẳng cửu phẩm họa vũ hồn, hiếm thấy trên đời. Võ hồn hắn một khi phát ra đến, có thể vây tay thành bức họa. Hơn nữa mỗi một bức họa vẽ ra đến đều ẩn chứa thần vận, trông rất sống động, nắm giữ bức họa bản thể đủ loại uy năng. Tỷ như lúc trước, Bạch Tử Họa vây tay mượn tới Huyền Không Sơn, Thư Sơn, Nghệ Hải ba hòn núi lớn, cũng không phải nói Bạch Tử Họa thật đưa đến rồi đây ba toàn núi, mà là hắn tại trong khoảnh khắc tự lấy trong cơ thể cương khí làm mực, vẽ ra đây ba toàn núi. Chờ đến ba tòa họa sơn đặt ở trên thân người, không thua gì chân chính núi cao ngàn một phần trăm sức nặng đè xuống, cho dù là thạch hoang vậy chờ hình người hung thú, cũng là không chịu nổi. Cũng vì vậy mà, hắn được gọi là họa tiên. Hắn cùng với Thư Sơn Lương Lạc Thạch, cùng xưng là Tiềm Long Thư Viện thi họa song tuyệt. Mà vào giờ phút này, hai vị này Tiềm Long Thư Viện đại tân sinh đứng đầu thiên tài đứng đầu, nổi bật nhất minh tinh, rốt cuộc phải đang lúc mọi người tận mắt chứng kiến phía dưới quyết ra cao thấp. Điều này sao có thể không khiến người ta cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Thi thánh thi thánh thi thánh. Họa tiên họa tiên họa tiên. Huyền Không Sơn, hướng theo Lương Lạc Thạch tay cầm một cuốn sách, lưng đeo một thanh kiếm, đi về phía Bạch Tử Họa. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Không Sơn liền hoàn toàn sôi trào. Kinh khủng kêu kêu gào thanh âm, như là sóng lớn, từng đợt sóng cuốn tới, để cho người ta lỗ tai ông ông tác hưởng đồng thời, không tự chủ liền sẽ sau đó cùng nhau kêu gào. Hai người này thật không hổ là toàn bộ Tiềm Long Thư Viện xuất sắc nhất nhân vật, nhân khí quá cao. Trên lôi đài số 5, Trình Phong vốn định thừa dịp lúc nhàn rỗi, mượn hư không hổ bên trong Cửu Thiên Lôi Sát, đem chính mình ba tòa khí hải, toàn thân rèn luyện một lần, để cho nguyên khí cương hóa, tấn nhập thiên võ cảnh đỉnh phong. Nhưng mà tại bực này khủng bố đợt sóng phía dưới, lại không thể không dừng lại. Trình Phong, ngươi cảm thấy Lương sư huynh cùng Tử Họa sư huynh, cuối cùng ai sẽ thắng lôi đài số 6? Vương Ngự Yên thần tình kích động hỏi. Ngươi hy vọng người nào thắng? Trình Phong cười nói. Hai vị sư huynh ta đều ủng hộ. Vương Ngữ Yên có chút khó mà lựa chọn, trầm ngâm một chút mới nói, bất quá, Tử Họa sư huynh là ta Nghệ Hải học viên, nếu như không phải là phải quyết ra một cái thắng bại, ta vẫn là hy vọng là Tử Họa sư huynh. Ngay tại Trình Phong cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện với nhau ngay miệng, kia Lương Lạc Thạch đã đứng ở số 2 trên lôi đài. Hai vị Tiềm Long Thư Viện đứng đầu đệ tử kết xuất, qua lại khẽ gật đầu, liền bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Lương Lạc Thạch đứng ở trên lôi đài, môi khẽ nhúc nhích, phun ra từng cái một văn tự, những văn tự đó liền bỗng nhiên hóa thành từng thanh đao, sắc nhọn, thương, mâu, hướng về Bạch Tử Họa đánh tới. Đây hiển nhiên chính là ra khỏi miệng tổn thương người. Chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới cực cao, mới có thể thi triển ra. Nhưng Lương Lạc Thạch cũng chỉ mới vừa phá toái đệ nhất cảnh, thi triển một chiêu này, cũng đã cực kỳ thuần thục thuận tay. Đối mặt Lương Lạc Thạch ra khỏi miệng tổn thương người, kia Bạch Tử Họa khẽ mỉm cười. Đưa ra một cái so với nữ nhân còn phải trắng non tay, ở trước mắt nhẹ nhàng vung lên. Vù vù. Một tòa vô hình đỉnh núi đã thành hình, kéo dài thẳng tắp tại trước người hắn, nhẹ nhàng thoải mái, liền đem Lương Lạc Thạch ra khỏi miệng tổn thương người cho cản lại. Thấy màn này, kia Lương Lạc Thạch khẽ gật đầu, trực tiếp đọc lên một cái bốn chữ thành ngữ ba, ngu công rời núi. Dầm dầm ba. Hướng theo kia bốn chữ ra khỏi miệng, một hồi ôn hòa quang mang chớp thước, chợt liền hóa thành từng cái một cơ thể trắng kiện, ánh mắt kiên nghị trắng hán. Những tráng hán này thản lộ hảo hữu trên người, mỗi người tay cầm phụ tạc, lập tức giữa, liền đem Bạch Tử Họa vây tay vẽ ra đến đại sơn rời đi. Xuất sắc, thật là xuất sắc. Loại chiến đấu này, quả thực là chưa bao giờ nghe, căn bản cùng chính thống võ giả chiến đấu, một chơi một vực, nhưng thoạt nhìn lại hết sức cảnh đẹp ý vui. Đúng vậy à, chúng ta đây căn bản cũng không phải là nhìn một trận chiến đấu, mà là đang xem một hồi biểu diễn. So với những cái kia cầm lên đao kiếm chém tình cảnh, loại chiến đấu này mới còn có mùi vị. Tại chỗ quần chúng, thấy nhiều rồi chính thống chiến đấu, thấy nhiều rồi quả đấm đấu, huyết nhục va chạm tình cảnh, vừa nhìn thấy Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa chiến đấu, lập tức liền đắm mình vào trong, và mê. Cho dù là những cái kia tu vi cao thâm các cường giả, cũng là từng cái một xem nồng nhiệt. Bất quá, trong này cũng có xem tâm lý khó chịu người, tỉ như kia Phong Vũ Lôi Điện, nhìn đến Lương Lạc Thạch hai người chiến đấu, chính là từng trận tức giận. Cảm thấy Lương Lạc Thạch hai người danh tiếng quá tinh thần sức lực, đoạt mình danh tiếng. Tâm lý đã âm thầm nảy sinh ác độc, chuẩn bị tại sau này Lương Lạc Thạch hai người khiêu chiến hắn thời điểm, đem đối phương mạnh mẽ đánh bại, từ đó chứng minh tại Tiềm Long Thư Viện một đời mới, người đó mới thật sự là đệ nhất nhân. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng không có đi chú ý Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa quyết đấu đỉnh cao. Đây chủ nếu là bởi vì, Trình Phong thời gian cấp bách, cần phải nhanh một chút đem chính mình ba tòa khí hải tiến hành tôi luyện rất, tiến tới đang quyết đấu thiết mục đăng khoa thời điểm, không sơ hở tí nào. Sở dĩ, Trình Phong tiếc nuối lắc đầu một cái, cuối cùng nhìn thoáng qua số 2 trên lôi đài chiến đấu, liền bay khỏi đi ra ngoài 7-8 dặm, lấy ra bàn vũ vòng tay, đem kia trọn vẹn 4-5 dặm lớn nhỏ đao ma bí phủ, tung ra ngoài. Vành 3. Đao ma bí phủ rất lớn, cứ việc Trình Phong đã không chế động tĩnh, vẫn như cũ phát ra một tiếng vang trầm thấp, hút đưa tới không ít người chú ý. Trình Phong kia đang làm cái gì cư nhiên thả ra rồi một cái to đại cơ quan. Cái này cơ quan rất có ý tứ, hình như là xuất từ cơ quan thế gia công thâu ra tộc tay. Trình Phong có thể có được bậc này cơ quan, ngược lại có phần có vận khí A. Mọi người thấy tòa kia đao ma bí phủ, rối rít kinh ngạc một cái. Đối với mọi người kinh ngạc, Trình Phong cũng không để ý tới, mở ra đao ma bí phủ, hắn liền trực tiếp phi thân mà vào, trực tiếp đi tới vây nốt hư không hồ địa phương. Một lát sau, Trình Phong đi tới Hoàng Long địa mạch bên dưới, liền lập tức nhìn thấy cái kia hồ lô da đen, vẫn bị số lớn nguyên khí sợi tơ quấn, không thể động đậy chút nào. Cái này hồ lô da đen, chính là Trình Phong được từ Nam Sát Sinh tay hư không hồ rồi. Việc này hồ lô, chính là huyết thần giáo đại nhân vật Âm Dương Đà chủ yêu quý vật, thoạt nhìn chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại nội tàng càn khôn, bên trong chứa số lớn sát khí. Kia thích hợp nhất Trình Phong tôi luyện rất chi dụng cửu thiên lôi sát, vào vị trí vào hư không ấm tiết thứ nhất đáy hồ lô đoàn. Nạp Lan thúc, ta nên như thế nào đem hư không hồ lấy xuống nhìn đến bị cửu thiên thập địa đại trận phong bế hư không hồ, Trình Phong hỏi. Lúc trước, Trình Phong vì Đỗ Tuyệt mình bị Âm Dương Đà chủ, lấy một tia thần niệm xác định vị trí, truy lùng đến mình. Vì vậy liền tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ điểm, bày một phần nhỏ cửu thiên thập địa đại trận. Đây cửu thiên thập địa đại trận, có thể không phải chuyện đùa, chính là thượng cổ 10 kỳ trận lớn một trong, có thể phong khốn thiên mà. Tuy rằng chỉ là một phần nhỏ, cũng đem hư không hồ trấn áp không thể động đậy. Thậm chí ngay cả Âm Dương Đà chủ kia sợi thần niệm, trải qua những ngày qua trấn áp, đều là thần hồn giải tán, sắp hình thần câu diện. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 374, nguyên khí cương hóa. Trình Phong, ngươi trực tiếp đem đây một phần nhỏ cửu thiên thập địa đại trận tháo gỡ đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi bây giờ đã tại Tiềm Long trong thư viện, có thể nói là toàn bộ vũ hóa thần triều an toàn nhất một trong những địa phương. Kia Âm Dương Đà chủ cho dù còn có thể thông qua sợi tàn niệm này xác định vị trí đến ngươi, cũng không dám làm vậy. Được. Trình Phong gật đầu một cái. Rồi sau đó tại Nạp Lan Trường Sinh dưới sự chỉ điểm, đem vây nốt hư không hồ cửu thiên thập địa đại trận tháo gỡ. Trận, cái kia hồ lô da đen, liền bị Trình Phong cho nắm ở trong tay. Hắc ý tiểu tử, Trình Phong. Hư không hồ giải phong sau đó, phụ ở trên hư không ấm trên kia sợi Âm Dương Đà chủ tàn niệm, cực độ yếu đất nói, bản đà nhớ kỹ ngươi. Cho dù ngươi có đao duy nhất làm chỗ dựa, bổn tọa cũng biết sớm muộn bắt ngươi, để cho ngươi nếm hết thế gian mọi thứ thống khổ. Thế mà, Trình Phong nhưng lại không nghe đối phương nói nhảm, trực tiếp vận chuyển chấn hồn ấn, tại sợi tàn niệm này trên đánh mạnh mấy cái. Liên để cho sợi tàn niệm này, hoàn toàn chạy vỡ ra, tan thành mây khói. Cuối cùng giải quyết xong cái này đúng giờ tiếng nổ. Trình Phong nói nhỏ. Thật ra thì lấy Âm Dương Đà chủ ý nghĩ cường độ, Trình Phong là không cách nào dùng chấn hồn ấn đánh tan. Lần này hắn có thể đủ đến một điểm này, may mà cửu thiên thập địa đại trận, mấy ngày qua trấn áp, đem suy yếu đến cực hạn. Nạp Lan thúc, tiếp theo ta nên làm như thế nào? Trình Phong cầm lên hư không hồ xem chỉ chốc lát, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Đây hư không hồ trong sát khí, tất cả đều là bị Âm Dương Đà chủ lấy lớn uy năng mạnh mẽ bỏ vào bên trong. Nạp Lan Trường Sinh nói, tiếp theo, ngươi chỉ cần mở ra hư không hồ hồ khẩu, đem bên trong cửu thiên lôi sát, dẫn ra một phần nhỏ. Rồi sau đó ngươi thúc dục nguyên khí trong cơ thể, xông vào cửu thiên lôi sắt bên trong rèn luyện, để cho nguyên khí cương hóa liền có thể. Đơn giản như vậy Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Nguyên khí tôi luyện rất, chủ yếu nhất là sát khí khó tìm. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, tu vi ngươi bây giờ đủ rồi, sát khí có, tự nhiên rất đơn giản. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, trực tiếp liền đem hư không hồ nắp bình vạch trần. Vù vù ba. Trong nháy mắt, một luồng lại một cổ hướng nhân sát tức giận, liền từ hồ khẩu ra bên ngoài điên cuồng hướng. Kia sát khí chủng loại bất tạp, từng luồng thập phần hung mãnh, bản thể chưa lao ra, chỉ là tán tràn ra chút khí tức, liền làm cho cả đao ma bí phủ không khí chấn động, phát ra tiếng rít chói tai, giống như quỷ khóc sói tru. Thậm chí, những khí tức này xông vào đao ma bí phủ ra, để cho kia vô số xem Lương Lạc Thạch hai người quyết đấu đỉnh cao quần chúng, đều là không nhịn được nhìn lại. Phong sát, thủy sát, núi rớt. Ồ, còn không ngừng, còn có hỏa sát, băng rớt, mưa rớt. Khí tức. Đây là tình huống gì tòa kia khổng lồ trong cơ quan, tại sao có thể có nhiều như vậy sát khí khí tức truyền ra? Mọi người ở đây rồi rít suy đoán thời khắc, vù vù ba. Đồng nhiên, đao kia ma bí phủ bên trong, hẳn là truyền ra một luồng cực kỳ cuồng bạo lôi sát khí tức. Ngay sau đó, kia lôi sát khí tức càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng cư nhiên từ đao kia ma bí phủ trong vật ra, nhất phi trùng thiên, thật giống như muốn hóa thành một cái lôi long, bay vút lên trời. Lôi sát, một loại cực kỳ cao đẳng lôi sát. Bậc này lôi sát, cần ít nhất phá toái 7-8 cảnh cường giả, bay đi trên 9 tầng trời mới có thể thu thập đạt được. Chẳng lẽ, có người muốn mượn đây cổ lôi sát, rèn luyện nguyên khí, thăng cấp thiên võ cảnh đỉnh phong? Lần này, rất nhiều người đều đã bị kinh động, từng cái một nhìn sang. Khi biết được đây cổ lôi sát, chính là Trình Phong làm ra đến, rồi rít tinh thần chấn động. Mẹ kiếp, cái Trình Phong kia, cư nhiên thật chỉ là thiên võ cảnh cao cấp. Ta vốn cho là, hắn có thể đủ đánh bại Thạch Hoàng, Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ. Bậc này phá toái cảnh thiên tài đứng đầu, tối thiểu cũng là cùng một cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới, rốt cuộc sẽ như thế biến thái. Giả như tiểu tử này lần này tôi luyện rất thành công, này tương hội cường đại đến trình độ nào. Một khắc này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi, liền Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa quyết đấu đỉnh cao, đều tạm thời lược tại một bên, bắt đầu chú ý tới Trình Phong đột phá tu vi đến. Mà tại Đao Ma Bí Phủ bên trong, Trình Phong đối với lần này lại không biết gì cả. Lúc này hắn, đang vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình trong tay cái kia hồ lô da đen. Ở nơi này hồ lô da đen trong miệng nhỏ, từng luồng lôi điện vọt động cửu thiên lôi sát, giống như suối phun giống như phun ra ngoài, theo sau đón gió thấy tăng cao, càng ngày càng lớn, vọt thẳng phá toàn bộ Đao Ma Bí Phủ phong tỏa, xông về cửu trọng thiên. Đây chính là cửu thiên lôi sát nhìn đến ngân hà đổ ngược giống như lôi sát, Trình Phong không nhịn được chấn động. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng tiến hành tôi luyện rất đi. Nạp Lan Trường Sinh kiến thức rộng, đối với bậc này tình cảnh đã thấy thường xuyên, lên tiếng thúc giục Trình Phong nhanh chóng hành động. Nghe vậy, Trình Phong từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó đem mình trong khí hải nguyên khí thay đổi chút ra, liền hướng về kia dung nham một bản phun trào cửu thiên lôi sát. Suy suy suy ba, hướng theo nguyên khí xông vào cửu thiên lôi sát bên trong, ngay lập tức liền vang lên chói hai tiếng xèo xèo. Chợt Trình Phong liền nhìn thấy mình nguyên khí ở đó cửu thiên lôi sát rèn luyện dưới, nhanh chóng ngưng tụ, trở nên mạnh mẽ. Đồng thời từng tia tạp chất bị lôi sát miễn cưỡng chèn ép đi ra, để cho nguyên khí cường độ tính bền dẻo. Chờ một chút nhanh chóng tăng vọt. Chờ đến xông vào lôi sát thuộc về bên trong nguyên khí, mặc qua lôi sát, từ khắc thỏ đầu ra đến. Nhất thời liền bộ dáng đại biến, thể tích rút nhỏ gần như 10 lần, toàn thân mang theo nhàn nhạt lôi đình mùi vị, cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Đây chính là bị sát khí rèn luyện sau đó nguyên khí. Trình Phong hơi suy nghĩ, kia rèn luyện hoàn thành một luồng nguyên khí, liền bay tới, giống như tiểu như rắn tại trên ngón tay của hắn bơi qua bơi lại, tràn đầy linh tính, cùng đi qua rất là bất đồng, có khác nhau trời vực. Quả nhiên khác nhau rồi. Trình Phong cảm giác được rõ ràng rồi mình nguyên khí biến hóa. Hắn phát hiện, trải qua rèn luyện sau đó nguyên khí, so với không có rèn luyện lúc trước mạnh hơn đều không chỉ gấp đôi. Giả như hắn đem trong cơ thể mình nguyên khí, hết thể rèn luyện một lần, thế thì thực lực tổng thể, chí ít có thể gia tăng gấp đôi nhiều, đối đầu Thiết Mộc Đăng Khoa thời điểm, phần thắng đem năng lực lớn hơn nữa. Vì vậy, Trình Phong bất thình lình thúc dục khí hải. Trong khoảnh khắc, ba tòa trong khí hải nguyên khí tất cả đều bị hắn phát ra đến, tựa như ba cái dâng trào đại hà, hướng về phía kia cửu thiên lôi sát phong tới. Tôi luyện rất quá trình rất nhanh. Ước chừng không tới nửa canh giờ, Trình Phong trong cơ thể ba cái trong khí hải nguyên khí, liền tất cả đều rèn luyện hoàn thành, để cho hắn nguyên khí hoàn toàn cương hóa, cực kỳ chót lọt tiến vào thiên võ cảnh đỉnh phong. Hô ba. Loại cảm giác này, trước giờ chưa từng có tốt, thật giống như trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Trình Phong cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh cương khí, để cho hắn có một loại sức mạnh tăng cao cảm giác, có thể một quyền đánh sập một tòa núi lớn. Trình Phong, ngươi như là đã hoàn thành tôi luyện rất, vậy liền đem cửu thiên lôi sát nhận lấy đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, tránh cho lôi sát bị thả dã, không cách nào thu hồi đi. Trình Phong gật đầu một cái, áp xuống tôi luyện rất thành công vui sướng, lợi dụng thần hồn khống chế Cửu Thiên Lôi Sát, phải đem nó thu nhập hư không hồ trong. Thế mà, đây Cửu Thiên Lôi Sát tính tình hoang dã, mới thả ra nửa giờ, liền không muốn đi trở về. Trình Phong cho dù đem thần hồn thúc dục đến mức tận cùng, cũng không cách nào thuần phục lôi sát, tựa như một bỏ đi dây cương ngựa hoang, dưới bầu trời tùy ý ngao du. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 375, giọng khách gát giọng chủ. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ, rồi sau đó bỗng nhiên phát ra mình vậy vừa nãy tôi luyện rất thành công cương khí. Oanh oanh oanh. Từ ba tòa trong khí hải lao ra cương khí, tựa như ba cái lôi điện đại hà, trong khi bay ra đao ma bí phủ, liền thoáng cái cuốn lấy toàn bộ Cửu Thiên Lôi Sát, đem gắng gượng lôi kéo, hướng hư không hồ bên trong chui vào. Hống. Cửu Thiên Lôi Sát phát ra tàn bạo gào thét. Nhưng mà, vô dụng. Bất quá chốc lát thời gian, liền bị kia ba cái cương khí đại hà lôi kéo biến mất ở rồi đao ma bí trong phủ. Mau nhìn, cái kia Trình Phong làm ra đến lôi sát, cư nhiên bị người dùng ba cái cương khí đại hà miễn cưỡng lôi vào cái kia khổng lồ trong cơ quan. Mẹ kiếp, cực kỳ mạnh mẽ a. Kia ba cái cương khí đại hà, không phải là Trình Phong đi. Nhìn thấy Cửu Thiên Lôi Sát bị cương khí đại hà kéo vào đao ma bí phủ hình ảnh, rất nhiều quần chúng nghị luận. Không có khả năng, kia ba cái cương khí đại hà, mỗi một cái cũng phải dùng một tòa khí hải để chứa đựng. Trình Phong kia, chẳng lẽ còn có thể có ba cái khí hải phải không? Một võ giả, xác thực không có khả năng có ba tòa khí hải, ta đã thấy nghịch thiên nhất tồn tại, cũng chỉ có hai tòa khí hải, so với người bình thường nhiều một tòa. Thế mà, cái kia bác bỏ tiếng người vừa vặn nói xong, cả tòa đao ma bí phủ đống nhiên nhỏ đi, biến mất, lộ ra Trình Phong thân ảnh. Mà tại Trình Phong trên đỉnh đầu, ba cái dâng trào cương khí đại hà, giống như ba cái lôi giống như long vậy quấn quýt lấy nhau, đang lực tổng hợp, đem cái kia chín cái lôi sát, hướng một cái hổ lô ra đen bên trong đè ép. Ta đi, kia ba cái cương khí đại hà, cư nhiên thật là Trình Phong một người. Hắn là làm sao bây giờ đến lẽ nào trong cơ thể hắn, vậy mà thật có ba tòa khí hải phải không? Nhìn thấy một màn này, hiện trường ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lại. Thậm chí ngay cả đối với trong chiến đấu Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa, đều phát giác không khí hiện trường không đúng, hướng về phía Trình Phong chỗ này phương vị nhìn lướt qua. Trình Phong tên tiểu tử này, thật là có thể a, cư nhiên luyện được ba tòa khí hải. Huyền Không Sơn, một tòa trong đỉnh, trên người mặc thuần trắng trường bào bút tiên sinh, mặt đầy tán thưởng nói, ba tòa khí hải, dường như chỉ có Lạc Thạch cùng Tử Họa đạt tới đi phong vũ lôi điện đỉnh cái kiêu ngạo khí tiểu tử, cũng mới chỉ có hai tòa khí hải. Người này, đúng là một cái hiếm có kỳ tài. Thư tiên sinh cũng trở nên động dung, chỉ tiếc, tính tình quá cố chấp, khăng khăng muốn cùng Thiết Mộc Đăng Khoa sinh tử quyết đấu. Nghe lời này của ngươi ý tứ, tựa hồ không coi trọng Trình Phong A. Thư tiên sinh không trả lời, nhưng mà ánh mắt đã nói rõ tất cả. Mà tại lúc này, này bị thư tiên sinh theo dõi Thiết Mộc Đăng Khoa, lại nhìn đến muôn người chú ý Trình Phong, mỹ mắt một hồi đập mạnh, sợ hãi trong lòng. Ba tòa khí hải, cái kia đang chết hỗn đản, cư nhiên luyện được ba tòa khí hải. Thiết Mộc Đăng Khoa đáy lòng đang gầm thét. Nhớ hắn Thiết Mộc Đăng Khoa, tự khoe là Thiết Mộc gia tộc đệ nhất thiên tài, tại thiên võ cảnh cao cấp thời điểm, cũng chỉ luyện được một cái khí hải. Nhưng mà Trình Phong, lại khoảng chừng ba cái, mạnh mẽ hơn hắn rồi gấp ba. Một khắc này, Thiết Mộc Đăng Khoa đối với Trình Phong sát tâm, đạt tới trước giờ chưa từng có độ cao. Hắn thật sâu cảm giác, lần này nếu như không đem Trình Phong cho hoàn toàn kết thúc, thế thì sau này hắn Thiết Mộc Đăng Khoa cũng đừng mơ tưởng lại có cuộc sống tốt. Thậm chí toàn bộ Thiết Mộc gia tộc cũng phải bị cái này đã từng con kiến nhỏ làm cho sụp đổ. Liên Thiết Mộc Đăng Khoa tâm tư phụ động thời khắc. Huyền Không Sơn trung tâm, Trình Phong đem ba cái cương khí đại hà thúc dục đến cực hạn, cuối cùng đem ra tính 10 phần Cửu Thiên Lôi Sát, miễn cưỡng nhét vào hư không hồ trong. Đây Cửu Thiên Lôi Sát, thật là khó dây dưa. Trình Phong đem hư không hồ nắp đổ lên, thở phào một hơi, nếu như ta nguyên khí không có trải qua rèn luyện, khẳng định liền muốn bị nó tránh thoát đi ra ngoài, hoàn toàn lưu. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong đem hư không hồ thu, rồi sau đó dương mắt vừa nhìn, không khỏi sợ hết hồn. Nguyên lai hắn phát hiện trường tất cả mọi người, đều tại dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn mình. Phát sinh cái gì, lẽ nào Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa quyết đấu đỉnh cao đã kết thúc? Trình Phong ngẩn người một chút, nhìn lướt qua số 2 lôi đài, lại phát hiện Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa, đang thân nhau chiêu thiên. Nhìn thấy cái tình huống này, Trình Phong có chút không hiểu rồi. Vì vậy, Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, bay trở về số 5 lôi đài, hỏi thăm Vương Ngự Yên. Trải qua một phen giải thích, Trình Phong phương hướng mới rõ ràng, mọi người sở dĩ thế thì xem mình, là bởi vì chính mình vừa vặn gây ra động tĩnh, quả thực có chút lớn. Thậm chí có thể nói là giọng khách gát giọng chủ rồi, danh tiếng gần như lấn át Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa quyết đấu đỉnh cao. Trình Phong, bên trong cơ thể ngươi thật có ba cái khí hải bên, Vương Ngự Yên hơi có vẻ kích động hỏi. Mà cách đó không xa, Phương Phân Phỉ kia nghe cái này câu hỏi, cũng là lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Hiển nhiên cũng đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Vâng, đây không có cái gì có thể giấu giếm, Trình Phong gật đầu nói. Ba tòa khí hải, đây cũng chính là nói, chờ đến ngươi đột phá tới phá toái cảnh, đem có thể có được ba cái long lực, thực lực là người bình thường gấp ba. Kia Vương Ngữ Yên con mắt sáng lên, ba cái long lực A, được gọi là thiên tài tuyệt thế rồi. Hừ, tích lũy càng đục dày, đột phá độ khó lại càng lớn. Phương Phân Phỉ kia đối với Trình Phong mạnh mẽ ôm mình một chuyện, rõ ràng còn canh cánh trong lòng, nghe Trình Phong nắm giữ ba cái khí hải, lập tức đả kích nói, nói không chừng, người khác liền một con rồng lực đều ngưng tụ không được. Phân Phỉ tỷ tỷ, ngươi đây thật có chút cố ý đứng trước rồi nha. Nghe lời này, Trình Phong còn không có tỏ ý cái gì, Vương Ngự Yên liền bất bình dùng nói, lấy Trình Phong thiên phú, nếu có thể luyện được ba cái khí hải, thế thì ngưng tụ ra ba cái long lực, cũng là dễ dàng. Loại sự tình này, cũng không phải là ngoài miệng định đoạt. Phương Phân Phỉ tiếp tục đả kích. Phương Phân Phỉ, ta biết ta lúc trước đối với ngươi có chút không quá lễ phép. Trình Phong nhìn một cái Phương Phân Phỉ, nhưng mà ngươi cũng không cần như vậy xem thường ta đi. Xem thường ngươi, ta xem thường ngươi sao? Phương Phân Phỉ nhìn thấy Trình Phong, liền biết hồi tưởng lại lúc trước mắc cỡ hình ảnh, không cho sắc mặt tốt nói, ngươi có bản lãnh, liền chứng minh cho ta xem. Có thể. Nghe vậy, Trình Phong cư nhiên gật đầu nói, chuyện này hoàn toàn có thể, chỉ cần ngươi Phương Phân Phỉ muốn nhìn, chờ Lương Sư Huynh cùng Bạch Sư Huynh một trận chiến này sau khi kết thúc, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Trình Phong, ngươi có thể không nên nói lung tung. Vương Ngữ Yên sợ hết hồn, ngươi mới vừa hoàn thành tôi luyện rất, liền muốn ngưng tụ long lực, chuyện này thực sự quá khó khăn. Yên tâm đi, ta có thể làm được. Nhưng mà, ngươi không cần phải a. Vương Ngữ Yên nói, ngươi hoàn toàn có thể không cần phải đi để ý tới Phương Phân Phỉ nha, ngươi biết nàng căn bản là đang tìm cớ. Ta biết, nhưng ta chỉ là muốn thử một chút. Trình Phong nói, đây cũng tính là ta làm lúc trước không lễ phép hành vi, cho Phương Phân Phỉ nói một cái ấy nấy đi. Nghe Trình Phong nói chỗ này, Phương Phân Phỉ kia tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ Trình Phong cũng không phải hoàn toàn lãnh khốc vô tình, thô man vô lễ. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 376, phá toái bắt cảnh. Lôi đài số 5, Trình Phong một bên cùng Vương Ngự Yên tán gẫu, một bên xem Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa quyết đấu đỉnh cao. Lương Lạc Thạch hai người đối chiến, đã tiến hành rất lâu, lúc này đã đến giai đoạn đắc liệt. Vào giờ phút này, song phương tất cả đều bật hết hỏa lực. Lương Lạc Thạch thư võ hồn, và Bạch Tử Họa họa vũ hồn, tất cả đều bị thúc dục đến mức tận cùng, chiến lực đạt tới một loại có thể nói trình độ kinh khủng. Có quần chúng suy đoán, Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa hai người lúc này chiến lực, đã gần đến pha toái đệ tam cảnh tầng thứ. Đây nhưng là một cái tương đối cao đánh giá. Phải biết, pha toái cảnh tổng cộng chia làm 8 cái cảnh giới nhỏ, gọi là phá toái bắt cảnh. Đây phá toái bắt cảnh chính là lấy ngưng tụ ra long lực cấp bậc mà phân chia. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là Giao Long, Á Long, Đại Long, Vương Long, Thánh Long, Thiên Long, Chân Long, Tổ Long. Võ giả một khi ngưng tụ ra Giao Long chi lực, tức là phá toái đệ nhất cảnh, ngưng tụ ra Á Long chi lực, tức là phá toái đệ nhị cảnh. Mà phá toái đệ tam cảnh chính là cần trong cơ thể ngưng kết ra Đại Long chi lực. Giao Long cùng Đại Long, nghe chỉ có kém một chữ, nhưng tầng thứ lại kém rất xa. Có thể nói như vậy, 10 cái phá toái đệ nhất cảnh võ giả cộng lại, cũng chưa chắc hơn được một vị phá toái đệ tam cảnh cao thủ. Hiện mà nay, Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa mới cũng chỉ là phá toái đệ nhất cảnh tu vi, nhưng chiến lực lại có thể so với phá toái đệ tam cảnh, ngưng ra đại long chi lực cao thủ. Thậm chí, còn khả năng do hữu quá chi. Như vậy có thể suy ra, Lương Lạc Thạch hai người thiên phú phải cao biết bao nhiêu, thật không hổ là Tiềm Long thư viện, thi họa song tuyệt. Trên lôi đài số 2, Lương Lạc Thạch tay trái cầm một cuốn sách, tay phải cầm một thanh kiếm. Cho người ta một loại thư sinh trường kiếm, giúp đỡ chính nghĩa mùi vị. Càn khôn vô cực, một kiếm phi tiên. Đồng nhiên, Lương Lạc Thạch trong miệng đọc lên đây 8 chữ, trong nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên một bích thiên lý. Mà tại loại này quang đãng dưới bầu trời, hưu ba. Một cái do nguyên khí ngưng tụ thành tiên kiếm, từ trên trời bay vụt mà đến, tựa hồ phải đem toàn bộ Huyền Không Sơn đều phải cho xét đánh hỏng mở. Nhất là cái này nguyên khí tiên kiếm bay gần sau đó, Lương Lạc Thạch đỗng nhiên ném ra trong tay trường kiếm, cùng nguyên khí kia tiên kiếm hòa làm một thể. Nhất thời, nguyên khí tiên kiếm cái loại này có thể đem thiên địa đều bổ ra mùi vị, càng thêm nồng nặc. Cho dù là phá toái đệ tam cảnh cao thủ, đều phải hoảng sợ biến sắc. Mà thanh kiếm lẩy kiếm phong, lúc này hiển nhiên đối diện Bạch Tử Họa, ánh kiếm lẫm liệt, áp tới toàn bộ số 2 lôi đài đều dưới trưởng. Đối mặt Lương Lạc Thạch một kiếm này, Bạch Tử Họa hơi biến sắc mặt. Hắn cảm thấy uy hiếp, sở dĩ thúc dục mình thượng đẳng cựu phẩm họa vũ hồn, vung tay lên, hồn kỹ quy định phạm vi hoạt động đống nhiên xuất hiện, đem kia đâm về phía mình nguyên khí tiên kiếm cố định hình ảnh tại trong hư không. Nhưng mà, Lương Lạc Thạch một kiếm này, lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Cho dù là hồn kỹ quy định phạm vi hoạt động, cũng có chút ngăn cản không nổi, cư nhiên bị từng điểm xuyên thấu. Trên lôi đài số 5, Trình Phong thấy một màn này, nói nhỏ, Bạch sư huynh phải thua. Trình Phong sở dĩ có cái này chắc chắn, là bởi vì hắn thấy được một chi tiết. Hắn thấy rõ, Bạch Tử Họa con mắt sâu bên trong, xuất hiện một màn yêu dị hắc bạch sắc. Cái này màu sắc, Bạch Tử Họa tại Thiên Tuyết Bí cảnh thời điểm xuất hiện qua. Lần hai nạn đó, trực tiếp buộc lộ ra Bạch Tử Họa lại là một người song diện thể, một cái trong thân thể, lại có hai cái tự mình. Một cái là thiện, một cái là ác. Bạch Tử Họa một mực gáp chế trong cơ thể xấu mặt, lấy thiện mặt lộ mặt. Giả như lần này tiếp tục cùng Lương Lạc Thạch đánh xuống mà nói, hắn tất nhiên không cách nào áp chế lại xấu mặt xuất hiện, tiến tới để cho tất cả mọi người đều biết, hắn Bạch Tử Họa là một người song diện thể, thiện ác cùng thân. Vì tranh đoạt đệ nhất tiềm long vị trí, mà đem mình bí mật nhất bại lộ ra, đây rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Đúng như dự đoán. Ngay tại Trình Phong tiếng nói nhỏ rơi xuống song không bao lâu, Bạch Tử Họa trong ánh mắt hắc bạch sắc càng ngày càng lớn, cuối cùng không thể không phải nhắm mắt lại, nói ra, Lương Sư Huynh, dừng tay đi, Tử Họa nhận thua. Tờ G.U.I.E. Nụ ạ toài ngay vậy, Lương Lạc Thạch đâm ra cái thanh kia nguyên khí tiên kiếm tiêu tan tản ra, lộ ra bên trong kia bình thường không có gì lạ trường kiếm, cuối cùng bị Lương Lạc Thạch thu tay về trong. Tử Họa sư đệ, thật ra thì một trận chiến này, ngươi cũng không có bại. Lương Lạc Thạch cắm trường kiếm vào trong vỏ kiếm. Lương Sư Huynh, ngươi quả thật thắng được Tử Họa một bậc. Bạch Tử Họa mở mắt, trong ánh mắt đen màu trắng, đã biến mất. Nếu như có cơ hội, chúng ta có thể tái chiến một hồi. Lương Lạc Thạch nói xong lời này, hướng về phía Bạch Tử Họa gật đầu một cái, xoay người rời khỏi số 2 lôi đài. Mà hiện trận quần chúng thấy một màn này, tất cả đều rất là tán thưởng, gồ lên tiếng vỗ tay, là Lương Lạc Thạch cường đại khiêm tốn, cũng vì Bạch Tử Họa tiêu sái khí độ thật sâu thuyết phục. Trên lôi đài số 5, Trình Phong đã dự liệu được kết quả, sở dĩ cũng không kinh hãi. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử nghiệm đem chính mình trong khí hải cương khí ngưng tụ, hỗn tạp, ý đồ đem ngưng tụ thành một cái hư không long chi lực. Về phần Lương Lạc Thạch tiếp theo cùng Phong Vũ Lôi Điện chiến đấu, hắn tất cũng không chú ý. Vù vù ba. Hùng hậu cương khí từ Trình Phong trong khí hải lao ra, hướng lên không trùng, đem bầu trời đám mây khuấy động phải quay cuồng không ngừng. Hướng theo không ngừng hôn tạp cùng ngưng tụ, Trình Phong dần dần có một loại cảm giác. Nhất là mình người thứ nhất khí hải, bên trong tựa hồ có một cái sinh mạng mới đang sinh ra, 10 có 89, chính là một cái hư long. Bất quá, đây chỉ là một long lực ngưng tụ dự cảm. Khoảng cách long lực chân chính ngưng tụ thành hình, còn có một đoạn đường. Mà tại Trình Phong nỗ lực ngưng tụ long lực ngay miệng, kia Lương Lạc Thạch đã leo lên lôi đài số 1, cùng kia số 1 đài chủ Phong Vũ Lôi Điện chiến với nhau. Kia Phong Vũ Lôi Điện, tuy rằng người ngạo khí một ít, nhưng thực lực lại rất mạnh. Nhất là hắn có đủ phong, vũ, lôi, điện 4 loại võ hồn, hơn nữa mỗi một chủng võ hồn, đều đã bị hắn ân cần săn sóc đến hoàn toàn giác tỉnh trình độ. Lúc này phối hợp hắn võ kỹ thi triển ra, gió lớn gào thét, mưa rào báo táp, lôi đình nổ vang, thiểm điện vào bắn. Để cho kia lôi đài số 1, không có thể chống đỡ qua nửa phút, chính là bị cuồng bạo công kích đánh chia 5 xẻ 7. Thế mà, đối mặt bậc này khủng bố tấn công, Lương Lạc Thạch lại như một tòa núi lớn, vị nhân đứng, tùy ý Phong Vũ Lôi Điện thế nào tấn công, cũng có thể ung dung hóa giải. Lương Lạc Thạch, thử xem ta phong bảo lợi hại. Đánh lâu không xong, Phong Vũ Lôi Điện mất kiên trì, trực tiếp đem mình tử sắc áo choàng một cái kéo xuống đến. Hướng theo hắn rót vào quần quận cương khí, cái kia tử sắc áo choàng bỗng nhiên gồ lên đến, đón gió thấy tăng cao, đạt tới 100 mét rất lớn. Chợt, tàn bạo cuồng phong từ tử sắc áo choàng trong nổi lên, ngay sau đó, một luồng lại một cổ khủng bố cơn lốc, liền từ cái kia tử sắc áo choàng cổ áo vị trí bao tắp ra, phải đem Lương Lạc Thạch thổi quét đến chân trời đi lên. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Bởi vì này cái có thể gây ra cơn lốc áo choàng, mọi người chính là sớm có nghe thấy, chính là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh 4 vị phong chủ một trong phong hậu bà bối. Là một kiện đạo khí, bị ban cho Phong Vũ Lôi Điện, thập phần đáng sợ. Vào giờ phút này, mọi người cuối cùng có thể thông qua Phong Vũ Lôi Điện tay, đến tận mắt chứng kiến kiến thức cái này đạo khí chân chính uy năng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 377, Lôi Long. Hô hô hô ba. Cơn lốc gào thét, đem chọn cái Huyền Không Sơn trung tâm thổi cạo cắt bay đá chạy. Vậy vừa nãy bị phong vũ lôi điện đánh nát lôi đài số 1, tại bực này cuồng phong thổi cạo xuống, cư nhiên từng cục mấy ngàn cân đá vụn, tất cả đều bay, bị thổi quét đến rồi bầu trời, không thấy dấu vết. Nhìn thấy cái này có thể nói kinh người tình cảnh, trên khán đài toàn bộ quần chúng, rồi rít trở nên động dung. Chợt con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt một cái, muốn xem Lương Lạc Thạch, đem sẽ như thế nào phá giải phong vũ lôi điện bậc này khủng bố đánh giết. Nhưng vào lúc này, vù vù ba. Một luồng tràn ngập nồng nặc lôi điện khí tức cương khí, đột nhiên từ lôi đài số 5 bên trên, điên cuồng hướng mà khởi. Tựa như bỗng nhiên phun trào màu đỏ dung nham, thẳng tắp giải khai phong vũ lôi điện cơn lốc phong tỏa, vọt tới bầu trời đám mây, đem kia nhiều đóa trắng tinh đám mây đều cho thoáng cái hướng tản ra. Tình huống gì a đây là? Nhìn thấy này lôi long một bản dâng lên mạnh mẽ cương khí, những cái kia đang quan sát cuộc chiến mọi người, hết thể ngẩn người một chút. Tiếp theo, liền thuận theo cương khí bay lên mục tiêu nhìn sang. Phát hiện cái kia cương khí, hiển nhiên chính là từ Trình Phong trong cơ thể xung ra, tựa như thiên hà chạy ngược. Mẹ kiếp, lại là Trình Phong, hắn lần này lại muốn làm cái gì yêu Nga tử. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều cười lay động đầu. Mới vừa rồi, bởi vì Trình Phong nguyên khí cương hóa động tĩnh quá lớn, làm cho phần lớn người phân tâm chú ý, suýt chút nữa bỏ lỡ Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa đỉnh phong nhất chiến. Lúc này, Lương Lạc Thạch khiêu chiến phong vũ lôi điện, chiến đấu đang nguồn nóng. Trình Phong lại bắt đầu tu luyện. Còn có nhường hay không người hết sức chăm chú xem một trận chiến đấu rồi. So với mọi người cười đùa, kia trong chiến đấu phong vũ lôi điện, sắc mặt lại bỗng nhiên khó xem. Hắn vì trận này cùng Lương Lạc Thạch chiến đấu, có thể là chuẩn bị rồi rất lâu, dự định tại ngàn vạn người chú ý phía dưới, đem Lương Lạc Thạch đánh bại, từ đó dương danh lập vạn. Để cho khắp thiên hạ tất cả mọi người đều biết rõ, tại Tiềm Long Thư Viện thế hệ này người chúng, người đó mới thật sự là số 1. Nhưng mà hướng theo Trình Phong bỗng nhiên dính vào, trực tiếp đem gần một nửa người sự chú ý, cho hấp dẫn, đây không phải là cướp hắn danh tiếng sao. Thế mà, bất kể phong vũ lôi điện thế nào phẫn nộ, đều là không cách nào ngăn cản Trình Phong đột phá. Ầm ầm ba. Chỉ thấy được, hướng theo Trình Phong trong cơ thể cương khí xông lên đám mây, hình thành một cỗ hấp lực, cư nhiên đem phủ cận mây mưa hấp dẫn qua đây. Đối đại hai mảnh mây mưa chạm va vào nhau, trong khoảnh khắc, liền sấm chớp rền vang đứng lên. Lần này, cơ hồ bắt thành trở lên quân chúng đều đem ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Đáng ghét. Thấy một màn này, Phong Vũ lôi điện nổi giận. Hắn trực tiếp đem trong tay phong bảo ngăn lại, đem đầu gió khẽ nghiêng, từng đường cơn lốc liền cuốn qua Lương Lạc Thạch sau đó, giống như tay cầm khổng lồ phong đao, phải đem Trình Phong cái kia xông lên đám mây cương khí, miễn cương chặt đứt. Len ken len ken len ken len ken. Nhưng mà, Trình Phong cương khí cực kỳ hùng hậu cương nhận. Hơn nữa kia từng thanh khổng lồ phong đao đã trải qua Lương Lạc Thạch chặt đánh, uy lực cắt giảm hơn nữa. Sở dĩ, liên tục mấy chục cái khổng lồ phong đao bổ vào cương khí phía trên, lại chỉ là bổ đến cương khí từng trận rung động, cũng không có bất kỳ có thể đem chặt đứt báo trước. Không những như vậy, hướng theo khổng lồ phong đao trẻ đánh Trình Phong cương khí, cư nhiên để cho biến hóa càng thêm ngưng luyện, từ từ xuất hiện một cái mơ hồ giao long hình dáng. Đây hiển nhiên chính là cương khí ngưng kết, muốn ngưng tụ thành hư long dấu hiệu. Đáng chết, đáng chết. Nhìn thấy mình phong đao, không những không có đưa đến tác dụng, ngược lại trợ giúp Trình Phong. Kia phong vũ lôi điện càng nổi giận hơn. Lúc này không nói hai lời, từ trong hồn giới xuất ra một cái khéo léo đẹp đẽ, toàn thân phủ đầy phong cách cổ xưa hoa văn tiểu thiết truy. Cái này thiết truy, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác, thật giống như ở đó nho nhỏ trong thân thể bộ phận, hàm chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Kia hình như là điện truy. Đến từ phong vũ lôi điện đỉnh điện xoáy vũ khí, cũng là một kiện đạo khí. Tin đồn nói, phong vũ lôi điện đỉnh bốn vị phong chủ khác nhau ban cho phong vũ lôi điện một kiện đạo khí, chính là công phong nhất thể, hết sức kinh người. Mà đem điện truy, chính là một cái trong số đó. Nhìn thấy phong vũ lôi điện trong tay cái thanh kia tiểu thiết truy, tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Về phần tay kia cầm điện truy phong vũ lôi điện, chính là nhìn đến Trình Phong, xa xa giơ tay bên trong điện truy. Chẻ két. Ngay lập tức, một tia sáng xẹt qua hư không. Chờ đến mọi người lại lần nữa nhìn thấy kia đạo ánh sáng thời điểm. Tia ánh sáng kia đã hóa thành một đạo khủng bố thiểm điện, bổ vào Trình Phong cái kia cương khí phía trên. Vừa vặn một cái, Trình Phong cái kia cương khí lại đột nhiên run rẩy, từ trên xuống dưới, hiện đầy từng cái một mắt trần có thể thấy điện quang. Thậm chí ngay cả Trình Phong trên thân, đều bị điện quang bao phủ, tóc đều dựng đứng lên. Nhưng mà, đối mặt bậc này khủng bố đánh lén, Trình Phong y nhiên duy trì bình tĩnh, chỉ là kia trong cơ thể xông ra ngoài cương khí, lại càng thêm cuồng bạo, ngăn cản tia chớp kia ăn mòn. Phong vũ lôi điện cái tên này, rõ ràng cho thấy đang tận lực đứng trước Trình Phong A. Xác thực, đoán chừng là Trình Phong đột phá tu vi động tĩnh quá lớn, để cho kia phong vũ lôi điện khó chịu. Đây phong vũ lôi điện, lòng dạ cũng qua chật hẹp một ít đi. Phải biết, kia Lương Lạc Thạch đã bị Trình Phong liên tục quấy rầy lần hai, nhưng vẫn vân đạm phong khinh, chút nào không để ở trong lòng. Phong vũ lôi điện cùng so sánh, lập tức phân cao thấp a. Mọi người tiếng nghị luận, để cho kia phong vũ lôi điện càng nổi giận hơn. Đang định tiếp tục làm loạn, kia Lương Lạc Thạch lại ép tới gần lên đây. Phong vũ sư đệ, ngươi có thể phân tâm, đây thật không tốt. Lương Lạc Thạch, ngươi cứ chờ một chút, chờ ta cho Trình Phong cái tên kia một ít dạy dỗ, lại tiếp tục đánh với ngươi. Đối mặt Lương Lạc Thạch, kia phong vũ lôi điện vừa nói lên một câu nói như vậy. Chợt trong tay điện truy quăng mấy cái, trẻ két, trọn vẹn bảy chuôi đạo thiểm điện, liền lại hướng về phía Trình Phong bổ tới. Phong vũ sư đệ, ngươi cái thói quen này, thật thật không tốt. Thấy màn này, Lương Lạc Thạch đống nhiên xuất thủ, đem thiểm điện ngăn lại 4 năm nói, liền rút ra bên hông cái thanh kia trường kiếm màu đen, đâm về phía phong vũ lôi điện. Bên kia, trẻ kết ba, hướng theo đổ vào 2-3 đạo thiểm điện, đánh vào Trình Phong cái kia cương khí bên trên. Trong nháy mắt, toàn bộ cương khí, trực tiếp bị thiểm điện chiếu khắp nơi, bề mặt thiểm điện vần quanh, vừa đẹp mắt, lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đang lúc ấy thì, kia ngồi xếp bằng Trình Phong, đồng nhiên tương thể nội cương tức giận thúc dục đến mức tận cùng, hô lớn, ngừng. Hướng theo Trình Phong đây một giọng kêu lên, cái kia thiểm điện tán loạn cương khí, đồng nhiên bắt đầu ngưng kết. Thời gian nháy con mắt, cư nhiên co rút nhỏ hơn mười mấy lần, tạo thành một đầu dài đạt đến 100 mét, hình thể mơ hồ, tựa như cự mãng giống như dao long. Đây con dao long, đương nhiên đó là một cái hư không long chi lực. Hư long, sở dĩ có một cái hư không chữ, đó là bởi vì long lực vẫn không có chân chính thành hình, tương đối hư huyễn, giả tạo. Chỉ có hư không long chi lực tiến một bước nện, ngưng luyện, từ hư không biến hóa thật sự, do giả biến hóa thật, mới có thể chân chính xưng là long lực. Đến lúc đó, chính là tiến vào phá toái cảnh, đã trở thành một phương cao thủ. Bất quá Trình Phong này hư long, lại cùng bình thường hư không long chi lực không quá giống nhau, cường tráng hơn nhiều lắm, hơn nữa toàn thân mang theo lôi cùng điện mùi vị. Giống như một cái lôi long. Cho người ta cảm giác, so với bình thường phá toái đệ nhất cảnh giao long đại lực, cũng không kém chút nào. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 378, Phong Vũ lôi điện bạo nộ. Thành công. Không nghĩ tới Trình Phong cái tên này, tại Phong Vũ lôi điện quá yếu nhiều phía dưới, không những không chịu ảnh hưởng, ngược lại nhanh hơn ngưng ra một con rồng lực. Trình Phong người này, thật sự là quá kinh người, cùng biến thái. Huyền Không Sơn, nhìn thấy Trình Phong dám chống đỡ áp lực, ngưng ra một cái hư không long chi lực, hiện trường tất cả mọi người, toàn bộ đều hơi khiếp sợ. Trình Phong hắn quả nhiên mạnh mẽ như vậy, khán đài ghế khách quý, kia Nhạc Thanh Doanh nhìn thấy một màn này, trong con ngươi sung mãn ngạc nhiên mừng rỡ. Phong ca, quả thực quá mạnh, điển hình không phải nhân loại a. Đao hình sân thượng, Vương Vạn Bản cùng người khác hô khan đứng lên, kích động không thôi. Tiểu Phong một năm này, rốt cuộc trải qua cái gì ta đều nhanh không dám nhận hắn. Long Thành đầu đường, Trình Tinh Hà bị kinh ngạc đều hơi choáng rồi. Cái này đáng ghét hỗn đản, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Kiếm Lâm hình kiếm sân thượng, Thiết Mục Đăng Khoa sắc mặt âm trầm như sắt, bất quá vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ chết tại kiếm ta dưới. Phân Phỉ tỷ tỷ, Trình Phong cố gắng như vậy, có thể cũng là vì ngươi nha. Lôi đài số 6, Vương Ngữ Yên nhìn lướt qua Phương Phân Phỉ, yếu ớt cười nói. Vì ta cái gì? Phương Phân Phỉ hỏi ngược lại, giọng lại mềm mại chút. Về phần đã không có lôi đài, tại trong hư không cùng Lương Lạc Thạch giao chiến phong vũ lôi điện. Khi hắn nhìn thấy, mình thiểm điện, không những không có cản lại Trình Phong, ngược lại giúp đỡ đối phương, trực tiếp ngưng tụ thành long lực, bước vào nửa bước phá toái cảnh, phiền muộn sắc mặt đều thay đổi. Mà tại lúc này, kia Lương Lạc Thạch một kiếm đâm tới, mang theo một loại đường đường chính chính khủng bố uy thế, đánh vào phong vũ lôi điện trên thân. Vành! Đem đánh cho từ trung tâm hư không rơi xuống, đụng phải mặt đất. Thua! Phong vũ lôi điện đỉnh nghịch tập hy vọng, thua ở Lương Lạc Thạch tay. Mà nó thất bại một đại nhân tố, cũng là bởi vì phong vũ lôi điện định tính không đủ, cảm thấy Trình Phong đoạt mình danh tiếng, phân tâm đi đối phó Trình Phong. Đối mặt Lương Lạc Thạch bậc này kinh địch, hết sức chăm chú cũng không kịp, phong vũ lôi điện lại nhất tâm nhị dụng. Hắn thất bại, ngay từ lúc đi phân tâm chú ý Trình Phong một khắc kia trở đi, liền đã định trước rồi. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Đứng ở rách nát trên mặt đất, phong vũ lôi điện mạnh mẽ trợn mắt nhìn Trình Phong, giận không kèm được. Hắn đem mình lần này thất bại, tất cả đều quái tại Trình Phong trên thân. Nhưng trên thực tế, cho dù không có Trình Phong, cho dù hắn không phân tâm, hết sức chăm chú đối chiến Lương Lạc Thạch, cuối cùng chiến thắng hy vọng, cũng không phải quá lớn. Cuối cùng, luyện được một con rồng lực. Lôi đài số 5, Trình Phong mở hai mắt ra, nhìn lên bầu trời trong tự do bay lượn 100 mét lôi long, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tại hơn một năm trước, hắn còn được nửa bước phá toái cảnh một tôn giả, huyền quy thượng nhân, chấn kinh đến trận mắt hốt mồm. Hiện nay, hắn mình đã ngưng ra một con rồng lực, đạt tới hắn đã từng cần ngửa mặt trông lên trình độ. Một năm này, nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà biến hóa lại cực kỳ rất lớn. Nhất là đối với Trình Phong lại nói, càng phải như vậy. Cảm khái đi qua, Trình Phong đem trên bầu trời lôi long thu vào trong cơ thể, rồi sau đó nhìn về Phương Phân Phỉ, phương hướng đại công chúa, may mắn không làm được mệnh, ta đã ngưng ra một con rồng lực. Ngươi ngưng không ngưng cho ra long lực, có quan hệ gì tới ta Phương Phân Phỉ đối với Trình Phong, vẫn không có sắc mặt tốt. Khúc khục, được rồi, liền là ta chưa nói. Nghe vậy, Trình Phong một nhún vai, đưa mắt rời đi, nhìn về phía Vương Ngự Yên, Ngự Yên, Lương Sư Huynh cùng Phong Vũ Lôi Điện kết thúc chiến đấu. Kết thúc. Vương Ngự Yên vòng vo, ngươi đoán, cuối cùng người nào thắng? Cái này còn dùng đoán, đương nhiên là Lương Sư Huynh. Đúng là Lương Sư Huynh. Vương Ngự Yên trong mắt tràn đầy sùng bái, trải qua một trận chiến này, Lương Sư Huynh đã hoàn thành toàn bộ khiêu chiến, một mực duy trì bất bại, nắm giữ cao nhất 19 thắng liên tiếp, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Tiềm Long. Kế tiếp, chính là Tử Họa Sư Huynh cùng Phong Vũ Lôi Điện, tranh đoạt đệ nhị Tiềm Long cùng thứ ba Tiềm Long chiến đấu. Chờ đến cuộc chiến đấu này kết thúc, lần này Tiềm Long tranh bá bài vị chiến, liền đem hạ màn kết thúc. Ngay tại Vương Ngự Yên kích động thời khắc, cách đó không xa, Bạch Tử Họa đã chân đạp hư không, hướng về Phong Vũ Lôi Điện đi tới. Bởi vì Bạch Tử Họa trình độ này chiến đấu, 100m lôi đài đã hiện ra quá mức nhỏ hẹp. Sở dĩ Thư Tiên Sinh dứt khoát tạm thời thay đổi quy tắc, để cho Bạch Tử Họa cùng Phong Vũ Lôi Điện không cần ở trên lôi đài chiến đấu. Chỉ cần không tiếp xúc mặt đất, Huyền Không Sơn bị moi không ra hơn 10 dặm đất trống, tất cả đều là bọn họ chiến trường, hai người có thể tùy ý phát huy, nghĩ ở nơi nào đánh, liền ở nơi nào đánh. Tử Họa, Tử Họa, tất thắng tất thắng. Huyền Không Sơn hướng theo Bạch Tử Họa đối đầu Phong Vũ Lôi Điện, như núi kêu biển gầm kêu gào tiếng trợ uy, lại lần nữa tràn ngập người màng nhĩ. Tại chỗ 99% quân chúng, toàn bộ đều ủng hộ Bạch Tử Họa. Nhân khí so đấu, Bạch Tử Họa có thể nói là nghiêng về đúng một bên chu diệt, toàn thắng Phong Vũ Lôi Điện. Mà tại trên thực lực, Bạch Tử Họa cũng bày ra ưu thế áp đảo. Tùy ý kia Phong Vũ Lôi Điện không ngừng mánh công, thậm chí vận dụng phong bảo, điện truy, và lôi cổ ba cái đạo khí, cũng ý nhiên không phải là đối thủ. Trải qua hơn nửa canh giờ quyết chiến sau đó, cuối cùng bị Bạch Tử Họa một cái bản sơn võ kỹ, đưa đến thư viện chín đỉnh, chín tòa núi lớn, đem kia Phong Vũ Lôi Điện miễn cưỡng đè xuống đất, không thể động đậy. Như vậy, liền cho cả chàng Tiềm Long tranh bá bài vị chiến, vẽ lên nhất cá viên mãn dấu chấm hỏi. Kết thúc, đang thi đấu Tiềm Long tranh bá bài vị chiến, cuối cùng kết thúc. Tuy rằng trong đó có chừng mấy vị học viên mức bỏ chiến, bỏ lỡ chừng mấy trận xuất sắc chiến đấu, nhưng trên tổng thể vẫn là cực kỳ xuất sắc. Bất quá đứng đầu đáng tiếc vẫn là Trình Phong cùng Lương Lạc Thạch ba người chiến đấu. Đúng vậy à, Trình Phong chính là đang thi đấu Tiềm Long tranh bá đứng đầu đen một con ngựa ô, thật muốn biết, hắn đối đầu Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa ba người, sẽ có cỡ nào xuất sắc biểu hiện. Đáng tiếc, không thấy được a. Đối với đang thi đấu Tiềm Long tranh bá bài vị chiến, mọi người là trong hài lòng, có lấy chút tiếc nuối. Đó chính là không có thể nhìn thấy Trình Phong cùng Lương Lạc Thạch ba người trong lúc đó đối chiến. Mà tựa hồ, ông trời muốn đền bù mọi người nỗi tiếc nuối này, vậy vừa nãy bị Bạch Tử Họa đánh bại Phong Vũ Lôi Điện, một đôi điện quang toán loạn con mắt, đống nhiên nhìn sang, mạnh mẽ nhìn chăm chú vào Trình Phong. Trình Phong, ngươi cái này đáng ghét ra hỏa, có dám cút ra đây đánh với ta một trận. Phong Vũ Lôi Điện hẳn là hướng về phía Trình Phong phát khởi khiêu chiến. Nhìn thấy một màn này, nhưng nguyên bản cũng định rời sân nghỉ ngơi quần chúng, hết thể dừng bước, từng đôi mắt nhìn về phía Trình Phong, muốn nhìn Trình Phong có thể hay không ứng chiến. Nếu như Trình Phong ứng chiến, này tương hội là một hồi vô cùng xem chút đối chiến, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Ngươi muốn khiêu chiến ta đối với Phong Vũ Lôi Điện khiêu chiến, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Không sai, ngươi nếu là có loại, liền đứng ra đây đánh với ta một hồi. Phong Vũ Lôi Điện khiêu khích nói. Ha ha, ta cự tuyệt. Thế mà, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới Phong Vũ Lôi Điện khiêu khích, quả quyết từ chối. Đối với Trình Phong mà nói, tiếp theo cùng Thiết Mộc Đăng Khoa sinh tử quyết đấu, mới là trọng yếu nhất. Về phần những vật khác, đều là nhẹ như hường bao, không đáng nhắc tới. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 379, ứng chiến. Ngươi không dám. Nghe Trình Phong trả lời, kia Phong Vũ Lôi Điện trừng mắt, máng, ngươi tên hèn nhát này, hèn nhát. Đối mặt Phong Vũ Lôi Điện chửi mắng, Trình Phong khẽ to mày, nhưng cố nhịn được. Ôi, Trình Phong xem ra là hạ quyết tâm, không cùng Phong Vũ Lôi Điện đánh, thật là đáng tiếc. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng, hướng theo Phong Vũ Lôi Điện thách thức, sẽ có một hồi vở kịch hay thấy đây. Hướng theo Trình Phong cự tuyệt chiến, toàn trường quần chúng đều là thất vọng thở dài một tiếng. Một phần trong đó còn chúng, cảm thấy Trình Phong có thể chịu được đừng người thường không thể nhẫn, là một cái nhân vật hung ác. Nhưng càng nhiều quần chúng chính là cảm thấy, Trình Phong như vậy không có can đảm ứng chiến, quả thực không đủ nam nhân. Trong đó ngay cả rất nhiều đao tháp học viên, đều là cho rằng như vậy. Nhưng dù vậy, Trình Phong ý nhiên không hề bị lay động. Bởi vì Trình Phong ý chí rất kiên định, trong lòng quyết định chủ ý sau đó, sẽ không tùy tiện dao động, sửa đổi. Thế mà, đối với Trình Phong một nhẫn lại nhẫn, kia Phong Vũ lôi điện lại cho là Trình Phong sợ, ngược lại được voi đòi tiên. Vậy mà khoát tay bên trong xiết điện truy, trẻ cách ba. Một tia chớp, liền bỗng nhiên đánh về Trình Phong, cho dù Trình Phong nhanh chóng làm ra ứng đối, cũng ý nhiên bị đạo thiểm điện kia, đánh cho toàn thân điện quang tán loạn, cả người càng là té xuống lôi đài số 5. Phong Vũ lôi điện, Tiềm Long tranh bá bài vị chiến đã kết thúc, ngươi không được tại tùy ý động thủ. Nhìn thấy Phong Vũ lôi điện, cư nhiên động thủ công kích Trình Phong, vị kia đi theo ở bên người hắn thư viện giám sát, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Há, vừa vặn là ta tay chân nhắn. Phong Vũ lôi điện không có chút nào ấy nấy, dơ dơ lên trong tay điện truy, cho Trình Phong một cái cực độ khiêu khích ánh mắt. Phong Vũ lôi điện cái tên này, quả thực liều lĩnh quá đáng a, cư nhiên như thế khiêu khích Trình Phong. Nếu như ta là Trình Phong, khẳng định nhịn không được, cho dù không đánh lại Phong Vũ lôi điện, cũng phải cùng hắn chiến một hồi. Xác thực, quả thực quá trong mắt không người. Nhìn thấy Phong Vũ lôi điện kiêu ngạo cử động, hiện trường toàn bộ của chúng, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, tại bực này khiêu khích phía dưới, Trình Phong còn có thể hay không thể nhẫn. Ha ha, Phong Vũ lôi điện, xem ra ngươi là thật rất muốn cùng ta đánh một trận A. Bị đánh rơi lôi đài số 5, Trình Phong ánh mắt vặn, biến hóa vô cùng băng lãnh. Nếu ngươi như vậy hứng thú với tìm thai vạn, vậy thì tốt, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Gào ba. Ứng chiến, Trình Phong ứng chiến. Ha ha ha, lần này đem có trò hay để nhìn, bị Phong Vũ lôi điện chọc giận Trình Phong, không biết sẽ buộc phát ra kinh khủng bực nào năng lượng đến. Nhìn thấy Trình Phong ngang nhiên ứng chiến, toàn trường thoáng cái sôi trào. Ngay cả Cố Khuynh Thành, Dư Mặc Vũ, Thiết Mục Đăng Khoa. Những thứ này Trình Phong cựu nhân, đều là cực kỳ mong đợi. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu là mong đợi Trình Phong bị Phong Vũ lôi điện cho cuồng ngược một hồi. Tốt nhất là trực tiếp đánh cho tan phế. Ha ha ha. Trung tâm hư không, kia Phong Vũ lôi điện nghe Trình Phong ứng chiến, bữa lúc hưng phấn cười như điên, Trình Phong, ngươi cuối cùng ứng chiến. Tiếp theo, ta sẽ để ngươi sâu biết rõ được, đắc tội ta Phong Vũ lôi điện, sẽ có gì loại hậu quả. Đang khi nói chuyện, Phong Vũ lôi điện liền không kịp chờ đợi cầm trong tay điện truy giơ lên. Sau đó, trẻ két. Từng đạo tia chớp màu tím liền từ điện truy mặt ngoài kích thích ra, tạc hướng về phía Trình Phong mà đến. Cuồng đao bá thể. Đối mặt tia chớp màu tím trẻ đánh, Trình Phong thúc giục mình đao ý, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng. Nhưng mà, Trình Phong cuồng đao bá thể công, mới vừa vận tu luyện tới tầng thứ 5, chỉ có thể phòng ngự nửa bước phá toái cảnh cấp bậc công kích. Mà Phong Vũ lôi điện đánh ra tia chớp này, chính là có thể so với phá toái đệ nhị cảnh cao thủ uy lực. Vừa vận một cái, liền đem tầng này đao ý bảo vệ màng phách thoái, bổ vào Trình Phong trên thân thể. Bất quá, Trình Phong đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện đến tầng thứ 3, đồng thời còn dùng qua thoát thai đan, để cho nhục thân biến hóa cực kỳ cường tráng. Điều này có thể đem bình thường phá toái cảnh võ giả, miễn cưỡng điện giật chết thiểm điện, bổ vào Trình Phong trên thân, nhưng cũng không có pháp tạo thành tổn thương to lớn. Đương nhiên, một tia chớp không đả thương được, nhưng 10 đạo, 100 đạo có thể lại bất động. Sở dĩ Trình Phong tại vượt qua thứ một tia chớp sau đó, bá ba. Trực tiếp thi triển ra thiên ưng túng hoành thuật, mũi chân trên mặt đất giẫm lên một cái, liền nhất phi trùng thiên. Hơn nữa đang hướng bay trên đường, còn đem ám ảnh độn pháp cũng cho thi triển ra, để cho Trình Phong tại trong hư không, đồng nhiên biến mất. Ẩn thân võ kỹ, lại là này loại ẩn thân võ kỹ. Lúc trước trong chiến đấu, Trình Phong chính là dựa vào môn vũ kỹ này, xuất quỷ nhập thần, đánh hình người kia hung thú thạch hoang, không còn sức đánh trả chút nào. Lần này, xem đây Phong Vũ lôi điện ứng đối ra sao. Trên khán đài, hướng theo Trình Phong cùng Phong Vũ lôi điện giao đến tay, toàn bộ quần chúng đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt lom lom nhìn chú ý tình hình chiến đấu. Ngay cả kia Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa, Kiếm Vô Trần, cũng đều hết sức chăm chú, cực kỳ coi trọng. Ẩn thân võ kỹ. Trung tâm hư không, Phong Vũ lôi điện nhìn thấy Trình Phong đống nhiên biến mất, hơi ngẩn người một chút, chợt liền cười lạnh nói, ngươi môn vũ kỹ này, đối với người khác mà nói có lẽ hữu dụng, nhưng đối với ta mà nói, lại không đáng giá một đồng. Phong Vũ lôi điện tự tin cười một tiếng, chợt một cái gỡ xuống trên thân tử sắc áo choàng, đối đại rót vào cương khí, để cho bành trướng đến 100 mét có hơn. Hào hào hào ba. Trong nháy mắt, khủng bố cơn lốc quét ra, khi gió kia đao chúng đích gần hình Trình Phong, lập tức liền bị Phong Vũ lôi điện bắt được, tiến tới bị càng nhiều, càng dày đặc đao phong cuồng oanh loạn tạc. Mẹ kiếp, phong vũ lôi điện một chiêu này, có thể nói là toàn bộ ẩn thân võ kỹ khắc tinh. Đúng vậy à, theo gió bảo gầy ra cơn lốc, cho dù ẩn nút cơ thể, phong vũ lôi điện cũng có thể thông qua sức gió bị trở ngại, từ đó đoán được Trình Phong vị trí. Lần này, Trình Phong làm sao còn đánh? Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Trình Phong đã bị phong vũ lôi điện khổng lồ phong đao, từ ẩn thân trạng thái ép ra. Lúc này Trình Phong, hơi có chút chật vật. Bởi vì phong vũ lôi điện phong bảo điện truy tổ hợp, thật sự là quá mạnh mẽ, có thể nói công phòng nhất thể, thiên y vô phùng. Trình Phong tuy rằng tu vi tiến nhiều, nhưng mà bị khổng lồ đao phong bổ trúng, y nhiên bị đánh phải toàn thân cương khí rung động, cả người muốn té lui mấy chục bước. Không thể ở vòng ngoài đảo quanh, nhất định phải tìm kiếm tiếp cận cơ hội. Trình Phong vận chuyển thiên ưng túng hoành thuật, một bên né tránh đến khổng lồ phong đao trẻ đánh, một bên nghĩ ngợi, nếu như ngay cả phong vũ lôi điện thân đều không vào được, vậy ta căn bản không có một chút chiến thắng hy vọng. Nghĩ như vậy, Trình Phong trực tiếp đem thiên ưng túng hoành thuật thi triển đến mức tận cùng, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoảng sợ bước. Rồi sau đó, vèo ba, Trình Phong giống như chỉ hình người ưng chuẩn, đồng nhiên đâm vào tràn ngập khổng lồ gió trong đao. Mau nhìn, Trình Phong vậy mà xông vào vùng này phong đao khu vực bên trong. Vùng này đao phong khu vực, đao phong tràn ngập xen lẫn, hơn nữa hoàn toàn không có quy luật khả tuần, Trình Phong trực tiếp ghi vào, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng khó tránh khỏi phải bị đao phong bổ trúng. Đúng vậy a, Trình Phong có chút lô mãng. Thế mà, đang lúc mọi người không coi trọng trong thanh âm, kia xông vào khổng lồ đao phong khu vực Trình Phong, chính là nhàn đỉnh tín bộ, tựa như biết rõ đao phong đánh tới quỹ tích một dạng. Mỗi lần tại đao phong sẽ phải trúng đích hắn thời điểm, hắn liền bước ra một bước. Tại vừa vặn tránh thoát đạo này đao phong đồng thời, còn là né tránh hạ một đạo đao phong, sớm chuẩn bị kỹ càng. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 380, hư không hồ hiển uy. Mẹ kiếp, là ta hoa mắt sao? Ta làm sao thấy được, Trình Phong ở mảnh này phong đao khu vực bên trong tự do bước từ từ kinh khủng kia phong đao, chi chít, lộn xộn bừa bãi, nhưng ngay cả Trình Phong một chéo áo cũng không có bổ trúng. Nhìn thấy màn này, kia trên khán đài các khán giả, mỗi một người đều há to miệng. Thậm chí ngay cả phong vũ lôi điện, đều là có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, trực tiếp sửng sở tại chỗ. Thật ra thì, Trình Phong mặc dù có thể đến nhìn kỹ phong đao khu vực như không, tất cả đều lại gần hắn cái kia mắt phải. Trình Phong mắt phải, dung nhập vào một khỏa tạo hóa cảnh thánh người nhãn cầu, là tạo hóa thần nhãn, thị lực trọn vẹn là người bình thường gấp mấy chục lần. Bậc này con mắt, có thể nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài, hai con kiến đánh nhau cảnh tượng. Về phần nhìn thấu mảnh này đao phong khu vực bên trong, đao phong đánh tới đường đi, vậy càng thêm không là vấn đề. Cho nên, đang lúc mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong dễ dàng, liền xuyên qua hơn phân nửa đao phong khu vực, ép tới gần đến phong vũ lôi điện trong vòng trăm thước. Tiểu tử thúi, cho là nhích tới gần ta, là có thể có cơ hội đem ta đánh bại. Một khắc này, kia phong vũ lôi điện từ kinh ngạc trong đó phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó thần sắc lạnh lẽo, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi, cùng ta tiếp cận Bắc Kích mới là người lớn nhất tác ngộng. Đang khi nói chuyện, phong vũ lôi điện thủ đoạn cầm lấy phong bào, thủ đoạn lấy ra một phía một em mở phạm vi tím ra đại cổ. Đó là lôi cổ. Nhìn thấy phong vũ lôi điện trong tay này mặt tím ra đại cổ, toàn trường vang lên tiếng ông ông. Bởi vì này lôi cổ, chính là không thể tầm thường so sánh, chính là phong vũ lôi điện đỉnh lôi hoàng, đánh chết một cái tử long, rút gân lột ra, chế tạo thành, cũng là một kiện đạo khí. Đây phong vũ lôi điện, bảo bối quả thực quá nhiều. Hơn nữa một cầm liền là một kiện đạo khí. Đúng vậy à, phong vũ lôi điện vốn là chiến lược siêu cường, hôm nay lại có nhiều như vậy đạo khí bằng thân, Trình Phong làm sao còn đánh. Chỉ sợ rất khó có phần thắng a. Mọi người bàn tán, có đạo lý. Phải biết, một kiện đạo khí đối với một người võ giả phụ trợ hiệu quả, đây chính là phi thường to lớn. Một vị thiên võ cảnh võ giả, nếu như có một kiện đạo khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoải mái nhảy qua biên giới giới đánh bại cường địch. Cũng tỉ như Trình Phong. Người mang một kiện áo giáp hoàng kim, đánh thắng không ít mạnh mẽ hơn hắn đối thủ. Mà đây phong vũ lôi điện, thoáng cái lấy ra trọn vẹn 3 cái đạo khí, thực sự quá giàu nứt đố đổ vách. Trên chiến trường, phong vũ lôi điện lấy ra lôi cổ sau đó, đem cái ở trước người, đem mặt trống nhắm ngay Trình Phong, lại đột nhiên chụp một trường đi lên. Đông ba. Hướng theo lôi cổ mặt trống rung động, một đạo tử sắc lôi đỉnh, liền bỗng nhiên từ lôi cổ trên thoát khỏi, mang theo đinh thai nhức góc sóng âm, đánh về Trình Phong mà đến. 100 mét có hơn, Trình Phong thấy màn này, không dám chậm trễ chút nào, lập tức thay đổi trong cơ thể toàn bộ cương khí, đánh ra một cái lôi phá quyền. Ẩm. Hướng theo quyền kình cùng tử sắc lôi đình đụng nhau, khủng bố nổ mạnh, trực tiếp đem khắp trời phong đao, đều cho tạc tan ra bốn phía. Về phần Trình Phong, càng bị một cỗ lôi kính rót vào trong cơ thể, đang đang đang, không tự chủ được, ngay cả lui 7-8 bước. Đây còn là bởi vì Trình Phong tu luyện qua Tử Lôi Luyện Thể Quyết, đối với lôi đỉnh có một loại miễn dịch tự nhiên năng lực. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ bị cái này lôi đỉnh miễn cưỡng bắn cho bạo. Tung tung tung tung đùng. Mà tại lúc này, kia phong vũ lôi điện đã từng trưởng vỗ về phía lôi cổ mặt trống, kích thích ra từng đường tử sắc lôi đỉnh, phải đem Trình Phong đánh giết tại chỗ. Ôi, Trình Phong chỉ sợ là phải thua. Thật ra thì đây cũng là không có cách nào, nghĩ kia phong vũ lôi điện, có chừng 3 cái đạo khí bằng thân, trong đó còn có một cái không có lấy ra. Mà Trình Phong quang bảng tử ra trận, có thể đánh tới trình độ này, đã tính toán rất tốt. Trừ phi, Trình Phong cũng có thể xuất ra 1-2 kiện đạo khí đến. Mọi người thở dài một tiếng, đều là cảm thấy Trình Phong đã bại cục đã định. Thế mà, đang lúc này, ở vào tuyệt đối thế yếu, bị hơn 10 đạo tử sắc lôi đỉnh bao vây Trình Phong, lại sắc mặt ngoan sắc chợt lóe. Rồi sau đó, trực tiếp xuất ra một cái hồ lô da đen đến. Đợi ngày khác một cái nổ ra hồ lô da đen nắp, rót vào một luồng cương khí, thúc giục hồ lô da đen bên trong một tòa trận pháp. Vù vù ba. Một luồng khủng bố hấp lực, tựa như cự kình hút nước một dạng đem kia từng đạo phong đao, lôi đỉnh, thiểm điện, thậm chí là không khí, cát bụi, toàn bộ đều hoàn toàn hướng cái hồ lô kia bên trong điên cuồng hút. Vừa vặn thời gian nháy con mắt, kia bao phủ Trình Phong khắp trời phong đao không thấy, kia bao vây Trình Phong tử sắc lôi đỉnh cũng là không có. Thậm chí ngay cả kia phong vũ lôi điện đều bị vẻ này khủng bố hấp lực hút cả người thẳng hướng miệng hồ lô chuyển rời. Tựa hồ cái này hồ lô da đen, liền người sống cũng có thể hút vào. Ta đi, đây là tình huống gì? Trình Phong cầm trong tay cái kia hồ lô da đen, rốt cuộc là thứ gì cư nhiên kinh khủng như vậy, cho người ta một loại, có thể cắn nuốt hết thiên địa vạn vật cảm giác. Đây tuyệt đối là một kiện đạo khí, mà còn chờ cấp ít nhất cũng có thể cùng lôi cổ, phong bào sánh bằng. Thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều trận to hai mắt, rồi rít suy đoán hồ lô da đen lai lịch. Mà có kiến thức quần chúng, chính là đã từ hồ lô da đen hình dáng, và thôn phệ năng lực, nhìn ra một ít đầu mối. Cảm giác cái này hồ lô da đen, cùng siêu cấp tà phái huyết thần giáo 72 đà, âm dương đà chủ bảo bối hư không hồ rất giống. Có thể hai người này phòng, có lấy nào đó loại khác liên lạc. Mọi người ở đây bị hồ lô da đen xuất hiện, làm cho suy nghĩ tung bay thời điểm. Trên chiến trường, Trình Phong tay cầm hư không hồ, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phong vũ lôi điện. Chỉ thấy lúc này phong vũ lôi điện, bị kia hư không hồ trong lao ra hấp lực, hấp xả ra mặt run rẩy dữ dội, tóc bay lượn, hoàn toàn không có ban nãy tiêu sái xuất khí. Nhất là hắn món đạo khí kia phong bảo, bởi vì hình thể to lớn, trọn vẹn hơn trăm thước, bị hư không hồ coi thành chủ yếu thu nạp mục tiêu. Chỉ nghe rào một tiếng, gió kia bảo liền bị hư không hồ hút bay tới. Đợi bay đến hư không hồ phụ cận thì, khôi phục lúc trước bộ dáng, đã biến thành một kiện rộng lớn lộng lẫy tử sắc áo choàng. Tiếp theo bị Trình Phong một cái nắm ở trong tay. Mà mượn phong bảo hy sinh, kia phong vũ lôi điện lúc này thoát khỏi hư không hồ hấp xả, lắc mình đi ra ngoài mấy trăm mét, sau đó mới sắc mặt khó coi nhìn sang. Ha ha, bị đạo khí cuồng ngược mùi vị thế nào? Đem hư không hồ hồ khẩu nhắm ngay phong vũ lôi điện, Trình Phong cười nói, ban nãy ngươi ngay cả tiếp theo sử dụng 3 cái đạo khí, một kiện thay phiên một kiện của ngoanh loạn tạc, rất sảng khoái sao. Bây giờ, tiếp tục. Trình Phong cũng là bị phong vũ lôi điện làm ra hỏa khí. Phải biết, Trình Phong cùng phong vũ lôi điện một trận chiến này, căn bản cũng không có tiến hành bất kỳ thực lực đụng nhau. Vừa vào sân, Trình Phong liền bị phong vũ lôi điện sử dụng điện truy, phong bảo, lôi cổ, 3 cái đạo khí của ngược. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng chỉ có ngươi phong vũ lôi điện đủng có đạo khí phải không? Trình Phong ta cũng có, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn, mạnh hơn. Nếu ngươi muốn sử dụng đạo khí tới dọa người, thế thì... Trình Phong ta phụng bồi tới cùng. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 381, Vinh Đăng Tam Giáp. Huyền Không Sơn, trong chiến trường. Kia phong vũ lôi điện trong ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Quả thực quá ngoài ý muốn rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trình Phong lại còn cất giấu một cái như vậy siêu cấp sát chiêu. Bất quá, đang kịch liệt sau khi hết khiếp sợ, phong vũ lôi điện liền bị một loại khó mà hình dung cảm giác nhục nhã bao vây. Để cho ánh mắt hắn trở nên đỏ như máu đứng lên, sung mãn một luồng điên cuồng mùi vị. Trình Phong, ngươi đừng vội liều lĩnh. Phong vũ lôi điện nhìn chằm chằm Trình Phong, bạo quát, đừng tưởng rằng có một kiện có đủ thôn vệ có thể lực đạo khí, liền chắc thắng ta. Vũ hổ, mưa lớn bao táp. Hướng theo chợt quát âm thanh, phong vũ lôi điện đống nhiên lấy ra một cái thân thể bằng phẳng bình nước. Cái này bình nước, thoạt nhìn bình thường, liền cùng bình thường gia đình múc nước dùng dụng cụ không sai biệt lắm. Nhưng là khi nó bị phong vũ lôi điện rót vào cương khí, rồi sau đó ném lên hư không, vù vù ba. Đông nhiên phòng, trên bầu trời liền xuất hiện số lớn mây đen, tại Trình Phong phía trên đỉnh đầu quay cuồng dâng trào. Ngay sau đó, rầm rầm, mây đen đụng vào nhau, từng viên đạt tới lớn chừng quả trứng gà giọt mưa, liền hướng phía Trình Phong điên cuồng đập bể mà rơi. Đó là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh vũ sư bảo bối Vũ Hồ. Tin đồn nói, sử dụng món bảo bối này, có thể thay đổi thiên tượng, hành vân bố vũ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Bất quá, giọt mưa này cũng thật là quá lớn một chút đi. Căn bản cũng không giống như là giọt mưa, càng giống như là từng nhánh từ trên trời rơi xuống mưa mũi tên, dày đặc như ma. Trên khán đài, nhìn thấy Phong Vũ Lôi Điện lại là lấy ra một kiện đạo khí, khiến cho thiên tượng biến, mưa lớn bao táp, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy có chút khó tin. Chuyện của tôi nét mà Nhạc Thanh Doanh, Vương Ngự Yên, Trình Tinh Hà bọn họ, chính là không nhịn được lo lắng. Nhưng mà, bọn họ lo lắng, rõ ràng quá sớm chút ít. Chỉ thấy, trên chiến trường Trình Phong, đối mặt đây chi chít mưa lớn kích xạ, lại không có sợ hãi chút nào. Chỉ là thủ đoạn cầm lấy dữ dội rung động, ý đồ bay khỏi đi ra ngoài phong bảo, một cái tay khác, chính là đem hư không hồ hồ khẩu nhắm ngay mây đen răng đầy bầu trời. Rồi sau đó, mãnh lực thúc dục hư không hồ bên trong thôn vệ trận pháp. Vù vù. Hư không hồ hồ khẩu, lập tức liền phun ra một vòng đen tuyển thâm trầm quang. Khi này chút ít quang chạm tới kia khắp trời giọt mưa, tựa như cự long hút nước, ào ào ào, số lớn giọt mưa bị hãm hại quang bao lấy, hướng phía hư không hồ bên trong xuyên mạnh. Cái kia tình cảnh, có thể nói là kinh người. Nhất là đến cuối cùng, hư không hồ thôn phệ lực lượng càng ngày càng lớn, không những nuốt sống khắp trời giọt mưa, thậm chí ngay cả kia ngàn thước trên không không ngừng mây đen quay cuồng, cũng là cho gắng gượng xé kéo xuống. Xa xa nhìn qua, kia mây đen thật giống như đã biến thành một cái rất lớn màu đen cái phế ước. Mà hư không hồ, chính là muốn thông qua cái này rất lớn cái phế ước, liền toàn bộ thiên khung, đều phải cho nuốt vào đi vào. Ừ ngực. Nhìn đến một màn này, toàn trường vang lên liên tiếp nuốt nước miếng âm thanh. Mọi người đều là bị cái này khủng bố tình cảnh hù dọa. Cho dù là những siêu cấp cường giả kia nhóm, đều là con mắt hơi co lại, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Ngay cả kia Phong Vũ Lôi Điện, tất là cả người đều ngây dại. Làm sao có thể ngươi cái kia phá hồ lô, làm sao có thể so sánh được ta Vũ Hồ. Phong Vũ Lôi Điện thần sắc có chút điên cuồng, sau đó càng thêm mãnh lực thúc giục Vũ Hồ, ý đồ đem thế yếu hòa nhau đi. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Hướng theo hư không hồ hấp lực càng ngày càng lớn, đem bầu trời mây đen đều là hút khô. Nhất thời, cái kia bị Phong Vũ Lôi Điện ném lên hư không nói khí Vũ Hồ, liền từ không trung rơi xuống. Phong Vũ Lôi Điện sau khi thấy, bay người lên đang muốn đi nhận, lại bị Trình Phong giành trước một bước, đem Vũ Hồ vớt một cái vào trong tay. Hôn đàn, đem Vũ Hồ cùng Phong Bảo, đều cho ta trả lại. Phong Vũ Lôi Điện bị liên tục đả kích, làm cho bối rối đầu, cư nhiên trực tiếp xông lên đến, muốn từ Trình Phong trong tay đoạt lại Phong Bảo cùng Vũ Hồ. Vành! Trình Phong bay lên một cước, mạnh mẽ đá vào Phong Vũ Lôi Điện trên mặt. Đem một cước đá bay ra ngoài, nện xuống đất. Mà không có rồi lôi đài, rơi xuống đất chính là khiêu chiến thất bại. Phong Vũ Lôi Điện lúc này chật vật ngã tại trong bùn lầy mặt, dĩ nhiên là thảm bại tại chỗ. Hô ba. Thua, Phong Vũ Lôi Điện lần này là triệt để thua, so với bại bởi Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa kia hai trận, còn phải hoàn toàn. Đúng vậy a, đây quả thực có chút khó tin. Nhìn thấy Phong Vũ Lôi Điện bị Trình Phong một cước đá bay hình ảnh, tại chỗ toàn bộ quần chúng đều là ngũ vị tạp trần. Có chút xuất phát từ dự liệu. Bởi vì ở tại bọn hắn nhìn thấy, Trình Phong tuy rằng rất mạnh, mặc dù là một siêu cấp hắc mã, nhưng so với Phong Vũ Lôi Điện đến, lại còn kém mấy phần hòa hậu. Phải biết, Phong Vũ Lôi Điện có thể là tất cả người công nhận, Tiềm Long Thư Viện Đại Tân Sinh một trong tam cự đầu. Đây tam bá chủ, đại biểu chính là Tiềm Long Thư Viện Đại Tân Sinh tột cùng nhất tồn tại, là có 1023 người. Mà Trình Phong so ra, kém rất nhiều. Nhưng mà lúc này, Trình Phong vậy mà hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển, đem một trong tam cự đầu Phong Vũ Lôi Điện, cho miễn cưỡng kéo xuống mã, cơ hồ kinh bạo tất cả mọi người con mắt. Nếu như Phong Vũ Lôi Điện biết rõ, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Chắc hẳn, khẳng định không dám đi khiêu khích ầm ĩ Trình Phong chút nào. Nhưng tiếc là, hết thể đều đã muộn. Buồn trang khiêu chiến, Trình Phong chiến thắng. Mọi người ở đây đều bị kinh ngạc yên lặng không nói gì thời khắc, trung tâm hư không truyền đến thư tiên sinh bình thường không sóng âm thanh. Đến tận đây, đang thi đấu tiềm lòng tranh bá bài vị chiến, toàn bộ kết thúc. Cụ thể thứ hạng là, kết thúc, tiềm lòng tranh bá bài vị chiến. Tại Trình Phong cùng Phong Vũ Lôi Điện đỉnh phong đối chiến sau đó, hoàn toàn tìm lên một cái dấu chấm hỏi. Mà xếp hạng sau cùng như sau. Đệ nhất Tiềm Long, Lương Lạc Thạch, 19 chiến toàn thắng. Đệ nhị Tiềm Long, Bạch Tử Họa, 18 thắng, 1 thua. Thứ ba Tiềm Long, Trình Phong, 17 thắng, 2 bỏ quyền. Thứ tư tiềm long, phong vũ lôi điện, 16 thắng, bà vác. Đệ thập tiềm long, thạch hoang, 10 thắng, 7 thua, 2 bỏ quyền. Hướng theo bài vị chiến kết quả công bố, một nhà hoan hỉ một nhà buồn. Rất nhiều người đều đối với chính mình thành tích cực kỳ bất mãn ý, cảm giác mình có thể bài dành cao hơn, làm càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người xuân quang mặt đầy, đã trở thành may mắn một đời. Tỷ như Trình Phong, chính là dựa vào trận này bài vị chiến, nhất phi trùng thiên, đã trở thành tiềm long thư viện đại tân sinh tân tam bá chủ. Vinh đăng đỉnh phong. Thậm chí có người cảm thấy, Trình Phong có không nhỏ cơ hội, có thể chiến thắng Bạch Tử Họa cùng Lương Lạc Thạch. Trở thành đao tháp đỉnh, từ trước tới nay đạt được tiềm long tranh bá đệ nhất tiềm long học viên, sáng tạo lịch sử. Nhưng tiếc là, vì cùng Thiết Mục đăng khoa sinh tử quyết đấu, bỏ cuộc. Bất quá mặc dù là như thế, Trình Phong thành tích, cũng để cho đao tháp đỉnh huy hoàng rực rỡ một cái đêm. Để cho tất cả mọi người đều là biết rõ, tại đao tháp đỉnh ra khỏi một cái siêu cấp hắc mã, bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên. Chư vị, đang thi đấu tiềm long tranh bá bài vị chiến toàn bộ kết thúc, tiếp theo, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này, thư tiên sinh âm thanh lại lần nữa vang lên, chờ đến sáng sớm ngày mai, liền cử hành khóa 370 tiềm long khiêu chiến cuộc so tài. Sau khi kết thúc, chính là khóa 371 học viên Trình Phong, cùng khóa 370 học viên Thiết Mục đăng khoa sinh tử quyết đấu. Hướng theo thư tiên sinh lời này, vô số người tràn đầy mong đợi, tiếp theo nghị luận ầm ĩ rời đi. Cảm giác hưng phấn, giật vu nôn biểu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 382, kinh biến. Trình Phong, cố gắng lên. Lôi đài số 6 bên trên, Vương Ngự Yên đối với Trình Phong nói, ngươi nhất định phải đánh bại Thiết Mục đăng khoa cái kia ghê tởm ra hỏa, không chỉ là vì ngươi, càng vì bị hắn họa hại vô số thuần âm thiếu nữ. Trình sư đệ, ngươi chính là đã đánh bại ta xích hỏa nam nhân, sở dĩ, muôn ngàn lần không thể thua, không thì ta sẽ thật mất mặt. Xích hỏa kia đi tới, cười nói. Ha ha, còn có ta Thạch Hoang. Còn có ta, Cổ Minh Thành. Cơ hồ toàn bộ đại tân sinh học viên, trừ đi cùng Trình Phong không vừa mắt người, tất cả đều đi tới cho Trình Phong cố gắng lên động viên. Thậm chí ngay cả Kiếm Lâm Kiếm Vô Trần, tại trước khi đi đều là nói ra, Trình Phong, gìn giữ dễ dàng trạng thái, ngươi có thể thắng. Một phen cạn nói sau đó, mọi người trục vừa rời đi, đi tới mỗi người thuộc quyền tiểu bình đài. Mà tại Trình Phong cũng dự định trở lại đao hình sân thượng thời điểm, vị kia cùng ở bên cạnh hắn thư viện giám sát, lại ho khan một tiếng nói, Trình Phong, ngươi thật giống như quên một chuyện. Chuyện gì? Ngươi tử phong vũ lôi điện trong tay đoạt tới phong bảo cùng vũ hồ, dường như vẫn không có còn cho người ta. Vị kia thư viện giám sát nói, phong bảo cùng vũ hồ, chính là phong vũ lôi điện đỉnh phong hậu cùng vũ sư hai vị phong chủ bà bối, không có hai người bọn họ cho phép, người khác căn bản cầm không đi. Khúc khục, lão sư, ta có thể chưa hề nghĩ tới muốn đem đến phong bảo cùng vũ hồ không trả a. Nghe vậy, Trình Phong ho khan một tiếng nói, ta chỉ là thay phong vũ lôi điện tạm làm bảo quản, chờ hắn khôi phục tự tin, từ sẽ đích thân trước tới tìm ta thỉnh cầu. Nói thật, Trình Phong thật là có một chút không muốn còn tâm tư. Bởi vì này hai món bảo bối, quả thực rất không tồi. Lần này nếu không phải gặp phải có thể nói khắc tinh hư không hổ, chỉ sợ sẽ làm cho Trình Phong cực kỳ bị động. Được rồi, phong bảo cùng vũ hổ ngươi cầm trước. Thư viện giám sát kia nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách, một thân một mình rời đi phong vũ lôi điện, lắc lắc đầu nói, bất quá tốt nhất đừng quá lâu, chờ đến phong hậu cùng vũ sư tự mình tìm tới cửa, không tránh được muốn chỉ giáo một chút ngươi. Nghe lời này, Trình Phong cười khan một tiếng, liền bắt được phong bảo cùng vũ hổ, xoay người bay về phía đao hình sân thượng. Phong ca, ngươi quả thực quá cho lực, cư nhiên đánh bại phong vũ lôi điện cái kia giả bộ hàng. Đúng vậy a, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động không thôi. Trình Phong đến một cái đao hình sân thượng, liền bị Vương Vạn Bản, Tề Minh, Khương Đào cùng người khác vây nước chạy không lọt. Thậm chí ngay cả kia khóa 370 học viên, và vạn giới lao sinh đều gia nhập vào. Trình Phong, chúc mừng a, Vinh Đăng đang thi đấu tiềm long bảng 3 vị trí đầu. Vương Bắc Văn chúc mừng nói. Trình sư đệ, chúc mừng. Khóa 370 thứ tư cao thủ Sở Thiên cũng tới tham gia náo nhiệt. Ngươi người này, ta liền biết sẽ nhất phi trùng thiên. Về phần kia thân cao ba thực Thái Long đi tới, một cái tát vỗ vào Trình Phong trên bả vai, trực tiếp đem Trình Phong lấy được cơ thể một nghiêng. Mẹ kiếp, ngươi nha là cố ý đi, Trình Phong cười mắng. Ha ha ha, ngươi nói đúng rồi. Trình Phong cùng Thái Long bọn họ nói đắc khởi hưng thịnh, bên kia, lấy Tống Cổ Chân cầm đầu mấy người, chính là sắc mặt đen như đáy nổi. Kia Tống Cổ Chân mở đầu vốn còn muốn tại tiềm long tranh bá giai đoạn thứ 3, hướng về phía Trình Phong phát động sinh tử khiêu chiến, từ đó cho Tống Đông Dương báo thủ. Nhưng là khi nhìn Trình Phong ban nãy biểu hiện, trong lòng tự tin, nhất thời té rồi hạ thấp nhất. Tống Cổ Chân tuy rằng chính là đao tháp khóa 370 đệ nhất nhân, nhưng hôm nay cũng mới bất quá là phá toái đệ nhất cảnh tu vi, toàn thể chiến lực, không nói cùng Phong Vũ Lôi Điện dựng lên, ngay cả Thạch Hoàng, Phương Phân Phỉ, chỉ sợ cũng là chỉ hơi không bằng. Lấy thực lực bực này đi theo Trình Phong sinh tử quyết đấu, ha ha, quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Đối với Tống Cổ Chân, Trình Phong không có chút nào để ở trong lòng. Sở dĩ hắn tuy rằng thấy được đối phương âm trầm mặt mũi, nhưng lại cũng không có để ý tới, mà là cùng Thái Long bọn họ trò chuyện một hồi, liền cáo từ đi nghỉ ngơi phòng, dự định trải vớt một cái tu vi, đồng thời là tiếp theo cùng Thiết Mộc đăng khoa cuộc chiến sinh tử, làm một chút chuẩn bị. Sau đó không lâu, Trình Phong đi tới một gian phòng nghỉ ngơi. Gần đây những ngày gần đây, ta một mực đang khẩn trương cùng trong chiến đấu vượt qua, cần muốn hảo hảo buông lỏng một chút thần kinh, bổ sung một cái tu vi, đem trạng thái điều chỉnh đến tột cùng nhất. Trình Phong ý nghĩ rất rõ, đối với chính mình mỗi một bước, đều có rõ ràng kế hoạch. Chợt, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, từ từ đem thần kinh căng thẳng thư triển ra, để cho thân thể của mình đạt đến buông lỏng nhất trạng thái. Đồng thời, hắn còn xuất ra từng cục cực phẩm nguyên thạch, luyện hóa thành từng luồng cương khí, bổ sung khí hải tiêu hao. Ước chừng 4 sau 5 tiếng, Trình Phong từ điều chỉnh trong đó tỉnh lại. Trạng thái đã hoàn toàn khôi phục được tràn đầy cách, cả người thần thái sáng láng, long tinh hổ mãnh. Trạng thái xem như điều chỉnh xong, tiếp theo, ta liền thử đem tu luyện vũ kỹ một ít. Trình Phong võ kỹ cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa Thăng Long Bạo, Thiên Ưng Túng Hoành Thuật, Phá Toái Thất Thức, toàn bộ đều đã luyện đến đại thành, tiến vào không thể tiến vào. Trừ lần đó ra, cũng liền Ngư Long Lục Biến, Lôi Phá Quyền, Tử Lôi Luyện Thể Quyết, Cuồng Đao Bá Thể Công, Ám Ảnh Đột Pháp. Chưa đại thành. Nhưng mà Ám Ảnh Đột Pháp, Ngư Long Lục Biến và Tử Lôi Luyện Thể Quyết, không phải một sớm một chiều liền có thể có đột phá. Sở dĩ Trình Phong tu luyện mục tiêu, liền đặt ở Lôi Pháo Quyền cùng Cuồng Đao Bá Thể Công phía trên. Cuồng Đao Bá Thể Công chính là một môn lấy đao ý làm trụ cột, mới có thể luyện thành phòng ngự võ kỹ. Môn vũ kỹ này, chỉ cần người tu luyện đao ý đạt tới yêu cầu, thế thì tu luyện sẽ thập phần chót lọt, cơ hồ không hề bình cảnh đang nói. Hiện nay, Trình Phong đao ý đã gần đến lục giai, hoàn toàn có tu luyện môn vũ kỹ này tầng thứ 6 tư cách. Vì vậy, bên trong phòng nghỉ ngơi, Trình Phong một bên mặc niệm Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ 6 pháp môn tu luyện, một bên liền bắt đầu tu luyện. Trong tu luyện, thời gian thoáng một cái đã qua. Ước chừng sau một tiếng, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ đao ý, từ Trình Phong trong cơ thể điên cuồng hướng chút ra. Đối đãi ngưng tụ thành tầng một lộ rõ màng mỏng, phụ tại Trình Phong mặt ngoài thân thể. Trong nháy mắt, Trình Phong liền cảm giác mình giống như mặc vào một kiện nhẹ đơn giản linh lợi vô hình khôi giáp, thoạt nhìn đơn mỏng như giấy, nhưng lực phòng ngự lại hết sức kinh người. Trình Phong trong bụng suy đoán, tầng này phụ tại thân thể của mình bề mặt đao ý bảo vệ màng, chí ít có thể ngăn trở phá toái đệ tam cảnh cao thủ công kích. Rất rõ ràng, trải qua đây hơn một tiếng tu luyện, Trình Phong rõ ràng là luyện thành Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ 6. Mà có đây trọng phòng ngự, Trình Phong đối đầu Thiết Mộc Đăng Khoa, không nói trước có thể đánh bại hay không đối phương. Ít nhất, bản thân an toàn có một cái cực lớn bảo đảm. Thiết Mộc Đăng Khoa muốn thương tổn đến Trình Phong, liền trước phải nghĩ biện pháp phá vỡ tầng này đao ý bảo vệ màng. Mà chuyện này, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được. Cuồng Đao Bá Thể Công, cuối cùng cũng bắt kịp độ tiến triển. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Trình Phong cảm thụ được đao ý bảo vệ màng kinh người lực phòng ngự, không khỏi lộ một nụ cười. Tiếp theo, ta tái tu luyện Lôi Pháo Quyền tầng thứ 3 thử xem, hy vọng có thể trước ở sáng mai lúc trước, có đột phá. Ngay tại Trình Phong nỗ lực tu luyện ngay miệng, Huyền Không Sơn, thậm chí là toàn bộ Tiềm Long Thư Viện, lại xảy ra một đại sự. Đó chính là, Tiềm Long Thư Viện rất nhiều năm chưa từng vang lên Tiềm Long Trống. Đột nhiên bị người gõ. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 383, áp lực nặng nề bên dưới đột phá. Tiềm Long Trống, nằm tại Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn Đệ Nhất Phong. Chính là Tiềm Long Thư Viện biểu tượng một trong, đồng thời cũng là một kiện siêu cấp vũ khí, càng là một cái truyền tin tức dụng cụ. Một khi Tiềm Long Trống bị vang lên, vậy thì chứng minh trong thiên hạ có xảy ra chuyện lớn. Tỷ như nhiều năm trước, Tiềm Long Trống 18 tiếng vang, huyết thần giáo toàn diện đánh tới, suýt chút nữa bị diệt toàn bộ vũ hóa thần triều. Mấy trăm trước mặt, Tiềm Long Trống 10 tiếng vang, sát thần điện đệ nhất sát thủ sát thần ra tay, đem Tiềm Long Thư Viện một vị lên trời cựu trọng bá chủ, ám sát vào Hoàng Thành Ngọc Kinh. Mà mới vừa rồi, Tiềm Long Trống thậm chí ngay cả tiếp theo bị gõ 8 lần. Đây liền biểu thị, sắp có một cái kinh ngạc thiên hạ đại sự sắp xảy ra, cho người ta một loại khó mà miêu tả cảm giác đè nén. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Ngay tại Tiềm Long Trống 8 tiếng vang rơi xuống xong, lớn như vậy Tiềm Long Thư Viện, đột nhiên gió thôi mây vẩn, từng đạo mạnh mẽ khí tức, giống như lang yên một bản cồn cồn bốc lên, khuấy động phải bầu trời đám mây, đều tan ra bốn phía. Những khí báo động này, hiển nhiên là cường giả siêu cấp phát ra ngoài. Mỗi một cổ trụ khói báo động, đều là một vị ít nhất phá toái thất, bát cảnh cường giả, trong đó đăng thiên cảnh bá chủ, cũng không phải số ít. Những cường giả siêu cấp này, ý nghĩ tại trong hư không va chạm, đem mỗi người ý tưởng trong nháy mắt báo cho biết những người khác, rồi sau đó liền bay vút lên trời, hướng về phía Tiềm Long thư viện bên ngoài bay nhanh mà đến. Tình huống gì Tiềm Long thư viện Tiềm Long trống, thậm chí ngay cả tiếp theo gõ 8 lần. Chẳng lẽ chúng ta Vũ Hóa thần triều lại có cái gì thiên tai địa nan phát sinh, hoặc là tà ma ngoại đạo xâm phạm? Gần đây, kia yên lặng mấy trăm năm siêu cấp tà phái huyết thần giáo, hoạt động dấu hiệu ngang ngược, nghe nói đã cho tàn lại cháy, muốn kéo nhau trở lại. Hôm nay Tiềm Long trống 8 tiếng vang, chỉ sợ cùng kia siêu cấp tà phái huyết thần giáo thoát không khỏi liên quan. Nghe được nổ vang Tiềm Long trống, sau đó nhìn thấy từng vị siêu cấp cao thủ từ Tiềm Long thư viện đều địa phương hướng bay mà đến, những cái kia xem Tiềm Long tranh bá các khán giả rối rít bị kinh hãi. Rồi sau đó, tiếng nghị luận giống như nước sôi bốc hơi lên, lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Loại không khí này thậm chí truyền nhuộm đến thư viện chín đỉnh học viên trên thân, làm cho cả Tiềm Long thư viện đều trở nên ngột ngạt đứng lên. Đó là cái gì tiếng trống, làm sao thâm trầm như vậy, áp lực dày nặng. Bên trong phòng nghỉ ngơi, đang tìm hiểu Lôi Pháo Quyền Chính Phong, bỗng nhiên nghe kia tiếng trống, suy nghĩ nhất thời bị cắt đứt. Giống như không khí chung quanh bỗng nhiên bị rút sạch rồi, hô hấp đều hết sức khó khăn. Đó là Tiềm Long trống. Trình Phong trong lòng vang lên Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, tin đồn nói, Tiềm Long trống vang, nhất định có huyết quang. Bên ngoài chỉ sợ là phát sinh đại sự tình gì rồi. Nghe vậy, Trình Phong nhất thời không có tiếp tục tu luyện tâm tư, đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Mà lúc này, đao hình trên bình đài đã vỡ tổ rồi, rất nhiều đao tháp học viên, tụ ba tụ năm vây chúng chỗ, tất cả đều tại mồm năm miệng 10 tranh luận, thần sắc cực kỳ bất an. Thái Long, rốt cuộc tình huống đi ra phòng nghỉ ngơi, Trình Phong liếc mắt liền thấy được cao to lực lượng Thái Long. Ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu Tiềm Long trống 8 tiếng vang, vậy khẳng định xảy ra đại sự. Nhìn thấy Trình Phong, kia Thái Long, Vương Vạn Bản cùng người khác, lập tức vây lại. Đang lúc mọi người tâm tư phù động thời khắc, kia chủ trì đại cuộc thư tiên sinh hiện thân chút ra. Chư vị, ban nãy Tiềm Long thư viện ta Tiềm Long trống 8 tiếng vang, đúng là xảy ra một ít chuyện. Thư tiên sinh âm thanh như hồng trung đại lữ, loan truyền mở ra, bất quá chuyện này, hoàn toàn ở Tiềm Long thư viện ta nắm trong bàn tay, khách mời nhóm còn mời yên lòng, tiếp tục nghỉ ngơi. Về phần toàn bộ các học sinh, tất chuẩn bị thật tốt, sau 3 tiếng, chúng ta tiếp tục tiến hành Tiềm Long tranh bá. Thư tiên sinh nói chỗ này, để cho mọi người hốt hoảng tâm tình, nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì đúng như thư tiên sinh nói, có đường đường Tiềm Long thư viện trấn áp, trong thiên hạ còn có cái gì không giải quyết được sự tình. Sở dĩ, căn bản không cần lo lắng cái gì. Thế mà lời tuy như vậy, nhưng mà lộn xộn phỏng đoán, y nhiên trong lòng mọi người như cỏ dại một bản mọc cung tùm. Căn bản không khả năng giống như thường ngày, khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Trình Phong, ngươi cảm thấy chuyện này cùng huyết thần giáo có liên quan sao? Đao hình trên bình đài, Thái Long nhìn đến Trình Phong, hỏi ít ngày trước. Ngươi còn được huyết thần giáo Âm Dương Tứ Sứ đuổi giết qua. Không rõ ràng, nhưng có khả năng này. Trình Phong không xác định. Thật ra thì hôm nay chuyện này, rất đã sớm có đầu mối. Khương Đào xen vào nói, các ngươi có chú ý đến hay không, đang thi đấu Tiềm Long tranh bá bắt đầu đến nay, liền chưa từng thấy qua chúng ta đao chủ, và ngoài ra 8 đỉnh phong chủ. Hừng, xác thực như vậy. Thái Long gật đầu một cái, tại lần trước Tiềm Long tranh bá thì, thư viện 9 đỉnh phong chủ, chính là đồng loạt có mặt, nhưng đang thi đấu. Nghe được cái này tịch thoại, toàn bộ đao tháp học viên đều như có điều suy nghĩ. Được rồi, đều đừng đoán bậy. Lúc này, Trình Phong mở miệng nói, cho dù có trời chuyện lớn phát sinh, có đao chủ bọn họ chống đỡ, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta như vậy lộn xộn hồ đoán, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tất cả giải tán đi. Trình Phong dứt lời, cũng không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào, mình đã trước một bước rời khỏi, tiến nhập bên trong phòng nghỉ ngơi, đi tìm hiểu Lôi Pháo Quyền rồi. Bởi vì đúng như hắn trở lên nói, trời sập xuống có Tiềm Long thư viện đỡ lấy, giả như thật phát sinh khó lường đại sự, bọn họ những người này, vậy thì giống như sâu kiến, không làm nên chuyện gì. Còn không bằng tĩnh tâm xuống, nỗ lực tu luyện. Về phần Tiềm Long trống 8 tiếng vang một chuyện, phải biết thời điểm, kia thư tiên sinh tự nhiên nói cho mọi người. Bên trong phòng nghỉ ngơi, dựa vào hơn người lực ý chí, Trình Phong dám đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp tháp chế xuống, bình tĩnh lại tìm hiểu Lôi Pháo Quyền tầng thứ 3. Như vậy qua ước chừng hơn 2 giờ, đông dưng, kia nhắm mắt tu luyện Lôi Pháo Quyền Trình Phong, hai mắt mở ra rồi, bên trong có hai đạo tinh mang chợt lóe lên. Vậy mà thật trước ở cùng Thiết Mục Đăng Khoa sinh tử quyết đấu lúc trước, luyện thành Lôi Pháo Quyền tầng thứ 3. Ngồi xếp bằng Trình Phong, trên mặt không ức chế được hiện ra vẻ vui sướng, xem ra, tại dưới áp lực thật lớn, ta ngộ tính ngược lại bị lớn lớn mở mang ra. Nếu như dựa theo thường ngày tình huống, Trình Phong nếu muốn ở trong vòng 2, 3 tiếng, liền đem lôi pháo quyền tầng thứ 3 luyện thành, cơ hồ là chút nào không khả năng. Hắn ban nãy đối cứng đến áp lực tu luyện, cũng bất quá là thử vận khí một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà thật bị hắn cho luyện thành. Lôi pháo quyền tầng thứ 3, có thể đem quyền kình chồng chất 9 lần, đấm ra một quyền, giống như trong nháy mắt xuất liên tục 9 quyền. Trình Phong trong bụng tính toán, lần này ta đạt đến nước này, phối hợp với hỏa cương chiến khải, thậm chí hoàng kim hữu khải, sẽ là một chiêu đòn sát thủ. Đối đầu Thiết Mộc Đăng Khoa sau đó, một phen cuồng ngoanh loạn tạc, cho dù hắn là phá toái đệ nhị cảnh cao thủ, không chết cũng phải lột lấp ra. Nghĩ như vậy, Trình Phong lại hơi chút quen thuộc một cái lôi pháo quyền tầng thứ 3. Chờ đến không sơ hở tí nào sau đó, mới đứng lên, đi ra phòng nghỉ ngơi. Mà tại lúc này, Tiềm Long tranh bá giai đoạn thứ 3, đã sắp bắt đầu. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 384, Leo, sinh tử đài. Huyền Không Sơn, mọi người trải qua sơ kỳ kinh hoàng sau đó, đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi Trình Phong đi ra phòng nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Huyền Không Sơn phía đông, tây, phía nam, bắc bốn tòa to trên khán đài lớn mặt, đã lại lần nữa bị mấy trăm ngàn quần chúng lấp đầy. Cư nhiên không có ai bởi vì Tiềm Long trống 8 tiếng vang, mà sớm rời khỏi. Phong ca. Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong đi ra, Vương Vạn Bản cùng Thái Long bọn họ vây lại. Bây giờ tình huống gì, Thư Tiên Sinh có không có nói thêm gì nữa Trình Phong hỏi. Không có. Thái Long lắc đầu nói, Thư Tiên Sinh từ khi lúc trước lộ một lần mặt, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá, hướng theo Tiềm Long tranh bá giai đoạn thứ 3 bắt đầu, Thư Tiên Sinh tất nhiên phải ra đến chủ trì đại cuộc. Những thứ này quần chúng sở dĩ không hề rời đi, ngoại trừ xem Tiềm Long tranh bá giai đoạn thứ 3 trở ra, chủ yếu nhất vẫn là muốn nghe Thư Tiên Sinh sẽ nói gì. Cho dù chúng ta Tiềm Long Thư Viện mới là tin tức đứng đầu ngọn nguồn, bất kỳ gió thổi cỏ lay, Thư Viện cũng sẽ đứng đầu trước biết được. Hừng, xác thực như vậy. Trình Phong gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào? Thái Long hỏi, tiếp theo, ngươi liền muốn cùng Thiết Mộc Đăng Khoa tiến hành sinh tử tỷ thí, người kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, không phải chuyện đùa. Yên tâm đi, ta nếu có dũng khí khiêu chiến hắn, liền có đánh chết hắn sức lực. Trình Phong tự tin cười một tiếng. Mà tại tán gẫu bên trong, đông phương đỉnh núi, một vệt hồng nhật lộ ra đầu. Trận kia trôi lơ lửng tại Huyền Không Sơn trên đỉnh to trận pháp lớn hình chiếu, liền lại lần nữa sáng lên. Thấy màn này, mọi người lập tức cũng biết, Tiềm Long tranh bá giai đoạn thứ 3, cuối cùng cũng bắt đầu. Chư vị, Tiềm Long Thư Viện ta đang thi đấu Tiềm Long tranh bá, tiếp tục tiến hành. Tại to trận pháp lớn hình chiếu sáng lên trước mắt, hình chiếu trên màn ảnh, liền xuất hiện Thư Tiên Sinh thân ảnh. Chỉ thấy Thư Tiên Sinh mặt mũi nghiêm túc, cùng trước kia giống như lúc. Thật giống như không có chút nào bị Tiềm Long chống 8 tiếng vang ảnh hưởng, âm thanh bình thường không sóng, đang thi đấu Tiềm Long tranh bá, đã tiến hành xong rồi trước hai đợt, tiếp theo, đem muốn tiến hành một vòng cuối cùng, cũ mới Tiềm Long tranh bá cuộc so tài. Bất quá tại cũ mới Tiềm Long tranh bá cuộc so tài trước khi bắt đầu, trước tiến hành một hồi mới cũ học viên giữa sinh tử quyết đấu. Tức là, đao tháp khóa 371 học viên Trình Phong, quyết đấu kiếm lâm khóa 370 học viên Thiết Mộc Đăng Khoa. Nghe Thư Tiên Sinh lời nói, hiện trường quần chúng cũng không làm sao nóng nảy trào dâng. Đây là bởi vì, mọi người vẫn không có từ Tiềm Long chống 8 tiếng vang trong sự kiện phục hồi tinh thần lại. So với các khán giả lãnh đạo, kia ghế khách quý Nhạc Thanh Doanh, Nghệ Hải Vương Ngự Yên, Long Thành đầu đường Trình Tinh Hà bọn họ, lại từng cái một thần kinh căng thẳng, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Doanh ba. Mọi người ở đây suy nghĩ khác nhau thời điểm, Thư Tiên Sinh vung tay lên. Một tòa vết máu sặc sỡ ngàn mét đài cao, đông nhiên từ trên trời rơi xuống, rơi vào Huyền Không Sơn trung tâm trên đất trống, phát ra một tiếng rất lớn nổ vang. Kia hình như là sinh tử chiến đài, một khi leo lên chiến đài, liền muốn phân ra sinh tử, cuối cùng chỉ có một người có thể sống rời khỏi. Nhìn thấy tòa kia ngàn mét đài cao, không khí hiện trường mới từ từ nóng lên. Sinh tử chiến đài đã xuất hiện. Lúc này, kia Thư Tiên Sinh âm thanh lại lần nữa vang lên, đao tháp Trình Phong, kiếm lâm Thiết Mộc Đăng Khoa, bắt đầu lên đài quyết đấu. Hướng theo Thư Tiên Sinh âm thanh, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ kiếm ý, đống nhiên từ hình kiếm trên bình đài tăng lên điên cuồng mà khởi. Ngay sau đó, kia thân mặc áo vàng, tiêu sái xuất khí Thiết Mộc Đăng Khoa, liền tay cầm một cái đen nhèm trường kiếm, chân đạp hư không, hướng về phía sinh tử chiến đài mà đến. Là Thiết Mộc Đăng Khoa, Thiết Mộc Đăng Khoa ra sân. Trông thấy kia một thân kim ý Thiết Mộc Đăng Khoa, hiện trường quần chúng ánh mắt rối rít nhìn lại. Nhất là tại Thiết Mộc gia tộc tận lực tạo thế phía dưới, cư nhiên xuất hiện một mảng lớn kêu gào trợ uy thanh âm, khí thế không hề kém. Trình Phong, chuẩn bị ra sân đi. Đao hình sân thượng, Thái Long dặn dò, nhớ kỹ, đem ra sân khí thế làm ra, trước tiên vượt trên Thiết Mộc Đăng Khoa người kia một đầu. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó ầm ầm vang dội thúc dục trong cơ thể cương khí, dẫn đến hư không sấm chớp rền vang. Mà Trình Phong ở nơi này mây đen quay cuồng, sấm chớp rền vang trong, tựa như một pho tượng chiến thần, vút lên trời cao hư không bước, tiêu sái đi về phía sinh tử chiến đài. Trình Phong, Trình Phong, tất thắng tất thắng. Cũng tại đồng thời, Thái Long chờ một đám đao tháp học viên cùng kêu lên kêu gào trợ uy, tạo nên giận thế lực, so với Thiết Mộc Đăng Khoa đến, không kém chút nào. Nhất là tới sau đó, Thái Long tiếng reo hò bị trên khán đài, những Trình Phong đó người hâm mộ nghe, cũng cùng theo một lúc bắt đầu kêu gào. Trong nháy mắt, liền đem Trình Phong ra sân bầu không khí đẩy tới một cái cao chiều, hoàn toàn vượt trên rồi Thiết Mộc Đăng Khoa một bậc. Hừ, làm màu thiên hạ mà thôi. Kia trước một bước đến sinh tử chiến đài Thiết Mộc Đăng Khoa thấy vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, giọng ế ẩm tự nói. Đang lúc mọi người dần dần nóng kêu gào tiếng trợ uy trong, Trình Phong đi từng bước một hướng về phía sinh tử chiến đài. Mà khi hắn song chân đạp trên chiến đài một khắc này, vù vù ba. Không có bất kỳ báo trước, kia Thiết Mộc Đăng Khoa lục giai kiếm ý, liền hướng theo một ánh mắt, đâm về phía Trình Phong cổ họng. Ta kháo. Cái này đánh nhau. Vốn là ta còn tưởng rằng, lấy Trình Phong cùng Thiết Mộc Đăng Khoa trong lúc đó cửu hận, sinh tử đối chiến lúc trước, tất nhiên trước phải đánh đánh võ mồm. Nhưng không nghĩ tới, thật không ngờ thế này trực tiếp, dứt khoát. Nhìn trên đài, các khán giả đều là bị kinh động một cái. Chật, từng cái một toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục phân thần, ánh mắt nóng rát nhìn về sinh tử chiến đài, bắt đầu ngưng thần chăm chú trận này sinh tử quyết đấu. Hưu, hưu. Sinh tử chiến đài bên trên, Trình Phong lắc người một cái, tránh thoát Thiết Mộc Đăng Khoa kiếm ý đâm xuyên. Cũng cùng đồng thời, đã trong im lặng còn lưỡng đạo vô hình chi nhận đi qua. Vô hình chi nhận, sở dĩ vô hình, cũng là bởi vì đao ý ngưng luyện đến cực hạn, có thể tạm thời xuyên thấu hư không, đột nhiên từ trước người địch nhân nhảy ra, giao cho một kích chí mạng. Trình Phong vô hình chi nhận, đã luyện lô hỏa thuần thanh. Nhưng là khi kia hai đạo vô hình chi nhận xuất hiện ở Thiết Mộc Đăng Khoa bên hông trong nháy mắt, ý nhiên bị hắn bắt được một tia chấn động, tiến tới bị nó tránh khỏi. Vù vù. Thiết Mộc Đăng Khoa bất thình lình thúc dục long lực. Nhất thời, một cái hình thể vai u thịt bắp, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen long lực, liền từ Thiết Mộc Đăng Khoa trong cơ thể lao ra. Đối đại rót vào rồi trong tay hắn thanh trường kiếm màu đen kia bên trong, suy, liền đâm ra một cái màu đen hình rồng kiếm khí, đâm thẳng Trình Phong mà đến. Thấy màn này, Trình Phong không nói hai lời, rút ra Bích Không Đao. Tương thể bên trong cái kia lôi long chi lực rót vào Bích Không Đao trong, chợt liền thi triển phá toái thất thức, như mưa rông gió bao đánh tới. Len ken, ken ba. Hô hấp trong thời gian, Trình Phong đã cùng Thiết Mộc Đăng Khoa liên tục giao thủ trên trăm lần. Bích Không Đao cùng cái thanh kia hắc kiếm mãnh liệt đụng, đao khí cùng kiếm khí nổ bắn ra mà ra, cắt hư không xuất hiện từng cái hẹp dài bột miệng. Nhưng mà rơi vào sinh tử chiến đài bên trên, nhưng cũng không có pháp tạo thành bất cứ dấu vết gì. Đây là bởi vì, sinh tử chiến đài rèn đúc vật liệu, có thể không giống bình thường, đã tại Tiềm Long Thư Viện tồn tại thật nhiều năm. Nó thượng tiến hành qua rất nhiều trận thư viện học viên giữa sinh tử quyết đấu. Trên chiến đài những cái kia sặc sỡ vết máu, chính là đã từng chết trận học viên, lưu lại. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 385, đầu thứ 2 Long Lực. Sinh tử chiến đài trên. Một lớp kịch liệt đụng nhau, Trình Phong cùng kia Thiết Mộc Đăng Khoa bỗng nhiên xa cách. Chợt liên nhìn thấy, Trình Phong cầm đao tay hơi có chút run rẩy, sắc mặt cũng mơ hồ trắng bệnh. Rất rõ ràng, đơn thuần so đấu tu vi, Trình Phong không phải Thiết Mộc Đăng Khoa đối thủ. Bởi vì Thiết Mộc Đăng Khoa đã gần đến phá toái đệ nhị cảnh, trong cơ thể ngưng ra một cái á long chi lực. Mà Trình Phong mới vừa vặn ngưng ra một cái hư long. Hắn ngoài ra hai tòa khí hải bên trong, vẫn là du tán cương khí, cùng long lực kém không chỉ một bậc. Hừ, so tu vi với ta không biết tự lượng sức mình. Ngoài mấy chục thước, trải qua ban đầu giao thủ, kia Thiết Mộc Đăng Khoa mặt trên hiện lên lớn hết sức tự tin. A, không biết tự lượng sức mình. Thế mà, Trình Phong lại không có bị chút nào đả kích. Cười lạnh nói, chờ một hồi ngươi cũng biết, rốt cuộc là ai không tự lượng sức. Vù vù vù vù. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem mình ngoài ra hai tòa trong khí hải cương khí, đồng nhiên phát ra đến, giống như hai đầu thiên hà treo ngược tại trong hư không. Ngay sau đó, Trình Phong hung mãnh phát lực, lại muốn trong chiến đấu, đem đây hai đầu cương khí đại hà cho miễn cưỡng ngưng tụ thành hai đầu long lực. Lâm trận đột phá Trình Phong làm như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Phải biết, hắn cùng với Thiết Mộc Đăng Khoa, có thể là cuộc chiến sinh tử, cuối cùng chỉ có thể còn sống một người, đối phương há sẽ cấp hắn đột phá thời gian. Đúng vậy a, Trình Phong vẫn là quá non nớt, lần này phải bị thua thiệt. Nhìn thấy sinh tử chiến đài trên hình ảnh, các khán giả rối rít lắc đầu thở dài. Mà Nhạc Thanh Doanh, Thái Long, Trình Tinh Hà bọn họ, chính là không nhịn được lo lắng, sợ hết hồn hết vía. Thật là tự tìm chết ta, cư nhiên theo ta chơi đùa lầm trận đột phá trò hề này. Sinh tử chiến đài bên trên, kia Thiết Mục Đăng Khoa nhìn đến Trình Phong, lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Chợt, lập tức nhắc tới trong tay trường kiếm màu đen, liền đâm ra từng cái hình rồng kiếm khí, hướng về phía Trình Phong bao phủ tới. Thế mà, đối mặt này từng đạo nhưng lại tùy tiện đánh chết phá toái đệ nhất cảnh võ giả hình rồng kiếm khí, Trình Phong lại không biến sắc chút nào. Tập trung tinh thần ngưng luyện đến cương khí mình, vậy mà làm như không thấy. Tình huống gì Trình Phong kia làm sao liền một chút xíu phòng ngự cũng không làm, tùy ý Thiết Mục Đăng Khoa tấn công. Đây không phải là muốn chết sao? Nhìn thấy màn này, toàn trường quần chúng đều sợ ngây người. Về phần kia Thiết Mục gia tộc người, Lan Thương Châu người Lý gia, Thánh Hỏa quận Cố gia người, toàn bộ đều lộ ra sảng khoái mỉm cười. Bọn họ có thể là phi thường tình nguyện nhìn thấy Trình Phong bị Thiết Mục Đăng Khoa một kiếm đánh chết. Nhưng mà, bọn họ mỉm cười vừa vặn nổi lên, liền bỗng nhiên đọc lại. Chỉ thấy, khi kia Thiết Mục Đăng Khoa đâm ra từng đạo hình rồng kiếm khí, sẽ phải trúng đích Trình Phong thời điểm. Trình Phong trên thân quang mang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện tầng một lộ rõ màng mỏng. Tầng màng mỏng này, đơn mỏng như giấy, nhưng mà tùy ý kia Thiết Mục Đăng Khoa hình rồng kiếm khí kích đi lên, không những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một cái vết kiếm đều không thể lưu lại. Cái gì đó là vật gì, cư nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. Đăng nhập. Kia hình như là tầng một đao ý bảo vệ màng. Tin đồn nói, đao tháp đỉnh chủ đao duy nhất, tự tạo một môn thần cấp vũ khí đứng đầu, tên là Cuồng Đao Bá Thể Công, có thể đem đao ý ngưng luyện thành tầng một đao ý bảo vệ màng. Trình Phong hẳn đúng là đem môn vũ khí này tu luyện đến cảnh giới cực cao, khó trách ban này không có sợ hãi. Hiện trường quân chúng, tại sơ kỳ sau khi khiếp sợ, liền rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Mà tại sinh tử chiến đài bên trên, kia Thiết Mục Đăng Khoa lại thiết màu tóc xanh, trong thời gian ngắn liên tục đâm ra mấy chục đạo hình rồng kiếm khí. Ý đồ thông qua số lượng ưu thế, đem Trình Phong bên ngoài thân tầng kia đao ý bảo vệ màng kích phá. Nhưng đây, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Cuồng Đao Bá Thể Công, bị Trình Phong tu luyện tới tầng thứ 6 sau đó, đủ để ngăn trở phá toái đệ tam cảnh cao thủ công kích. Kia Thiết Mục Đăng Khoa nếu muốn kích phá tầng này đao ý bảo vệ màng, trừ phi lực công kích cũng đồng dạng đạt đến phá toái đệ tam cảnh. Nếu không mà nói, cho dù giống như mệnh chết, cũng là không hề có tác dụng. Có thể nói như vậy, luyện thành Cuồng Đao Bá Thể Công tầng thứ 6 Trình Phong, đang đối với trên phá toái đệ tam cảnh trở xuống võ giả thì, đã tự nhiên ở vào thế bất bại. Sát sinh kiếm thuật, chợt đâm. Nhìn thấy Trình Phong phòng ngự đao thương bất nhập, kia Thiết Mục Đăng Khoa sắc mặt lạnh lẽo. Rồi sau đó không làm do dự, trực tiếp liền thi triển ra kiếm lâm vũ kỳ đứng đầu sát sinh kiếm thuật. Đây sát sinh kiếm thuật, tổng cộng có 3 tầng, Trình Phong tại trên thân kiếm vô trần gặp qua, có kinh người xuyên thấu tính. Nhưng mà đây Thiết Mục Đăng Khoa thi triển ra sát sinh kiếm thuật, so với kiếm vô trần thi triển thì, hơi chút không quá giống nhau, cảm giác sắc bén hơn, đáng sợ hơn xuyên thấu tính, đồng thời còn có một cỗ tà dị mùi vị. Uy lực, đã miễn cưỡng chạm tới rồi phá toái đệ tam cảnh. Sở dĩ, khi một kiếm này đâm tới Trình Phong trên thân, ngay lập tức, một cỗ rét thấu xương phong mang, liền xuyên thấu qua tầng kia đao ý bảo vệ màng, truyền vào, để cho Trình Phong da thịt đều một hồi làm đau. Nhưng dù vậy, một kiếm này, y nhiên không làm gì được Trình Phong tầng kia đao ý bảo vệ màng. Thấy một màn này, Thiết Mục Đăng Khoa sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chậm chậm mặc, ra lại một kiếm. Một kiếm này, so với ban nãy một kiếm kia lại mạnh hơn một bậc, đã hoàn toàn đạt tới phá toái đệ tam cảnh. Khi một kiếm này đâm tới, Trình Phong da thịt phát rét, kích thích hắn, đem ngưng tụ long lực tốc độ tăng nhanh. Hướng 3. Thời gian nháy con mắt, đầu thứ 2 hư không long chi lực sinh ra. Rồi sau đó Trình Phong trực tiếp đem con này long lực, kể cả lúc trước cái kia lôi long véo chung một chỗ, rót vào bích không đao tròng, chính là đánh ra phá toái thức thứ 6, toái địa. Len keng. Toái địa thức cùng Thiết Mục Đăng Khoa đâm tới một kiếm đụng thẳng vào nhau. Đao kiếm trong tiếng ầm ầm, Trình Phong đăng đăng đăng, liền lùi lại vài chục bước. Nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ mỉm cười. Xem xét lại kia Thiết Mục Đăng Khoa, vừa vặn lui một bước, lại sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Bởi vì hướng theo Trình Phong ngưng ra đầu thứ 2 hư long, nó long lực độ hùng hậu, cư nhiên so với hắn cái này phá toái đệ nhị cảnh cao thủ, cũng vừa vặn kém một chút. Một khắc này, Thiết Mục Đăng Khoa trong lòng lật ra sóng gió kinh hoàng. Cảm thấy nhất định phải lập tức thi triển ra toàn lực, đem Trình Phong đánh chết, nếu không mà nói, chờ đến Trình Phong đem đầu thứ 3 hư long cũng cho ngưng ra đến. Lúc đó, vô luận long lực vẫn là lực phòng ngự, Trình Phong đều đưa đánh thắng hắn. Chủ ý quyết định sau đó, Thiết Mục Đăng Khoa cao ngất nắm lấy trong tay mình thành trường kiếm màu đen kia, bất thình lình vung lên, Rào ba. Thanh trường kiếm màu đen kia, cư nhiên phân chia thành mấy chục cái. Mỗi một thanh trường kiếm màu đen, đều cùng lúc trước cái thanh kia giống nhau như lúc, tựa như từ trong một cái mô hình đúc đi ra. Tiếp đó, Thiết Mục Đăng Khoa cầm trong tay trường kiếm màu đen ném đi, hiu hiu hiu, kia mấy chục cái trường kiếm màu đen, liền hết thể hướng về Trình Phong kích bắn ra. Đây là cái vũ kỹ gì chia ra đến mỗi một thanh kiếm, cư nhiên cũng có phá toái đệ tam cảnh uy lực. Sinh tử chiến đài bên trên, Trình Phong nhìn đến kia từng thanh kích xạ mà đến trường kiếm màu đen, sắc mặt đống nhiên ngưng tụ. Bởi vì này mỗi một thanh kiếm, đều cơ hồ có thể so với Thiết Mục Đăng Khoa một kích toàn lực. Mấy lần mấy chục cái kiếm đồng thời đánh tới, thì tương đương với mấy chục Thiết Mục Đăng Khoa đồng thời tấn công, cho dù là phá toái đệ tam cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không ngăn được. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 386, Thiên Sát Kiếm Trận. Đầu thứ 3 long lực, cho ta ngưng. Một khắc này, Trình Phong cảm thấy nồng nặc uy hiếp, da đầu tê dại một hồi. Rồi sau đó không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra Thiên Ứng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, tựa như một cái hình người đại tiễn một dạng từ sinh tử chiến đài trên kích bắn ra. Cũng tại đồng thời, tại này cổ uy hiếp thật lớn dưới sự kích thích, hướng 3. Dĩ nhiên là nhất cử đem đầu thứ 3 long lực, gắng gượng ngưng tụ đi ra. Muốn chạy trốn ngươi chạy được rồi sao? Trên chiến đài, Thiết Mục Đăng Khoa nhìn thấy Trình Phong nhất phi trùng thiên, lại cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Hiu hiu hiu hiu hiu. Kia từng thanh trường kiếm màu đen, liền đi theo Trình Phong nổ bắn ra đi, tốc độ so với Trình Phong nhanh hơn nhiều lắm, thời gian nháy con mắt liền đuổi tới phụ cận. Phá toái thức thứ 73, phá thiên. Nhìn thấy trường kiếm màu đen không ngừng theo sát, mà hắn vừa vặn ngưng tụ ra đầu thứ 3 long lực. Vì vậy, Trình Phong trực tiếp thúc giục 3 cái long lực, đánh ra phá toái thất thức thức cuối cùng. Đờ cờ chuyển B. Ơi, doanh 3. Hướng theo một đao này bổ ra, 100m cự đao ầm ầm vang dội hạ xuống. Cư nhiên đem đuổi sát ở sau lưng trường kiếm màu đen, trực tiếp đánh nổ rồi mười mấy cây. Chờ đến kinh khủng kia nổ mạnh kích động mà ra, Trình Phong không nhịn được, liền bị hướng bay ra ngoài hơn 1000m, toàn thân khí huyết quay cuồng không ngừng, khỏe miệng thậm chí đều tràn ra vết máu. Quá mạnh mẽ. Thiết Mục Đăng Khoa mỗi một thanh trường kiếm màu đen, đều có thể so với một vị phá toái đệ tam cảnh cao thủ một đòn. Ban nãy Trình Phong đối bính mười mấy cây trường kiếm màu đen, vậy thì tương đương với cùng mười mấy vị phá toái đệ tam cảnh cao thủ đấu một cái chiêu. Hắn có thể đủ chỉ là khỏe miệng chắn máu, đã là tương đối kinh khủng. Hai người này, đều rất mạnh mẽ a. Nhất là Trình Phong, mới vừa nửa bước phá toái cảnh, liền cùng Thiết Mục Đăng Khoa đánh tới trình độ này, thật sự là nghe rợn cả người. Nhìn thấy trung tâm hư không chiến đấu, toàn trường quần chúng tất cả đều kích động. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng là Trình Phong cảm thấy lo âu. Bởi vì kia Thiết Mục Đăng Khoa trường kiếm màu đen, tựa hồ không cách nào bị đánh nát. Vừa vặn, Trình Phong thật vất vả vỡ vụn rồi mười mấy cây, chốc lát thời gian, liền lại thêm bù đắp lại, lại lần nữa đạt tới 9981 thanh. Vào giờ phút này, lại lần nữa hướng phía Trình Phong vây đi giết. Đây là cái chiêu thức gì Trình Phong chân mày cau lại. Đây cũng là một môn kiếm trận, là trận pháp cùng kiếm thuật kết hợp thể. Nạp Lan Trường Sinh kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhìn ra đầu mối, đối phó bậc này kiếm trận, hoặc là trận pháp tài nghệ siêu quần, hoặc là kiếm thuật siêu tuyệt. Dường như, hai loại ta đều không chiếm. Trình Phong không lời nói. Nếu như hai người này đều không am hiểu, kia liền trực tiếp lấy man lực tiến công. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất luận một loại nào trận pháp, đều có một cái cực hạn chịu đựng. Một khi vượt quá cực hạn này, trận pháp đem không tấn công tự tan, mà cái kiếm trận này, giống như vậy. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái. Rồi sau đó mắt sáng lên, đột nhiên từ hồn trong nhẫn, lấy ra một kiện rộng lớn phong cách trường bảo màu tím. Hiển nhiên đúng là hắn từ phong vũ lôi điện trong tay, mạnh mẽ đoạt tới đạo khí phong bảo. Vù vù. Trình Phong cầm lấy phong bảo, bất thình lình rót vào một luồng long lực đi vào. Gió kêu bảo nhất thời đón gió thấy tăng cao, đạt tới 50, 60m khoảng cách, chợt rầm rầm ba. Một luồng lại một cơn lốc, liền từ phong bảo bên trong thổi cạo ra, hướng phía kia không ngừng theo sắt trường kiếm màu đen cuốn đi. Mẹ kiếp, là phong bảo, là phong vũ lôi điện đạo khí phong bảo. Cái này đạo khí, tại Trình Phong cùng Phong Vũ Lôi Điện đối chiến thời điểm, bị Trình Phong đoạt mất, vậy mà không có trả cho người ta. Đây nếu để cho Phong Vũ Lôi Điện thấy được, vậy còn không bị xỉu vì tức. Nhìn thấy Trình Phong vậy mà lấy ra phong bảo tới đối phó Thiết Mục Đăng Khoa, các khán giả không khỏi cười. Về phần Phong Vũ Lôi Điện bản thân, chính là trong mắt sung mãn làm nhục lửa giận, răng cắn chít chít vang dội. Phong Vũ Lôi Điện phong bảo. Nhìn thấy Trình Phong xuất ra phong bảo, gầy ra từng đạo cơn lốc, kia Thiết Mục Đăng Khoa sững sờ. Rồi sau đó liền cười lạnh nói, hừ, lại muốn bằng vào chính là một kiện sơ cấp đạo binh, liền muốn ngăn trở ta Thiên Sát Kiếm Trận quả thực quá ngây thơ rồi. Xuy xuy xuy ba. Hướng theo Thiết Mục Đăng Khoa âm thanh, kia 81 thanh đuổi sắt Trình Phong trường kiếm màu đen, cư nhiên gắng gượng đâm vào từng đạo cơn lốc hình thành đao phong khu vực bên trong. Nếu một kiện đạo khí không ngăn được, vậy ta liền trở lại một kiện. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong chân mày cau lại, chợt đem được từ Phong Vũ Lôi Điện một kiện khác đạo khí Vũ Hồ. Một cái ném lên rồi không trung. Ầm ầm ba. Vũ Hồ bị vứt trên không trung, trong khoảnh khắc, trên bầu trời mây đen giăng đầy, ngay sau đó liền bắt đầu rơi xuống mưa to. Những thứ này giọt mưa, mỗi một giọt đều có trứng gà lớn như vậy, tựa như từng nhánh mưa mũi tên. Trong khi nện vào ở đó từng thanh trường kiếm màu đen phía trên, nhất thời phát ra từng cái một sắt đá giao kích âm thanh, đem kia trường kiếm màu đen, đánh run lên một cái, tốc độ chậm tới cực điểm, gần như dừng lại. Gió này bảo cùng Vũ Hồ, không hổ là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh hai vị phong chủ bảo bối, công phòng nhất thể, phối hợp thiên ý vô phùng. Nhưng mà này còn là bởi vì, Trình Phong không phải đây hai món đạo khí chủ nhân chân chính, tối đa chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Nếu như là Phong Vũ Lôi Điện tự mình điều khiển, chỉ sợ Thiết Mục Đăng Khoa Thiên Sắt kiếm trận, đã sớm bị phá ra. Trung tâm hư không, nghe mọi người nghị luận, kia Thiết Mục Đăng Khoa sầm mặt lại. Trận trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cư nhiên chợt quát lên, bạo bạo bạo. Hướng theo Thiết Mục Đăng Khoa quát lên, chỉ thấy, này bị kẹt ở cơn lốc khu vực bên trong mấy chục cái trường kiếm màu đen, cư nhiên bành bành bành, từng thanh nổ tung lên. Đây mỗi một thanh trường kiếm màu đen, uy lực đều có thể so với phá toái đệ tam cảnh cao thủ một đòn. Trong khi nổ tung lên, uy lực càng phải lật hơn gấp đôi. Cho nên, rầm rầm rầm ba. Hướng theo kinh khủng kia nổ mạnh kích động mà ra, trong nháy mắt, liền đem phong bảo gầy ra đến cơn lốc, phá hủy vụn vặt. Về phần vậy từ trời hắt dậy đặc mưa mũi tên, càng bị nổ tan ra bốn phía, rơi trên mặt đất, đập ra tới một cái hố nhỏ. Mà Thiết Mục Đăng Khoa, cũng không có đem toàn bộ trường kiếm màu đen đều cho nổ. Đại khái chỉ nổ chừng phân nửa. Sở dĩ vào giờ phút này, kia còn lại 40 đem trường kiếm màu đen, liền trong nháy mắt xuyên thủng phá toái cơn lốc khu vực, trực tiếp bắn tới Trình Phong phụ cận. Sát chiêu. Đây mới là Thiết Mục Đăng Khoa sát chiêu chân chính. Hắn ban nãy nổ trường kiếm màu đen, đem Trình Phong phòng ngự hết thảy phá vỡ, rồi sau đó đột nhiên đi lên một kích như vậy, tất nhiên có thể đánh Trình Phong một trở tay không kịp. Thậm chí, còn có thể trực tiếp đem đánh gục. Một khắc này, Thiết Mục Đăng Khoa cười. Lộ ra bóp nghẹt cường địch sau đó, cái loại này sung sướng mà vung lòng mỉm cười. Nhưng mà, hắn đây xóa sạch mỉm cười vừa mới xuất hiện, liền đông nhiên cứng ngắc, phá toái. Bởi vì hắn dương mắt vừa nhìn, đúng dịp thấy Trình Phong cũng là đang cười, đồng thời tại cơ trong lúc cười, trong tay cầm lấy một cái hổ lô da đen. Hiển nhiên chính là cái kia có thể thôn vệ vạn vật hư không hổ. Mà vào giờ phút này, kia hư không hổ hổ khẩu, vừa vặn nhắm ngay hắn kia chỉ còn lại 40 đem trường kiếm màu đen, phát ra một luồng cự kình hút nước mạnh mẽ hấp lực. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 387, chỉ muốn, giết ngươi mà thôi. Ô ba, màu đen kia hư không hổ, bộc phát ra một luồng lực hút kinh người, đem bốn phía kia phá toái đao phòng, mưa mũi tên, thậm chí là không khí, đều cho hút sạch một dạng hút vào rồi hư không hổ trong. Thiết Mục Đăng Khoa còn lại 40 đem trường kiếm màu đen, ý đổ vòng qua hư không hổ hấp xả. Nhưng lại căn bản vô dụng. Bị đại lực hấp xả giống như 40 cái màu đen tiểu ngư một dạng, một cái tiếp tục một cái, bắn về phía hư không hổ. Bạo bạo bạo. Nhìn thấy mình căn bản là không có cách ngăn cản hư không hổ thu nạp, kia Thiết Mục Đăng Khoa trong mắt lánh sắc long lánh, cư nhiên tại trường kiếm màu đen đến hư không hổ hổ khẩu trong nháy mắt, đem ngòi nổ. Bành bành bành bành bành ba. Khủng bố nổ mạnh, ở trên hư không miệng bình bên trên nổ vang, chấn cả cái hổ lô mãnh liệt run rẩy. Nhưng trừ lần đó ra, hư không hổ liền không có cái khác phản ứng. Cư nhiên đem nổ nát vụn trường kiếm màu đen, kể cả mạnh mẽ sức nổ, cùng cho hút vào rồi ấm trong cơ thể. Khí ba. Trình Phong trong tay cái kia hồ lô da đen, thật là mạnh à, thật giống như thật có thể thôn phệ vạn vật một dạng. Lần này Thiết Mục Đăng Khoa đối đầu Trình Phong, quả thực là gặp vận đen tám đời. Trên khán đài, vang lên một mảng lớn ngược lại hút khí lạnh âm thanh, các khán giả đều là bị hư không hồ cường đại, kinh ngạc run sợ không thôi. Thậm chí có người chắc chắn. Hư không hổ tối thiểu cũng là một kiện trung cấp đạo khí, khủng bố phi phàm. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, trung tâm hư không, Trình Phong đã đem hư không hổ nhắm ngay Thiết Mục Đăng Khoa. Ô! Hư không hổ phát ra một luồng thâm trầm hắc quang, đối đãi bao phủ ở Thiết Mục Đăng Khoa, liền lôi kéo đối phương thẳng hướng hư không hổ chỗ này phương vị chuyển rời. Cỗ lực hút này, quả thực quá mạnh mẽ. Thiết Mục Đăng Khoa căn bản không thoát khỏi, chỉ chốc lát sau, liền đến Trình Phong trong vòng trăm thước. Mà lúc này, hư không hồ hấp lực mạnh hơn, Thiết Mục Đăng Khoa càng thêm không thoát khỏi, tựa hồ biểu thị Thiết Mục Đăng Khoa sẽ phải mệnh tang Trình Phong trong tay. Đăng Khoa 3. Trên khán đài, người Thiết Mộc gia tộc phát ra đau buồn gào thét. Cái khác quần chúng, cũng là lắc đầu thở dài, cảm thấy trận chiến này đại cuộc đã định, thắng bại đã phân. Nhưng vào lúc này, ngay tại Thiết Mộc Đăng Khoa bị hư không hồ, hút tới Trình Phong 20, 30 mét bên trong thời điểm, kia Thiết Mộc Đăng Khoa trong mắt, đột nhiên thoáng qua vẻ mừng như điên thần sắc. Ngay sau đó, liền hướng về phía Trình Phong, chợt vô ra một trường. Thiết Mộc Đăng Khoa một trường này, cũng không có quá mức lạ thường uy lực, nhưng mà tại hắn trưởng kính bên trong, lại xen lẫn một bạt thai lớn nhỏ, toàn thân phủ đầy phù văn thần bí bằng gỗ trường ấn. Cái này phù văn trường ấn, vừa thoát ly Thiết Mộc Đăng Khoa bàn tay, vù vù ba. Đồng nhiên, liền tăng tới rồi 1m, 10m, 100m, 1000m rất lớn, tựa như một tòa từ trên trời rơi xuống 5 ngón tay ngọn núi khổng lồ, phải đem Trình Phong một cái đập nát. Không tốt, đó là thần văn trường ấn. Thiết Mộc Đăng Khoa này cái thần văn trường ấn, uy lực chỉ sợ đã đạt đến phá toái 5-6 cảnh trình độ, Trình Phong hắn làm sao còn chặn. Lần này, Trình Phong nguy hiểm a. Nhìn thấy đột nhiên này nổi lên hình ảnh, hiện trường quần chúng hết thể không nhịn được đứng dậy. Về phần Nhạc Thanh Doanh, Vương Ngữ Yên, Thái Long, Trình Tinh Hà, chính là rối rít sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trái tim đều suýt chút nữa đột ngột đỉnh trệ rồi. Ha ha ha, Trình Phong, ngươi không nghĩ tới ta sẽ có như vậy thủ đoạn đi. Nhìn đến khắp trời bàn tay từ trên trời rơi xuống, giống như nghiền chết một con kiến một dạng ấn về phía Trình Phong mà đến, kia Thiết Mộc Đăng Khoa nhất thời phát ra sắc bén mà điên cuồng cười to, đáng chết tiểu tạp thoái, cố gắng hưởng thụ trước khi chết cuối cùng một vệt thời gian đi. Thế mà, ngay tại Thiết Mộc Đăng Khoa tự cho là nắm chắc phần thắng ngay miệng. Vù vù ba. Một đạo khủng bố đao khí, đồng nhiên từ Trình Phong trong tay điên cuồng hướng chút ra. Cái này đao khí, mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng, thật giống như liền toàn bộ thiên địa, toàn bộ thương khung, tất cả đều năng lực một đao bổ ra. Đó là một đạo đao khí. Cái này đao khí có thể chạm mặt trời là nguyệt, có thể chạm toé nát thương khung, sợ rằng chính là một vị đao đạo siêu cấp bá chủ bổ ra đến. 10 có 8 9, xuất từ đao tháp đao chủ đao duy nhất tay. Không sai, đây cổ phóng lên cao khủng bố đao khí, hiển nhiên chính là đao duy nhất tặng cho Trình Phong cái viên này thần văn đao phủ. Này cái thần văn đao phủ, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, Trình Phong thập phần quý trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, hết không dễ dàng vận dụng. Vào giờ phút này, hắn bị Thiết Mộc Đăng Khoa thần văn cự trưởng oanh kích, có thể nói là thời khắc sinh tử. Không có nửa điểm do dự, Trình Phong liền đem thần văn đao phủ cho thúc dục phát ra. Đâm ba. Chỉ thấy, từ thần văn đao phủ bên trong lao ra khủng bố đao khí, hướng lên thiên không sau đó, đã tăng tới rồi ngàn mét rất lớn. Cùng vậy từ trời đè xuống khắp trời bàn tay, cơ hồ một kích cỡ tương đương. Nhưng mà uy lực, so với kia khắp trời bàn tay còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì, ngay tại khủng bố đao khí bổ chúng khắp trời bàn tay trong phút chốc, giống như dùng sắc bén thiết đao đi cắt đống bùn nhão làm thành pho tượng một dạng, đao phong kia dễ dàng, liền cắt ra vậy mạnh mẽ đến không dám tưởng tượng khắp trời bàn tay. Đem, trong nháy mắt tất cả hai nửa. Oanh oanh. Trường ấn kia phá thành hai nửa khắp trời, rơi vào huyền không sơn mười mấy dặm trên đất bằng, trực tiếp oanh kích đi ra hai cái ngàn mét rất lớn khổng lồ hố to. Kia sức mạnh mạnh mẽ tán giật ra, trực tiếp chấn toàn bộ huyền không sơn đều khẽ run lên. Nếu không phải kia đông nam tây bắc 4 tòa khán đài và 9 tòa tiểu bình đài, tất cả đều sớm bị thư viện cao thủ tiến hành bảo hộ, chỉ sợ sẽ bị miễn cưỡng động chết vô số người. Thiết Mộc Đăng Khoa, ngươi cái loại này thần văn cự trưởng có còn hay không rồi có chuyện, tiếp tục. Trung tâm hư không, Trình Phong ngạo nghệ đứng, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Thiết Mộc Đăng Khoa, rêu rêu nói, nếu như không nhanh chóng xuất ra, ngươi liền không còn có sử dụng cơ hội. Trình Phong lời này không sai. Bởi vì kia thần văn đao phủ bổ ra đao khí, so với Thiết Mộc Đăng Khoa thần văn cự trưởng, phải mạnh hơn, căn bản không cùng một cấp bậc. Đao khí tại bổ ra thần văn cự trưởng sau đó, uy lực không có chút nào cắt giảm, lúc này đang lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, bổ về phía Thiết Mộc Đăng Khoa. Nếu quả thật bị đây cổ đao khí trung đích, không nói Thiết Mộc Đăng Khoa rồi, coi như là phá toái thứ tư, đệ ngũ cảnh cao thủ, cũng sẽ bị chém thành đống cặn bã, chết không toàn thây. Trình Phong, bỏ qua cho ta. Bị khủng bố đao khí phong tỏa, từng điểm bổ xuống. Thiết Mộc Đăng Khoa chỉ cảm thấy mình đang hướng về tử vong, từng bước một tới gần, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sợ hãi, cư nhiên đối với Trình Phong quát lên, nếu như ngươi có thể bỏ qua cho ta lần này, giữa ngươi và ta cửu hận, liền xóa bỏ toàn bộ, ta Thiết Mộc gia tộc, về sau không bao giờ nữa đuổi theo giết ngươi. Ha ha, giữa ngươi và ta cửu hận, xóa bỏ toàn bộ. Nghe Thiết Mộc Đăng Khoa lời nói, Trình Phong miễn cưỡng bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đặc biệt cây số là tại gây cười sao. Tại ngươi ý đồ họa hại tỷ tỷ của ta sau đó, tại ngươi suýt chút nữa hủy diệt Trình gia ta sau đó, tại ngươi Thiết Mộc gia tộc mấy lần truy sát ta Trình Phong không có kết quả sau đó. Nhưng ngươi muốn ta, bỏ qua ngươi. Mà thù lao dĩ nhiên là, đầy đủ mọi thứ, xóa bỏ toàn bộ. Nghe lời này, các khán giả cũng là một hồi đau răng. Cảm giác Thiết Mộc Đăng Khoa, quả thực thật không có có thành ý, nực cười lợi hại. Về phần kia Thiết Mộc Đăng Khoa, chính là trên trán mồ hôi đầm địa, sợ hãi muôn phần nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Trình Phong lạnh cười một cái, quả quyết sát phạt nói, ta muốn rất đơn giản, giết ngươi. Mà thôi. Dứt lời, Trình Phong thúc giục cái viên này thần văn đạo phủ. Chật, đạo này khủng bố đao khí, hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mục tiêu của nó, hiển nhiên chính là Thiết Mộc Đăng Khoa. Vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 388, âm thi hộ pháp. Không. Trung tâm hư không, Thiết Mộc Đăng Khoa trong ánh mắt hiện đầy đối với sợ hãi tử vong, vừa vặn chỉ phải phát ra một tiếng sắc bén gào thét. Với anh, đạo này khủng bố đao khí, liền đã từ trên trời rơi xuống, đem Thiết Mộc Đăng Khoa đánh thành một đống phấn vụn. Nhìn trên đài, khi mọi người thấy màn này, vốn là yên tĩnh giống như chết. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, tựa như nổi lớn đun nước, kịch liệt trương dâng lên. Quá mạnh mẽ, cái viên này thần văn đao phủ quả thực quá mạnh mẽ, Thiết Mộc Đăng Khoa cho dù là mạnh hơn gấp trăm lần, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy à, hơn nữa kia Thiết Mộc Đăng Khoa cũng là đáng đời, ai bảo hắn đi chèn ép hãm hại người đâu. Thiện ác đến cuối cùng cũng có báo, chỉ là hắn đây vừa báo tại Trình Phong trên tay mà thôi. So với các khán giả trung tính đánh giá, kia Thiết Mộc gia tộc người, chính là từng cái một phát ra phẫn nộ gầm to, đối với Thiết Mộc Đăng Khoa chết, sung mãn bi phẫn. Không những không biết hối cải, ngược lại càng hận hơn Trình Phong rồi. Thậm chí, liền Tiềm Long Thư Viện đều cho hận tới rồi, cảm thấy Thiết Mộc Đăng Khoa sở dĩ sẽ chết trong tay Trình Phong, đều là do vào Tiềm Long Thư Viện không làm. Giả như tại Thiết Mộc Đăng Khoa bị Trình Phong đánh chết lúc trước, Tiềm Long Thư Viện xuất thủ ngăn cản, kia Thiết Mộc Đăng Khoa liền không cần chết. Nhưng bọn hắn căn bản không có nghĩ tới, nếu như Tiềm Long Thư Viện làm như vậy rồi, kia còn có cái gì công bình đáng nói vậy, còn làm cái gì sinh tử đối chiến. Phải biết, tại Thiết Mộc Đăng Khoa sử dụng khắp trời bàn tay, chuẩn bị đánh chết Trình Phong thời điểm, Tiềm Long Thư Viện cũng không có bất kỳ nhúng tay. Nếu leo lên sinh tử chiến đài, kia sinh tử liền là do thiên mệnh, đây là truyền thống, cũng là nhất định phải tuân giữ quy tắc. Ha ha, ta liền biết Trình Phong có thể giết chết Thiết Mộc Đăng Khoa người kia. Đao hình trên bình đài, nhìn thấy Trình Phong đánh chết Thiết Mộc Đăng Khoa, Thái Long cười ha ha. Mà hướng theo Thái Long tiếng cười, Vương Vạn Bản, Thế Minh, Khương Đảo, Vương Ngữ Yên, Trình Tinh Hà, đều là kích động, cao giọng hoan hô. Nhất là Trình Tinh Hà, kích động liền nước mắt đều chảy ra. Cùng lúc đó, trên chiến trường, hô ba, chết rồi. Thiết Mộc Đăng Khoa cuối cùng chết trong tay ta rồi. Nhìn đến đã bị đánh thành phấn vụn Thiết Mộc Đăng Khoa, Trình Phong trong lòng vô cùng sung sướng, so với ai đều kích động. Bởi vì hướng theo Thiết Mộc Đăng Khoa tử vong, Trình Phong mới thật sự tin chắc, mình thật nghịch thiên cải mệnh rồi. Đây tất cả mọi thứ, đều là thật sự, mà không phải một giấc mộng, một cơn ảo mộng bằng nước. Trình Phong, khác thường. Thế mà, ngay tại Trình Phong đắm chìm trong vui sướng trong đó thời điểm, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, lại bỗng nhiên ở trong lòng hắn nổ vang. Thoáng cái, Trình Phong liền từ trong vui sướng thức tỉnh, vội vàng hỏi nói, Nạp Lan Thúc, làm sao vậy? Ngươi mau gọi mở tạo hóa thần nhãn nhìn một chút. Nghe vậy, Trình Phong không dám thờ ơ, lập tức mở ra tạo hóa thần nhãn, đối đại hướng về phía quét mắt nhìn bốn phía. Nhất thời liền nhìn thấy lấy Huyền Không Sơn bị moi không ra trung tâm đất trống là biên giới, đồng nhiên dâng lên từng cái trắng đen xen kẽ lộ rõ sợi tơ. Những thứ này lộ rõ sợi tơ, chi chít, tựa như từng cái mịn mạng nện, cư nhiên đem toàn bộ Huyền Không Sơn trung tâm hết thể bao vây lại. Đó là cái gì? Nhìn thấy màn này, Trình Phong bị kinh hãi. Đó là một tòa đại trận, một tòa siêu cấp đại trận. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ sợ, chúng ta đều đã bị cái này siêu cấp đại trận, phong tỏa ở chỗ này. Ngay tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh đối thoại thời điểm, kia chủ trì đại cuộc thư tiên sinh, đông nhiên cũng là phát giác không ổn, cả người đông nhiên hướng bay lên. Chờ hắn đến đó chút ít lộ rõ sợi tơ phụ cận, chuẩn bị lọt vào đi vào, lại bị miễn cưỡng chắn bên ngoài. Cho dù thư tiên sinh tu vi thâm hậu, ít nhất cũng là đăng thiên cảnh tồn tại, cũng không cách nào mặc qua kia lộ rõ sợi tơ sen lẫn mà thành lưới lớn. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Hướng theo thư tiên sinh động tác, từng cái một nhân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trong chốc lát, đã đạt đến hơn trăm người, mỗi một vị, đều tu vi hùng hậu, tản ra kinh người uy thế. Những người này, hiển nhiên đều là Tiềm Long Thư Viện cao thủ. Tiềm Long Thư Viện tại lúc bình thường, bất hiển sơn cũng không lộ thủy, thoạt nhìn qua quýt bình bình. Nhưng vừa ra chuyện, trong khoảnh khắc sẽ có lượng lớn cao thủ hiện thân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Những cao thủ này đi tới lộ rõ sợi tơ sen lẫn thành lưới lớn trước, liền rối rít xuất thủ, ý đồ đem phá vỡ. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Những thứ này lộ rõ sợi tơ, thậm chí tại những cao thủ này đánh xuống, đem đối phương lực công kích cắn nuốt hết, biến hóa để cho bản thân sử dụng, để cho kia lộ rõ sợi tơ nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, liền chi chít, ngưng tụ thành một cái rất lớn lộ rõ bao phủ. Đem Huyền Không Sơn, đồng nhiên phân cách thành nhất nội nhất ngoại, hai cái thiên địa. Được rồi, đều đừng phí sức lực rồi, đây chính là một tòa siêu cấp đại trận, chỉ bằng vào ma lực, căn bản là không phá nổi. Lúc này, Thư Tiên Sinh âm thanh âm vang lên. Tiên Sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn trăm vị cao thủ kia kinh ngạc hỏi. Chuyện này, liền muốn hỏi một chút Thiết Mộc gia tộc rồi. Thư Tiên Sinh vừa nói, vung tay lên, kia lấy Thiết Mộc gia tộc một vị trưởng lão cầm đầu hơn 10 người, liền bị Thư Tiên Sinh một cái vỗ tới. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thư Tiên Sinh lạnh như băng nói. Chuyện này, này chúng ta cũng không biết ta. Thiết Mộc gia tộc trưởng lão đã bị đột nhiên xuất hiện biến cố dọa phát sợ rồi, lắp bắp nói. Ngươi không biết vậy, ngươi xem bên trong đại trận này, người là ai vậy kia? Hướng theo Thư Tiên Sinh âm thanh, mọi người đồng loạt nhìn về phía trong đại trận. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sắc mặt kỳ biến, giống như nhìn thấy quỷ. Bởi vì bên trong ở đó lộ rõ bao phủ, kia nguyên bản vốn đã chỉnh phong dụng thần văn đao phủ đánh thành phấn vụn Thiết Mộc đăng khoa, cư nhiên huyết nhục gây dựng lại lần nữa sống lại. Lúc này, đang lấy một loại yêu dị ánh mắt, nhìn đến Thư Tiên Sinh bọn họ. Điệp điệp điệp ba. Kia sống lại Thiết Mộc đăng khoa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như là một cỗ thi thể. Hắn lật lên một nửa đen một nửa trắng mắt, đảo qua Thư Tiên Sinh, nói luôn mồm cười quái dị nói, thanh thản vũ sinh, ngươi suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, ta âm thi có thể tiến nhập các ngươi giống như tường đồng vách sắt tiềm long thư viện đi điệp điệp điệp điệp. Âm thi cái gì âm thi? Cái này khởi tử hoàn sinh Thiết Mộc đăng khoa, thật quỷ dị, tựa hồ cùng Thư Tiên Sinh rất quen một dạng. Nghe kia Thiết Mộc đăng khoa lời nói, hiện trường quần chúng có chút chẳng biết tại sao. Mà có kiến thức người, chính là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong khoảnh khắc khó coi vô cùng. Âm thi. Huyết thần giáo 36 hộ pháp một trong âm thi hộ pháp. Mọi người ở đây không rõ vì sao thời điểm, Thư Tiên Sinh một lời nói phá thiên cơ, ngươi lại dám chạy tới Tiềm Long thư viện ta Dương Oai, thật sự cho rằng chính là một đạo đại trận, liền có thể bảo vệ được ngươi. Âm thi hộ pháp. Ta trời ơi, cái này khởi tử hoàn sinh Thiết Mộc đăng khoa, lại là siêu cấp tà phái huyết thần giáo đại nhân vật, âm thi hộ pháp. Nghe được Thư Tiên Sinh lời nói, hiện trường thoáng cái tạc qua, toàn trường quần chúng đồng loạt đứng dậy, vô cùng kinh hãi. Ngay cả bị rất lớn lộ rõ bao phủ, cùng âm thi hộ pháp cháo chung một chỗ thư viện các học sinh, chính là trên mặt trong nháy mắt đầy khủng bố thân sắc. Nguyên cái đầu ra, đều là bỗng dưng nổ tung, từng trận tê dại. Vút, 9-10, ném kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 389, âm dương thần vương chuyển thế. Huyền Không Sơn, hướng theo âm thi hộ pháp hiện thân, toàn trường nhất thời lâm vào trước giờ chưa từng có trong hốt hoảng. Âm thi hộ pháp là người nào, phàm là có chút võ đạo thông thường người đều biết, đây chính là một vị tuyệt thế hung nhân, siêu cấp tà phái huyết thần giáo đại nhân vật, đăng thiên cảnh cự phách. Bậc này tồn tại, lại đang đường đường võ đạo thánh địa Tiềm Long thư viện xuất hiện. Chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm người ta tê cả da đầu, giận cả tóc gáy. Thanh thản vũ sinh, ngươi đừng muốn cầm lời đại ta, đối với ngươi Tiềm Long thư viện tình huống, bổn hộ pháp so với ngươi còn rõ ràng. Huyền Không Sơn, đại trận bên trong, kia âm thi hộ pháp cười lạnh nói, vì kế hoạch lần này, thánh giáo ta tìm cách hơn nửa năm, xuất động trọn vẹn 12 vị đà chủ, 4 vị hộ pháp, 2 vị trưởng lão, lấy chặn giết các ngươi Tiềm Long thư viện đứng đầu học viên làm mồi, đem bọn ngươi thư viện 9 đỉnh phong chủ, 6 đại tiên sinh, vô số thư viện giáo tập, hết thể dẫn đến cách Tiềm Long thư viện. Bây giờ Tiềm Long thư viện chỉ còn lại có ngươi Thanh Thản Vũ Sinh và Bút Tiên Sinh hai người mà thôi. Về phần những người khác, cũng không qua là một ít một đám ô hợp, không đủ nhắc đến. Bổn hộ pháp hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì tới đối phó bổn tọa? Nghe âm thi hộ pháp lời này, hiện trường quần chúng đồng loạt hít vào một hơi. Huyết thần giáo cư nhiên có năng lượng khổng lồ như vậy, đem chống lại toàn bộ Tiềm Long thư viện lực lượng trung kiên, gần như tất cả đều dẫn đi rồi. Lần này, còn có ai có thể đỡ nổi đăng thiên cảnh hung nhân âm thi hộ pháp? Nhất là những cái kia, bị cùng phong tại trong đại trận thư viện các học sinh, càng là tâm đều lạnh. Giả như sự tình đúng như âm thi hộ pháp theo như lời như vậy, vậy bọn họ đem chắc chắn phải chết. Quả nhiên là các ngươi huyết thần giáo đang dở trò quỷ, khó trách Tiềm Long thư viện ta nhiều năm chưa từng vang lên Tiềm Long trống, trước đây không lâu bỗng nhiên 8 tiếng vang. Khổng lồ đại trận ra, Thư Tiên Sinh duy trì khác thường bình tĩnh, bất quá ta có chút không nghĩ ra là, các ngươi huyết thần giáo tốn công tốn sức như vậy làm ra chuyện này, mục đích ở chỗ nào? Lẽ nào chỉ là vì diếu võ Dương Oai, hướng về phía khắp thiên hạ tuyên bố ngươi huyết thần giáo muốn kéo nhau trở lại? Ngưỡng hoặc là, vì giết chết ta thư viện đại tân sinh toàn bộ học viên, đứt rời ta thư viện căn cơ. Điệp điệp điệp điệp, bổn tọa nếu đã tới, sẽ không sợ nói cho ngươi biết. Kia âm thi hộ pháp cười quái dị nói, thánh giáo ta sở dĩ tìm cách chuyện này, thứ nhất, đúng như ngươi nói, giết sạch các ngươi Tiềm Long thư viện gần đây hai khóa kiệt xuất nhất học viên. Thứ hai, tất là vì nên đón thánh giáo ta một vị thần vương đại nhân trở về vị trí cũ. Thần vương trở về vị trí cũ. Nghe âm thi hộ pháp lời nói, hiện trường vốn là yên tĩnh giống như chết. Ngay sau đó chính là đập nồi một dạng long long tiếng động lớn náo loạn lên. Kia âm thi hộ pháp rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ nói, huyết thần giáo một vị thần vương. Vậy mà giấu ở Tiềm Long trong thư viện. Người kia sẽ là ai, có mục đích gì, ẩn thân nơi nào? Chẳng lẽ, huyết thần giáo sẽ đối Tiềm Long thư viện hạ thủ phải không? Trong lúc nhất thời, từng cái một nghi vấn tại mọi người trong đầu hiện lên, nhưng lại không có đầu mối chút nào. Chỉ có kia khoảng cách âm thi hộ pháp, cũng chỉ có ngàn mét chính phong, tâm tư bỗng dưng chợt lóe. Một vị thần vương, mai phục ở Tiềm Long thư viện ta. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, nếu âm thi hộ pháp nói trở về vị trí cũ hai chữ, vậy đã nói rõ, vị kia huyết thần giáo thần vương xảy ra vấn đề, cũng không phải là trạng thái bình thường. Mà tại hơn nửa năm trước, huyện Vinh Đình tại Long Thành thiết ý hạng gây sự, dường như liền tìm huyết thần giáo một vị đại nhân vật chuyển thế thân. Đây cũng chính là nói, huyết thần giáo vị kia thần vương, chuyển thế trùng sinh rồi, 10 có 8 9, chính là đại trận bên trong một người nào đó. Trình Phong nghĩ ngợi, ánh mắt hơi một nghiêng, nhìn về trung tâm hư không lơ lửng nghệ hải sân thượng. Ha ha ha, cho cười, các ngươi huyết thần giáo thần vương, làm sao lại tại Tiềm Long thư viện ta? Lúc này, đại trận ra, kia thư tiên sinh lạnh lẽo cười một tiếng, nếu như thật có chuyện này ư, chỉ sợ đã sớm bị ta bắt tới, trấn áp tại sách dưới núi rồi. Điệp điệp điệp điệp ba. Thánh giáo ta vị kia thần vương đại nhân, năm đó thân bị thương nặng, chuyển thế thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, cư nhiên cùng các ngươi Tiềm Long thư viện vẫn lạc một vị thánh nhân, chuyển thế tại một cái thân thể bên trong. Âm thi hộ pháp cười quái dị nói, như vậy phía dưới, vậy mà đã biến thành có thể nói khó giải một người song diện thể, hơn nữa một mực lấy thiện mặt kỳ nhân, dựa vào ngươi thanh thản vũ sinh nhãn lực, còn muốn nhìn thấu hắn hắc hắc. Một người song diện thể. Nghe được cái từ này hội tụ, hiện trong tràng, ít nhất đã có 3 người, biết rõ âm thi hộ pháp tiếng người là ai. Bởi vì loại thể chất này, hiếm thấy trên đời, tại Tiềm Long trong thư viện, chỉ có một người nắm giữ loại thể chất này. Đó chính là Nghệ Hải Bạch Tử Họa. Âm thi, như lời ngươi nói chuyển thế thần vương, rốt cuộc là ai? Đại trận ra, thư tiên sinh đối với lần này còn không biết gì cả, quát hỏi. Tiên sinh, nếu như một người song diện thể chính là thần vương chuyển thế thân mà nói, thế thì, học sinh biết là ai? Đại trận bên trong, Trình Phong trầm ngâm chốc lát, đống nhiên mở miệng nói. Tại âm thi hộ pháp dưới mí mắt, Trình Phong đống nhiên mở miệng, đây cực kỳ mạo hiểm. Nếu không nhất định hắn mở miệng chọc giận âm thi hộ pháp, đối phương một cái ánh mắt nhìn tới, liền có thể bắt hắn cho giết chết. Nhưng mà, hắn vẫn mở miệng. Là ai? Một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn tới, ngay cả vẫn đối với hắn làm như không thấy âm thi hộ pháp, cũng là nhìn lại. Là Bạch Tử Họa Bạch Sư Huynh. Trình Phong thập phần kết luận nói, ta đã từng thấy qua Bạch Sư Huynh mặt ác, hơn nữa còn bị truy sát qua. Giáo ba. Hướng theo Trình Phong lời này vừa nói ra, tựa như trong đám người làm mất đi một khỏa tiếng nổ. Tiếng xôn xao như giống như là biển gầm trâu ngồi cuốn lại. Bạch tử họa dĩ nhiên là huyết thần giáo thần vương chuyển thế thân. Cái này không thể nào, Bạch Tử Họa khí chất cao khiết, tựa như trích tiên, làm sao lại cùng huyết thần giáo có liên quan đây? Nói bậy, Trình Phong kia nhất định là tại nói bậy. Nghe Trình Phong lời nói, hiện trường phần lớn người vậy mà không tin, cảm thấy Trình Phong là đang nói linh tinh. Bởi vì Bạch Tử Họa khí chất, bên ngoài. Chờ một chút, xác thực cùng huyết thần giáo tác phong làm việc chênh lệch quá lớn. Khác xa nhau. Trình Phong, ngươi nói Tử Họa là một người song diện thể, ngươi có thể xác định. Đại trận ra, kia thư tiên sinh nhìn lướt qua Bạch Tử Họa, mặt lộ do dự sắc. Học sinh xác định. Trình Phong tại âm thi hộ pháp ánh mắt đưa mắt nhìn dưới, như có gai ở sau lưng, cực kỳ khó chịu. Nhưng như là đã lên tiếng, liền không có lùi bước đạo lý. Hơn nữa, thấy qua Bạch Sư Huynh một người song diện thể người, không chỉ ta một cái, còn có Lương Sư Huynh cùng Phong Vũ Lôi Điện. Hướng theo Trình Phong lời ấy, kia thư tiên sinh cùng toàn trường ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều nhìn về thư sơn sân thượng Bạch Tử Họa, và Phong Vũ Lôi Điện sân thượng Phong Vũ Lôi Điện. Tiên sinh, tại Thiên Tuyết bí cảnh thời điểm, ta quả thật nhìn thấy Tử Họa sư đệ, nắm giữ một người hai mặt. Lương Lạc Thạch dẫn đầu mở miệng trước, sau đó, Phong Vũ Lôi Điện gật đầu phụ họa. Vậy các ngươi sao không đem việc này hồi báo lên thư tiên sinh giọng hơi giận nói. Học sinh cho là, một người song diện thể cũng không là vấn đề lớn lao gì, sở dĩ liền. Lương Lạc Thạch túi đầu xuống, mặt đầy tự trách. Điệp điệp điệp ba. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Ngay vào lúc này, kia âm thi hộ pháp mang theo cười quái dị, như câu tử một bản ánh mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, không nghĩ tới như vậy một cái lớn tiềm long thư viện, trước hết nhìn ra thần vương đại nhân chuyển thế thân người, dĩ nhiên là người đầy con kiến nhỏ. Vừa nói chuyện, kia âm thi hộ pháp hất một cái ống tay áo, vù vù ba. Một luồng như bài sơn đảo hải kinh lực, liền đại sơn giống như đánh vào Trình Phong trên thân. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 390, nguy cơ như thủy triều. Ẩm. Bị âm thi hộ pháp một tay háo đánh trúng, Trình Phong trọn vẹn ngang bay ra ngoài hơn 10 dặm, đụng vào khổng lồ trên trận pháp, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Trình Phong hoành một tiếng rơi xuống đất, toàn thân giống như tăng dã, toàn tâm đau đớn. Nằm trên đất, liền cũng không muốn nhúc nhích xuống. Trình Phong 3. Khán đài ghế khách quý, kia một mực chú ý Trình Phong Nhạc Thanh Doanh, ngay lập tức đứng dậy, kinh hô thành tiếng. Phong ca. Trình Phong. Đao hình sân thượng, Vương Vạn Bản, Thái Long bọn họ không nhịn được kêu to. Nếu không phải thư viện giám sát không để cho bọn họ lộn xộn, sợ rằng đã tiến lên tra xét Trình Phong tình huống. Tiểu Phong, ngươi cũng không thể có chuyện A. Long Thành đầu đường, Trình Tinh Hà tràn đầy lo lắng nói nhỏ. Tuy rằng tòa kia dùng để truyền tống tiềm long tranh bá tình hình chiến đấu trận pháp hình chiếu, ngay từ lúc âm thi hộ pháp xuất hiện ở Huyền Không Sơn lúc trước, cũng đã bị thư tiên sinh cắt đứt. Nhưng mà tại hình chiếu chặt đứt trước, Trình Tinh Hà cũng đã thông qua trận pháp, thấy được kia tòa siêu cấp đại trận. Mà Trình Phong cùng thư viện chín đỉnh học viên, hiển nhiên bị phong ấn ở trong trận pháp. Đây không khó coi đi ra, tiềm long thư viện Huyền Không Sơn, phát sinh khó lường đại sự, Trình Phong liền ở vào danh tiếng trên đỉnh sóng. Cũng thật may hắn không nhìn thấy Trình Phong bị âm thi hộ pháp đánh bay hình ảnh, không thì sẽ càng thêm lo âu. Huyền Không Sơn, trong đại trận, kia âm thi hộ pháp tại một tay hào đánh bay Trình Phong sau đó, liền không còn có nhìn nhiều, đi thẳng tới Nghệ Hải sân thượng. Hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Trình Phong coi ra gì. Nếu như không phải là bởi vì Trình Phong xem thấu Bạch Tử Họa chân thân, để cho hắn hơi ghé mắt, sợ rằng đều chẳng muốn nhìn lâu Trình Phong liếc mắt. Vào giờ phút này, kia Nghệ Hải sân thượng đã rối loạn làm một đoàn. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy một loại khác thường, thần sắc khiếp sợ nhìn đến Bạch Tử Họa. Tử Họa sư huynh, ngươi thật là huyết thần giáo thần vương chuyển thế thân vương Ngự Yên nhìn đến Bạch Tử Họa, tâm tình thấp hỏi. Có lẽ là vậy, ta cũng nói không chính xác. Bạch Tử Họa mặt không biểu tình, căn bản không nhìn ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng trong cơ thể ta, xác thực cất giấu một linh hồn người khác, một cái sinh mạng thể khác hoàn chỉnh. Nghe Bạch Tử Họa chính miệng thừa nhận, Vương Ngự Yên, Cố Khuynh Thành chờ một chút Nghệ Hải học viên đều là thở dài một tiếng. Trong đó không ít người, càng lại như tránh như gián độc, rời đi xa đến mấy trăm mét. Về phần đại trận ra, kia vô số vốn là còn có chút do dự của chúng, nhất thời không còn chút nào nữa hoài nghi. Động thủ. Nghệ Hải sân thượng, hướng theo Bạch Tử Họa chính miệng ngầm thừa nhận, kia lần trước Nghệ Hải tiềm long, liên thủ thất, bát vị tu vi huyền thâm thư viện giám sát, đột nhiên vọt hướng về phía Bạch Tử Họa. Bọn họ ý đồ rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn trong nháy mắt chế trụ Bạch Tử Họa. Tiến tới đem coi như tiền đặt cuộc, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác âm thi hộ pháp, nói không chừng liền có thể bức bách âm thi hộ pháp rút đi, giữ được tất cả mọi người một mạng. Nhưng mà, âm thi hộ pháp há sẽ để cho bọn họ đạt được nguyện vọng. Vù vù ba. Chỉ thấy được, tại hơn 10 dặm bên ngoài, kia âm thi hộ pháp vừa vặn bước ra 2-3 bước, cũng đã đến Nghệ Hải sân thượng phụ cận. Chợt rộng lớn vung tay háo một cái, thất, bát cổ điên cuồng giống như long vậy thi sắc khí, liền thoáng cái bao lấy thư viện giám sát kia cùng người khác. Phốc phốc phốc. Không tới một nửa cái hô hấp, kia thất, bát vị thư viện giám sát, và Nghệ Hải lần trước tiềm long, liền bị thi sát khí xoắn nát, hóa thành một đống rún cho bụi. Quá mạnh mẽ. Âm thi hộ pháp quả thực quá mạnh mẽ, vây tay một cái, liền đem hơn 10 vị phá toái đệ tứ cảnh cao thủ đánh chết. Vốn là, cái khác một ít Nghệ Hải vang giới học viên, còn nghĩ động thủ tương trợ. Lần này, toàn bộ cũng không dám di chuyển, rất sợ chọc giận âm thi hộ pháp, cũng cho hắn đi lên như vậy một cái. Giải quyết xong chướng mắt người sau đó, âm thi hộ pháp đang muốn đi xem Bạch Tử Họa. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Tòa kêu bao phủ gần phân nửa Huyền Không Sơn siêu cấp đại trận, đông nhiên chấn động lên. Hiển nhiên, đây là thư tiên sinh bọn họ đang công kích đại trận, ý đồ lấy man lực phá vỡ đại trận. Điệp điệp điệp. Thấy màn này, kia âm thi hộ pháp cười quái dị nói, "Thanh Thản Vũ Sinh, tòa đại trận này chính là trong tin đồn thượng cổ kỳ trận Cửu Thiên Thập Địa đại trận. Là thánh giáo ta từ một tòa thượng cổ trong di chỉ mặt đào ra." Chính là vì hôm nay chi dụng. Dựa vào các ngươi điểm này cao thủ, muốn phá vỡ tòa đại trận này, ít nhất cũng phải 5-3 ngày. Cho dù là Trúc Thanh Sam, thậm chí là trận pháp tông sư Kính Tiên Sinh, chỉ sợ cũng phải 2-3 giờ thời gian. Âm thi, ngươi vậy mà nói ta phá vỡ ngươi tòa này tàn khuyết Cửu Thiên Thập Địa đại trận, cần 2-3 giờ thời gian. Đồng nhiên, đại trận thuộc về ngoài truyền tới một cái vang vọng âm thanh. Ngay sau đó, một vị thân mặc trường bào, tóc dài buộc mão lao nhân, liền bỗng dưng xuất hiện ở thư tiên sinh bên người. Lại là này bị huyết thần giáo cao thủ dẫn đi kính tiên sinh. Kính tiên sinh, là kính tiên sinh. Tin đồn nói, thư viện tám đại tiên sinh, thư tiên sinh chủ nội, bút tiên sinh chủ ngoại, chiến tiên sinh chủ chiến, mà kính tiên sinh, chính là tinh thông muôn vạn trận pháp, là một vị trận pháp tông sư. Hắn nếu chạy đến, kia phá hỏng âm thi hộ pháp tòa này cửu thiên thập địa đại trận, cũng không thành vấn đề. Hướng theo kính tiên sinh xuất hiện trường một mảnh hoan hô. Nhất là cửu thiên thập địa trong đại trận thư viện học viên, càng là thở phào một hơi, cảm giác có sống tiếp thử quang. Kính tiên sinh, ngươi không phải đã bị âm dương đả chủ quân lấy sao? Kia âm thi hộ pháp nhìn thấy kính tiên sinh, cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc. Hừ, cho dù ngươi tới thì đã có sao, tòa trận pháp này, chính là thượng cổ 10 kỳ trận lớn một trong, cho dù chỉ có 1/3, ngươi muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng như vậy. Dứt lời, kia âm thi hộ pháp liền không để ý tới nữa kính tiên sinh, chuyển mà nhìn phía rồi Bạch Tử Họa. Rồi sau đó, âm thi hộ pháp quỳ một chân xuống, đối với Bạch Tử Họa nói, thuộc hạ âm thi, xin mời thần vương đại nhân ba, trở về vị trí cũ. Vù vù ba. Hướng theo lời này, âm thi hộ pháp trong ánh mắt, liền nổi lên rất nhiều huyết thần giáo một ít đã qua hình ảnh, đem rót vào rồi Bạch Tử Họa trong đầu. Nó rõ ràng là ý đồ đánh thức Bạch Tử Họa mặt ác, giác tỉnh huyết thần giáo thần vương ý thức. Mà đang ở âm thi hộ pháp hành động thời điểm, cửu thiên thập địa đại trận bên bờ, này bị âm thi hộ pháp một tay háo đánh bay Trình Phong bên thai, lại vang lên một cái thanh âm. Tiểu tử, ngươi lại không chết không bị thương, nằm trên đất làm cái gì đây? Kính tiên sinh. Trình Phong đối với kính tiên sinh vẫn là tương đối quen thuộc, nghe một chút liền đã hiểu. Chính là lão phu. Kính tiên sinh không chút rông dài, thẳng vào chính để nói, tiểu tử, ta biết ngươi cực kỳ tinh thông trận pháp, đối với thượng cổ kỳ trận có phần có điều nghiên. Tiếp theo, chỉ cần ngươi phối hợp ta, thế thì tối đa chỉ cần nửa phút, ta liền có thể đem tòa này cửu thiên thập địa đại trận phá vỡ. Kính tiên sinh, ngài xác định. Trình Phong nhướng mày một cái, tòa đại trận này, chính là thượng cổ kỳ trận cửu thiên thập địa đại trận, không dễ dàng như vậy phá a. Đối với vào cửu thiên thập địa đại trận, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Tại trước đây không lâu, hắn còn từng tại Nạp Lan trưởng sinh dưới sự chỉ đạo, bố trí qua một phần nhỏ. Sở dĩ sâu biết rõ được tòa đại trận này khủng bố, có thể chỉ có tạo hóa cảnh thánh nhân ra tay, mới có thể đem phá vỡ. Mà nghĩ đến thánh nhân, Trình Phong có chút không hiểu, tại sao lần này âm thi hộ pháp đánh tới, Tiềm Long thư viện thánh nhân không có xuất thủ. Nếu như vậy chờ tích chữ đang xuất thủ, sợ rằng trong chốc lát, liền có thể phá ra tòa đại trận này, để cho kia âm thi hộ pháp, không chỗ có thể ẩn giấu. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 391, Trình Phong ra tay. Trình Phong tiểu tử. Âm thi hộ pháp làm ra tòa này cửu thiên thập địa đại trận, chỉ có cả tòa trận pháp 1/3. Trình Phong bên hai, vang lên kính tiên sinh âm thanh, mọi người đều biết, bất kỳ một tòa trận pháp, đều tương đối thành lập trận cơ thạch, thông tục lại nói, chính là trận nhãn. Mà cửu thiên thập địa đại trận, tất tổng cộng có 19 cái trận nhãn. Trước mắt tòa trận pháp này, chỉ là cửu thiên thập địa đại trận 1/3, cũng là chỉ có 7 cái trận nhãn. Trận nhãn núp ở trận pháp nơi xấu nhất, hướng theo trận pháp vận chuyển, đang không ngừng chạy. Ta đã tìm được trong đó 2 cái trận nhãn, chờ một hồi điều động Tiềm Long đại trận lực, có thể trong nháy mắt phá. Mà ngươi nhiệm vụ chính là giúp ta cùng nhau tìm kiếm trận nhãn, lúc cần thiết, cho ta cuốn lấy âm thi hộ pháp, kéo dài thời gian. Cuốn lấy âm thi hộ pháp nghe lời này, Trình Phong mí mắt giật mình. Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Kia kính tiên sinh lại kinh thường nói, ngươi cho rằng trong đại trận, cái này mượn thiết mục đăng khoa thể sát sống lại ra hỏa, là chân chính âm thi hộ pháp. Chẳng lẽ không phải Trình Phong hỏi? Dĩ nhiên không phải. Kính tiên sinh khẳng định nói, trong trận pháp người này, chỉ là âm thi hộ pháp một cái phân thân, bị sớm phong ấn ở rồi thiết mục đăng khoa trong cơ thể. Hướng theo thiết mục đăng khoa bị ngươi đánh chết, cái tên này mới không còn chỗ ẩn thân, nhảy ra ngoài. Thực lực, tối đa chỉ có âm thi hộ pháp 10. Nếu không mà nói, ngươi được đối phương đánh về sau, vẫn có thể có lệnh tại. Thì ra là như vậy, khó trách ta ban nay tuy rằng bị đánh rất thảm, nhưng cũng không có bị trọng thương. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, kia kính tiên sinh đã xuất thủ, chỉ thấy được tay hắn cầm một cái hình rồng trường côn, bất thình lình chỉ hướng thiên không. Vù vù ba. Chợt, trên bầu trời khói mây cuồn cuộn đứng lên. Ngay sau đó, tại Tiềm Long thư viện thư sơn, Nghệ Hải, Kiếm Lâm, Phong Vũ lôi địa đỉnh, hết thể dâng lên một đạo khủng bố tức giận trụ. Khi này chút ít tức giận trụ ở trên trời hội tụ, sau đó hòa làm một, nhất thời liền hóa thành một cái dài tới mấy trăm dặm thanh long. Tiềm Long đại trận phá. Huyền Không Sơn bên trên, Kính Tiên Sinh vung trong tay hình rồng trường côn, trên bầu trời cái kia nguyên khí thanh long, sau đó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Rồi sau đó liền bay đến Huyền Không Sơn, thoáng cái đụng vào Huyền Không Sơn trung tâm tòa kia Cửu Thiên Thập Địa trên đại trận. Giáp giáp ba. Hướng theo nguyên khí thanh long một cái đụng này, cả tòa đại trận mãnh liệt rung nhẹ, kia rất lớn lộ rõ bao phủ phía trên, lập tức liền xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng vết nước. Liền nhanh như vậy tìm được một cái trận nhãn của Cửu Thiên Thập Địa đại trận. Kia Nghệ Hải trên bình đài, đang đánh thức Bạch Tử Họa trí nhớ kiếp trước âm thi hộ pháp thấy vậy, mí mắt hơi nhảy một cái, xem ra phải tăng nhanh một cái tốc độ. Hướng theo âm thi hộ pháp tiếng nói nhỏ, ánh mắt hắn trong ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo hình ảnh điên cuồng chui vào Bạch Tử Họa trong đầu. Để cho kia Bạch Tử Họa, mặt hiện lên ra cực đoan thần sắc thống khổ, toàn bộ mặt mũi, da thịt, tóc, từ từ bắt đầu một loại yêu dị chuyển biến. Bên kia, Kính Tiên Sinh trong tay hình rồng trường côn lại lần nữa huy động, chỉ huy ở trên bầu trời quanh quần nguyên khí thanh long, lại lần nữa oanh kích tại Cửu Thiên Thập Địa đại trận một nơi. Giáp giáp ba. Đại trận cái thứ nhì trận nhãn, sau đó cáo phá. Cùng lúc đó, Kính Tiên Sinh thúc giục Trình Phong nói, Trình Phong tiểu tử, còn đang ngớ ra làm cái gì nhanh tìm kiếm trận nhãn A. Kính Tiên Sinh, ta đã đang tìm. Trình Phong tuy rằng nằm trên đất, nhưng đã mở ra tạo hóa thần nhãn, tử tế quan sát đến cả tòa đại trận vận chuyển. Chẳng được bao lâu, liền thông qua tạo hóa thần nhãn, tìm được một cái trận nhãn, Kính Tiên Sinh, ta tìm được một cái, ngay tại cánh đông tắm giảm, tầng một lam quang bọc quanh bên dưới. Trình Phong tiểu tử, không tệ. Kính Tiên Sinh tán thưởng một câu, liền chỉ huy nguyên khí thanh long, hủy diệt người thứ ba trận nhãn. Thời gian tại trong không khí khẩn trương thật nhanh trôi qua. Không biết qua mấy giây, vẫn là mấy phút, Trình Phong cùng Kính Tiên Sinh, cư nhiên kẻ trước người sau, liên tục tìm được hai cái trận nhãn. Oanh oanh. Hướng theo Kính Tiên Sinh điều động Tiềm Long đại trận, lấy nguyên khí thanh long đem hai cái này trận nhãn phá vỡ. Nhất thời, cái kia bao phủ Huyền Không Sơn trung tâm lộ rõ bao phủ, liền hiện đầy dòng dã 5 cái kẽ hở. Mà chờ đến loại này khổng lồ kẽ hở, đạt đến 7 cái thời điểm, cả tòa lộ rõ bao phủ, liền biết sụp đổ, tan vỡ ra. Nghệ Hải trên bình đài, kia âm thi hộ pháp rõ ràng cảm thấy thời gian cấp bách. Kính Tiên Sinh, ngươi đứng đầu liền lập tức bản tọa đình chỉ phá trận. Kia âm thi hộ pháp tái nhợt tay vồ một cái, một luồng hấp lực xuất hiện, trực tiếp bắt tới một cái vài trăm mét bên ngoài Nghệ Hải học viên, nếu không, ta thuận tiện đến các ngươi tất cả mọi người mặt, đem ở đây toàn bộ thư viện học viên, từng cái một bóp chết. Giáp giáp. Âm thi hộ pháp dứt lời, trong tay vừa phát lực, liền bóp gãy cái kia Nghệ Hải học viên cổ. Nhìn thấy âm thi hộ pháp, giết người như giết gà một dạng toàn trường quần chúng đều tâm lý phát rét. Ngay cả kia khoảng cách âm thi hộ pháp gần đây cái khác Nghệ Hải các học sinh, phép tắc cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lẩy bẩy. Kính Tiên Sinh, bản tọa nói được là làm được, đừng ép ta giết người. Kia âm thi hộ pháp âm lanh ánh mắt nhìn Kính Tiên Sinh liếc mắt, liền tiếp tục đi đánh thức Bạch Tử Họa trí nhớ kiếp trước. Kính Tiên Sinh, chúng ta tiếp tục sao bên kia? Trình Phong hỏi. Đương nhiên phải tiếp tục. Kính Tiên Sinh giọng quả quyết. Ta có một chút không hiểu. Một khắc này, Trình Phong cuối cùng đem dấu ở trong lòng đã lâu nghi vấn cho hỏi lên. Tại sao, chúng ta thư viện tạo hóa cảnh thánh nhân không có xuất thủ nếu như bọn họ bất luận một vị nào xuất thủ? Trận này to đại nguy cơ, liền có thể nhanh chóng bị lắng lại. Trình Phong tiểu tử, ngươi cho rằng huyết thần giáo chủ tính trận này âm mưu, bọn họ há sẽ không đem tạo hóa cảnh thánh nhân bậc này tích chữ đang suy nghĩ đi vào. Chớ đem hy vọng thả ở trên mặt này rồi, chúng ta Tiềm Long thư viện hai vị thánh nhân, tất cả đều bị kéo lại, căn bản không cách nào thoát thân. Nghe lời này, Trình Phong bỗng dưng ngẩn người một chút. Vốn là hắn vẫn còn mang trong lòng niệm tưởng, cảm thấy lần này âm thi hộ pháp cãi nhau động tĩnh lớn hơn nữa. Một khi thư viện thánh nhân xuất thủ, tất nhiên có thể dễ dàng hóa giải. Bây giờ nhìn lại, là mình nghĩ quá đơn giản. Nói như vậy, ta lần này tất phải liều mạng. Tiếng nói nhỏ trong, Trình Phong từ dưới đất đứng lên. Hắn ban nãy, sở dĩ nằm trên đất không động, thứ nhất là hắn bị âm thi hộ pháp một đòn đánh cơ thể như nhũ ra. Thứ hai, cũng là muốn tránh một chút danh tiếng, miễn cho bị âm thi hộ pháp để mắt tới, đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà lúc này, nếu muốn cùng đối phương đau thật thương thật làm, kia còn có cái gì kiêng kỵ? Trình Phong, là Trình Phong. Trên khán đài, các khán giả nhìn thấy Trình Phong đứng lên, rồi rít kích động la lên. Ta liền biết, ngươi sẽ không như thế dễ dàng bị người cho giết chết. Ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh vui vô cùng mà khóc. Về phần đại trận bên trong, Trình Phong tại đứng lên sau đó, không có chút gì do dự, liền kích thích ra trong cơ thể hư không long chi lực, nhất phi trùng thiên. Đồng thời mở ra tạo hóa thần nhãn, quan sát toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đại trận, tìm kiếm cuối cùng hai cái trận nhãn. Vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 392, cự ma giác tỉnh. Đại trận bên trong, Trình Phong vờn quanh toàn bộ đại trận phi hành, tìm kiếm đại trận cuối cùng hai cái trận nhãn. Các khán giả không biết Trình Phong đang làm gì, nhưng nhìn thấy Trình Phong tại chỗ có học viên đều yên tĩnh không tiếng động, không dám nhúc nhích chút nào dưới tình huống, đích thân đứng ra, bất kể Trình Phong đang làm gì, có hữu dụng hay không, đều cảm thấy thập phần phân chấn. Ít nhất, Trình Phong hắn có dũng khí, hắn có tại âm thi hộ pháp dưới mí mắt hành động đáng phách. Về phần kia đang đánh thức Bạch Tử Họa trí nhớ kiếp trước âm thi hộ pháp, âm lành ánh mắt liếc Trình Phong liếc mắt, liền không có quan tâm quá nhiều. Trong mắt hắn, Trình Phong chính là con kiến hôi. Bất kể đây con kiến hôi mạng cứng bao nhiêu, dãy rủa như thế nào, đều đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Lúc này hắn cần nhất ứng đối người, vẫn là kia trận pháp tông sư Kính Tiên Sinh. Ở nơi này cực kỳ áp lực trong không khí, Trình Phong nhanh chóng dọc theo toàn bộ đại trận phi hành một vòng, chợt ánh mắt sáng lên. Kính Tiên Sinh, ta tìm ra trận nhãn thứ 6 rồi. Bởi vì nắm giữ tạo hóa thần nhãn, Trình Phong vậy mà trước tiên Kính Tiên Sinh một bước, tìm được Cửu Thiên Thập Địa đại trận trận nhãn thứ 6. Ở nơi nào mau nói cho ta biết. Ngay tại. Trình Phong lập tức đem phương vị cụ thể nói cho Kính Tiên Sinh. Chợt, kia Kính Tiên Sinh vung tay lên bên trong hình rồng trường côn, trên bầu trời quanh quẩn nguyên khí thanh long liền đống nhiên đụng xuống. Ầm. Cửu Thiên Thập Địa trên đại trận lại tăng thêm một cái khe to lớn, để cho cả tòa đại trận đều biến hóa lảo đảo muốn ngã, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ ra. Nhanh, đại trận lập tức phải phá. Thấy một màn này, toàn trường tất cả mọi người đồng loạt tinh thần chấn động. Về phần kia âm thi hộ pháp, chính là trong ánh mắt hung quang nổ bắn ra, ánh mắt thoáng cái theo dõi Trình Phong. Con kiến nhỏ, bản tọa ngược lại nhìn lầm. Âm thi hộ pháp con mắt giống như lưỡi câu giống như, không nghĩ tới chính là một con kiến, lại có thể giúp đỡ Kính Tiên Sinh lão già này tìm được Cửu Thiên Thập Địa đại trận trận nhãn. Điệp điệp điệp, nếu ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Bất quá trước đó, âm thi hộ pháp ánh mắt rời đi, nhìn về phía Kính Tiên Sinh. Kính Tiên Sinh, bản tọa lúc trước cũng đã nói, ngươi nếu cả gan tiếp tục phá trận, bản tọa liền giết sạch trong đại trận toàn bộ học viên. Bây giờ là thời điểm làm tròn lời hứa rồi. Thanh âm lạnh như băng trong, kia âm thi hộ pháp ánh mắt quét về phía Nghệ Hải sân thượng các vị học viên. Nghệ Hải sân thượng, lần trước Tiềm Long và Thất Bát vị thư viện giám sát đã bị âm thi bảo vệ sớm sát hại. Lúc này còn lại các học sinh, sửa là tối cường cũng bất quá phá toái đệ tam cảnh. Cái này ở âm thi hộ pháp trong mắt, theo tay có thể giết chết người bình thường không có gì khác nhau. Một khi động thủ, đó chính là một hồi một phương diện chu diệt. Thư Tiên Sinh, Kính Tiên Sinh một khắc này, Trình Phong song tay nắm chặt đứng lên. Tiếp tục tìm kiếm trận nhãn. Hai vị tiên sinh đồng thanh nói. Nhưng mà Trình Phong có chút chần chờ. Để cho hắn như vậy trơ mắt nhìn đến, âm thi hộ pháp đi tùy ý giết hại Nghệ Hải học viên, quả thực có chút không làm được. Trình Phong tiểu tử, nghe lời. Kia Kính Tiên Sinh nói, lấy thực lực ngươi, ngoại trừ đao duy nhất để lại cho ngươi cái viên này thần văn đào phù bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó âm thi hộ pháp tìm được cái trận nhãn cuối cùng, so với trước cùng âm thi hộ pháp liều mạng trọng yếu hơn nhiều lắm. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Hơn nữa, âm thi hộ pháp lúc này còn muốn giết hại ta thư viện học viên, đã muộn. Chúng ta Tiềm Long thư viện người, cũng không phải là tùy ý để cho người ta tàn sát xẻ thịt. Kính Tiên Sinh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, kia trong đại trận 9 tòa tiểu bình đài, đồng nhiên trong lúc đó phát ra từng đạo ánh sáng. Kia hiển nhiên chính là trận pháp quan mang. Vù vù ba. Chỉ chốc lát sau, 9 tòa tiểu bình đài, phân đường xuất hiện rồi từng cái một trận pháp phòng ngự. Thư Sơn trên bình đài, hiện ra một quyển phát ra ánh sáng sách, Nghệ Hải trên bình đài, xuất hiện một bộ lãnh đạm mặc tranh sơn thủy, Kiếm Lâm trên bình đài, xuất hiện một cái 100 mét kiếm quang. Mà Phong Vũ Lôi Điện trên bình đài, chính là xuất hiện cuồng phong, mưa lớn, như tia chớp, tiếng sấm. 9 tòa trận pháp phòng ngự. Kia vốn là ở vào Nghệ Hải trên bình đài âm thi hộ pháp, kể cả Bạch Tử Họa cùng nhau, bị trực tiếp đẩy ra ngoài. Nhưng mà kia âm thi hộ pháp, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Tựa hồ đây 9 tòa tiểu bình đài, nên có trận pháp bảo hộ mới đúng, ban nay hắn như vậy mà đơn giản liền tiến vào Nghệ Hải sân thượng, còn để cho hắn có chút xíu ngoài ý muốn đi. Điệp điệp điệp ba. Âm thi hộ pháp nhìn thoáng qua cách hắn gần đây Nghệ Hải sân thượng, nói luôn mồm cười quái dị một tiếng, liền nói, Kính Tiên Sinh, ngươi cho rằng khởi động trận pháp phòng ngự, liền có thể ngăn trở bản tọa giết người. Phá cho bản tọa bốn. Âm thi hộ pháp trong mắt hung quăng nổ bắn ra, hắn một bên cho Bạch Tử Họa trong đầu rót vào trí nhớ kiếp trước, một bên đã phát ra khủng bố âm thi sát khí, điên cuồng giống như long vậy xông về Nghệ Hải sân thượng. Dầm dầm ba. Kia trôi lơ lửng tại Nghệ Hải trên bình đài lãnh đạm mặc tranh sơn thủy, ngay lập tức triển khai, vốn là xuất hiện một tòa núi lớn ngăn ở Nghệ Hải sân thượng lúc trước. Ngay sau đó, đại sơn phía trước xuất hiện một con sông lớn, mà tại trên đại hà, lại trùm lên nhất trọng mây mù. Hô hấp thời gian, Nghệ Hải sân thượng liền bị tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đoàn đoàn bao lấy. Nhưng mà, âm thi hộ pháp quá mạnh mẽ. Cho dù không phải thật sự thân, thực lực chỉ có bản thể 10%. Nhưng hướng theo hắn xuất thủ, trong khoảnh khắc, kia đại hà thượng vân vụ bị khủng bố âm thi sát khí xé ra, lao nhanh đại hà, bị trong thời gian ngắn bốc hơi khô, về phần kia hùng vĩ đại sơn, cũng là bị âm thi sát khí vọt một cái, liền xuất hiện một mảng lớn mịn vết dạng. Rồi sau đó, vành ba, đống nhiên sụp đổ. Như vậy vừa vặn không tới nửa phút, bị trồng chất trận pháp phòng ngự bảo vệ Nghệ Hải sân thượng, đã trần trụi bộc lộ tại âm thi hộ pháp dưới mí mắt. Tiên sinh, thấy màn này, kia tìm kiếm trận nhãn Trình Phong dừng bước. Trầm ngâm một chút, liền hướng về phía âm thi hộ pháp bên kia vọt tới. Cùng lúc đó, trong sách sân thượng, Ôn Văn Nho Nhã Lương Lạc Thạch bay vọt lên, mỹ lệ xuất Trần Phương Phân Phỉ theo sát phía sau. Kiếm Lâm sân thượng, hai cổ kiếm ý cắt phá trời cao, rõ ràng là Kiếm Lâm Vãng Giới Tiềm Long Kiếm Hoàng Tống Một và Kiếm Si Kiếm Vô Trần. Thú đỉnh sân thượng, hai đầu hình người hung thú điên cuồng hướng chút ra, chính là Vãng Giới Tiềm Long Tề Nhạc đang thi đấu Tiềm Long Thạch Hoang. Trừ lần đó ra, còn có Xích Hỏa, Cổ Minh Thành, thậm chí còn có Phong Vũ Lôi Điện. Đây toàn bộ học viên, tất cả đều không nhìn nổi, cho dù không phải âm thi hộ pháp đối thủ, cho dù sẽ được mà bỏ mạng, bọn họ cũng dứt khoát kiên quyết đích thân đứng ra. Bất quá, đang lúc này, A4, một tiếng thống khổ gào thét từ Bạch Tử Họa trong miệng phát ra. Ngay sau đó, kia Bạch Tử Họa cả người bộ dáng đại biến, con mắt biến thành một nửa đen một nửa trắng, tóc biến thành một nửa đen một nửa trắng. Thậm chí ngay cả da thịt đều biến thành một nửa đen một nửa trắng. Rất rõ ràng, Bạch Tử Họa tại âm thi hộ pháp dưới sự kích thích, đã giác tỉnh một người song diện thể. Một khi chờ cái này, một người hai mặt thăng bằng bị phá vỡ, biến thành toàn thân đen thủi. Chẳng như vậy Tử Họa, liền đem hoàn toàn giác tỉnh ra huyết thần giáo thần vương ký ức, tiến vào mà trở thành một vị tuyệt thế của ma. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 393, rơi vào tuyệt cảnh. Không tốt, Bạch Tử Họa thần vương ký ức muốn giác tỉnh. Đại trận ra, kia thư tiên sinh cùng kính tiên sinh, sắc mặt đồng loạt biến đổi, trận quát to, toàn bộ thư viện giáo tập lập tức đi vào cuốn lấy âm thi hộ pháp, muôn ngàn lần không thể để cho lại lần nữa đối với Bạch Tử Họa gian lận. Nghe được hai vị tiên sinh lời nói, trong đại trận, kia tổng cộng 40-50 vị thư viện giám sát, liền hết thể tự sát thức hướng về âm thi hộ pháp. Sau đó chính là Trình Phong, Lương Lạc Thạch thư viện đứng đầu học viên. Điệp điệp điệp ba. Thấy màn này, kia âm thi hộ pháp phát ra âm lãnh cười như điên, bây giờ mới nhớ tới ngăn cản ta, không cảm thấy chậm sao. Âm thi hộ pháp hất một cái ống tay áo. Từng luồng khủng bố âm thi sát khí điên cuồng hướng chút ra, liền chuẩn bị sẽ đối vây quanh thư viện giám sát, và Trình Phong cùng người khác ra tay độc ác. Nhưng vào lúc này, lại dị biến tăng vọt. Vù vù ba. Chỉ thấy kia Bạch Tử Họa, một nửa đen một nửa bạch thân toàn thể, đột nhiên phát ra một đen một trắng lưỡng đạo ánh sáng mạnh. Ngay sau đó, hắc quang cùng bạch quang thoát thể chút ra, cư nhiên suy suy hai tiếng, dọc theo âm thi hộ pháp hai sườn, thẳng tắp cắt vào. A. Âm thi hộ pháp căn bản không có phòng bị Bạch Tử Họa, suýt chút nữa bị cắt đứt cả người. Thần vương đại nhân, ngươi. Âm thi, ta không phải là các ngươi thần vương. Đối mặt âm thi hộ pháp thần tình kinh ngạc, Bạch Tử Họa lãnh đạm nói. Vậy ngươi lẽ nào? Giác tỉnh thư viện thánh nhân ký ức âm thi hộ pháp ánh mắt âm trầm hỏi. Ta cũng không phải thư viện thánh nhân. Thế mà, Bạch Tử Họa lại lắc đầu một cái, rồi sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, giọng kiên quyết nói, ta không phải bất luận kẻ nào, ta cả đời này chỉ là Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa tiếng nói rơi xuống xong, nhìn về âm thi hộ pháp, ngươi nếu tới nơi này nhận ta trở về vị trí cũ, vậy ngươi nhất định có rời khỏi nơi đây biện pháp, bây giờ liền dẫn ta rời khỏi. Rất rõ ràng, trải qua như vậy nháo trò, Bạch Tử Họa là không cách nào tại Tiềm Long thư viện đợi. Rời khỏi là chọn lựa duy nhất. Ngươi chờ một chút, đợi ta giết sạch người ở đây, liền dẫn ngươi rời khỏi. Âm thi hộ pháp tuy rằng bị thương, nhưng sát ý lại không chút nào cắt giảm. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi lại giết người, ban nãy sở dĩ cho ngươi một cái âm dương tuyệt sát. Chính là cái ý này. Bạch Tử Họa cho dù tại Tiềm Long Thư Viện sinh sống nhiều năm, không muốn nhìn thấy âm thi hộ pháp giết hại thư viện học viên. Thần Vương Đại Nhân, ngươi chính là chờ giác tỉnh Thần Vương ký ức sau đó, sẽ đi ra lệnh cho ta đi. Thế mà, kia âm thi hộ pháp nhưng cũng không để ý tới. Đang khi nói chuyện, kia âm thi hộ pháp lấy quần quần âm thi sát khí chặn lại mình hai cái vết thương. Chợt đánh ra một cổ sát khí. Đem Bạch Tử Họa đưa đi mấy dặm bên ngoài, một đôi băng lãnh con người, liền nhìn về phía vây quanh thư viện giám sát. Mà lúc này, vọt tới trước Trình Phong đống nhiên thân thể vừa dừng lại, đối với kính tiên sinh nói, tiên sinh, ta tìm ra cái trận nhãn cuối cùng rồi. Ở chỗ nào? ngay tại âm thi hộ pháp trong cơ thể. Cái gì? Âm thi hộ pháp cư nhiên đem cái trận nhãn cuối cùng đặt ở bên trong thể xác phân thân mình. Nghe vậy, kia kính tiên sinh thần sắc biến đổi, lần này phiền toái, âm thi hộ pháp nơi tại Cửu Thiên Thập Địa trong đại trận, ta ở bên ngoài, căn bản không biện pháp phá vỡ đây cái trận nhãn cuối cùng. Khó trách ta rõ ràng đã phá hư 6 cái trận nhãn, kia âm thi hộ pháp vẫn là không nhanh không chậm. Vậy phải làm thế nào? Trình Phong cao mày. Không có đường tuyển chọn rồi, kế trước mắt, chỉ có thể lấy man lực mạnh mẽ phá. Kính tiên sinh nói, ngược lại phá hư 6 cái trận nhãn, tòa này Cửu Thiên Thập Địa đại trận, cũng đã ở vào bên bờ tan vỡ, đứng đầu hơn nửa phút, ta liền có thể mượn Tiềm Long đại trận lực, đem sinh sinh đánh sợ. Về phần các ngươi, chính là tận lực giữ được tánh mạng mình, chống nổi đây một nửa phút. Đã minh bạch. Trình Phong gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía âm thi hộ pháp. Chỉ thấy, kia âm thi hộ pháp cứ việc bị Bạch Tử Họa đánh lén một đòn, cơ thể đều suýt chút nữa bị cắt đứt, nhưng thực lực y nhiên phi thường khủng bố. Kia vây giết hắn thư viện giám sát, sửa là thấp nhất cũng là phá toái đệ tam cảnh. Nhưng mà âm thi hộ pháp trong tay, cũng rất hài đồng hoàn toàn giống nhau lực, ở đối phương quần quận âm sát khí bao phủ dưới, phàm là bị cọ trúng, không chết cũng là bị thương nặng. Về phần Lương Lạc Thạch những thư viện thiên tài này, tuy rằng thiên phú rất mạnh, tại cùng cảnh giới trong võ giả ở vào tột cùng nhất. Nhưng cho dù còn chưa trưởng thành, căn bản đối với âm thi hộ pháp không tạo được chút nào uy hiếp. Thấy màn này, Trình Phong không chần chờ nữa, trực tiếp sử dụng đao duy nhất tặng thần văn đao phủ, hướng về âm thi hộ pháp. Trình Phong, là Trình Phong. Khi thấy Trình Phong nhanh bay tới, tay cầm một cái nho nhỏ đao phủ, toàn thân sung mãn một cỗ cuồng bạo đao khí, Lương Lạc Thạch cùng người khác, nhất thời tinh thần chấn động. Thối lui, tất cả mọi người thối lui, Trình Phong muốn thi triển thần văn đao phủ. Lương Lạc Thạch cao giọng quát lên, để cho toàn bộ vây công âm thi hộ pháp người toàn bộ thối lui, tránh cho gặp ảnh hưởng đến. Nghe vậy, mọi người giống như là thủy triều thối lui. Về phần kia âm thi hộ pháp, chính là cảm thấy một luồng nồng nặc uy hiếp. Hắn cảm giác được rõ ràng, từ trên người Trình Phong, truyền tới một luồng nhưng lại giết chết hắn lực lượng kinh khủng. Con kiến nhỏ, chết cho bản tọa. Kia âm thi hộ pháp trong mắt hiện ra hung quang, không nói hai lời, liền hướng đến Trình Phong bắt tới một cái do âm sát khí ngưng tụ thành bàn tay, phải đem Trình Phong một chảo bóp nát. Nhưng mà, Trình Phong lại trực tiếp vận dụng thần văn đao phủ lực lượng. Vù vù ba. Một luồng khủng bố đao khí, đồng nhiên từ trong tay hắn lao ra. Khi chúng đích vậy từ trời trộm tới rất lớn thủ trảo, đâm, liền đem của hắn một đao chặt đứt. Không những như vậy, khủng bố đao khí có thể còn không có vì vậy mà hao hết lực lượng, mang theo có thể nói kinh người kinh đạo, thẳng tắp chém về phía kia 100 mét có hơn âm thi hộ pháp. Đây cổ đao khí chạm kích tốc độ cực nhanh, cho dù âm thi hộ pháp, cũng là không né tránh kịp nữa. Cuối cùng chỉ có thể giơ lên hai cánh tay khúc khởi, cứng đối cứng ngăn cản. Mà cứng rắn chống đỡ giá phải trả là, âm thi hộ pháp giơ lên hai cánh tay, bị trực tiếp chém vào đi vào hơn phân nửa, gần thiếu chút xíu nữa, cũng sẽ bị chặt đứt. Con kiến nhỏ, ngươi lại dám thương tổn đến bản tọa. Bị một cái mình căn bản nhìn không thuận mắt tiểu nhân vật đánh trúng, thậm chí suýt chút nữa chặt đứt mình giơ lên hai cánh tay. Cái này làm cho kia âm thi hộ pháp, đống nhiên nổi giận. Chỉ thấy kia âm thi hộ pháp, trong mắt sát ý như khói bếp một bản dâng lên, tiếp tục bất thình lình thúc dục trong cơ thể âm sát khí, để cho kia quần quần âm sát khí, như núi lửa một bản phun trào ra đến. Mà chờ đến âm sát tức giận trụ vọt tới không trung, bị kia Cửu Thiên Thập Địa đại trận chặn trở về, tựa như cùng sương mù dày đặc giống như tàng ra, đem kia âm thi hộ pháp bọc ở khắp trời sát khí bên trong. Đây khắp trời âm sát khí, sền sệt mà dày nặng, tựa như mực đậm mực dạng, mắt thường, căn bản không nhìn thấu. Coi như là tu luyện qua nhãn thuật võ giả, cũng ý nhiên như vậy. Một khi rơi vào bên trong, liền cùng mù mở mắt một dạng đưa tay không thấy được năm ngón. Vù vù. Sát khí trong âm thi hộ pháp, hơi thúc dục, kia khắp trời sát khí liền lan lộn, đem Trình Phong trực tiếp cuốn vào trong đó. Hiển nhiên, âm thi hộ pháp muốn mượn âm sát khí đến phong bế Trình Phong thị lực, tiến vào mà tươi sống đùa chơi chết Trình Phong. Mà tại lúc này, kia Cửu Thiên Thập Địa đại trận ra, Kính Tiên Sinh đã điều động Tiềm Long đại trận, mãnh liệt đánh đại trận mấy chục lần, khiến cho cả tòa đại trận phủ đầy vết nước, lảo đảo muốn ngã. Chính là không biết, chờ đến Kính Tiên Sinh đem đại trận phá vỡ thì, Trình Phong có còn hay không mạng tại. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ ở. Chương 394, cửa truyền tống không gian. Huyền Không Sơn, âm sát khí trong. Trình Phong từ khi bị cuốn vào sát khí bên trong, liền hai mắt tối thui, hoàn toàn không thấy được đồ. Không những như vậy, kia từng luồng âm sát khí, còn sung mãn đầy mãnh liệt ăn mòn lực, dính vào trên da mặt, từng trận làm đau, phát ra suy suy suy tiếng ăn mòn. Nếu như là người bình thường, chỉ cần bị âm sát khí dính vào, lập tức cũng sẽ bị ăn mòn thành một đoàn huyết thủy, hài cốt không còn. Nhưng mà Trình Phong khí lực trắng kiện, hơn nữa còn luyện thành cuồng đao bá thể công. Sở dĩ, hắn một cảm giác tình huống không đúng, liền lập tức thi triển cuồng đao bá thể công, đem lục giai đao ý, ngưng tụ thành tầng một đao ý bảo vệ màng, bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, kia tựa như mực đậm giống như âm sát khí, liền bị hắn trong nháy mắt nhìn thấu. Mà đợi đến ánh mắt của hắn đảo qua, đúng dịp thấy cân nhắc ngoài trăm thước, kia âm thi hộ pháp nhìn sang con mắt. Ồ, ngươi lại có thể nhìn thấu bản tọa âm thi sát khí. Âm thi hộ pháp ngẩn người một chút, không khỏi nhìn thẳng lên đường đỉnh đến. Bởi vì Trình Phong tuy rằng tu vi yếu ớt, nhưng cũng đã để cho hắn vị này tà đạo cự phách, kinh ngạc 2-3 lần rồi. Điệp điệp điệp, xem ra ngươi mới là Tiềm Long thư viện lần này thiên tài kiệt xuất nhất. Âm thi hộ pháp lãnh đạm nói, giết chết ngươi, dự tính so với giết chết mấy chục thư viện học viên còn phải có giá trị nhiều lắm. Tàn nhẫn tiếng nói nhỏ trong, âm thi hộ pháp liền chuẩn bị động thủ. Nhưng tại lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Cửu Thiên Thập Địa đại trận bên ngoài, Kính Tiên Sinh điều động Tiềm Long đại trận lực lượng, phối hợp Thư Tiên Sinh phát động một lớp khủng bố liên kích, cư nhiên đánh cả tòa đại trận, vết rạn như mạng nhện giống như đóng đầy. Trong đó còn có một cái rất lớn vết rạn, lớn thậm chí đã xuyên thấu đại trận vòng bảo vệ. Trực tiếp để cho trận kia bên ngoài cuồng bạo kinh lực, xuyên thấu qua kẽ hở vào, có thể không ngoài mấy hơi thở, Kính Tiên Sinh liền có thể hoàn toàn đánh sụp tàn phá Cửu Thiên Thập Địa đại trận, tiến vào đi vào. Hừ, đợi một hồi trở lại bóp chết ngươi đây con kiến. Thấy màn này, kia âm thi hộ pháp sắc mặt nhất thời biến đổi, rồi sau đó hung ác trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái yêu dị cửa đồng. Cái này cửa đồng cũng liền lớn chừng bàn tay, nhưng hướng theo bị âm thi hộ pháp lấy ra, một cái ném vào âm thi sát khí bên trong. Rầm rầm ba. Hướng theo lượng lớn âm thi sát khí rót vào cái kia màu đồng bên trong cửa, cửa đồng lập tức trở nên lớn. Chỉ chốc lát sau, biến thành một tòa cao 3 mét, rộng 2 mét môn hộ. Trong cánh cửa kia, sát khí vần quanh, quả thực so với âm thi hộ pháp âm thi sát khí còn phải nồng nặc nhiều lắm, thật giống như cánh cửa kia phía sau, tiếp nối chính là Hoàng Tuyển Quỷ vực. Đó là cái gì nhìn thấy kia tòa cự đại cửa đồng, Trình Phong trong lòng kinh ngạc. Vậy hẳn là một loại không gian vũ khí, ít nhất cũng là hư thánh cấp bậc tồn tại, lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian, xây dựng đi ra cửa truyền tống không gian. Nạp Lan Trường Sinh giải thích một câu. Cửa truyền tống không gian. Nghe vậy, Trình Phong chợt nói, đây âm thi hộ pháp sở dĩ có dũng khí tới nơi đây, chỉ sợ sẽ là ỷ vào cái này vũ khí, dùng để thoát thân. Nạp Lan thúc, đây cửa truyền tống không gian có thể hay không bị phá hủy bỗng nhiên, Trình Phong lạnh giọng hỏi. Làm sao, ngươi là nghĩ? Không sai, nếu như có thể mà nói, ta muốn hủy đi tòa này cổng truyền tống. Trình Phong trong mắt dâng lên một cỗ điên cuồng, ta đường đường Tiềm Long thư viện, cũng không thể để cho hắn âm thi hộ pháp muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đi. Không gian, nguyên bản là cực kỳ không ổn định. Cho dù là hư thánh xuất thủ, cũng không cách nào đến hoàn toàn ổn định. Nạp Lan Trường Sinh nói, sở dĩ cửa truyền tống không gian, cực kỳ dễ dàng bị hủy. Nhưng vấn đề là, ngươi làm sao tại âm thi hộ pháp dưới mí mắt, đi tới gần tòa kia truyền tống cửa đồng đây? Sợ rằng âm thi hộ pháp vừa phát hiện ngươi có loại này ý đồ, liền sẽ trực tiếp ra tay với ngươi, đem ngươi đánh giết. Nạp Lan Trường Sinh lời này không sai. Trình Phong lúc này sở dĩ còn sống, liền là bởi vì âm thi hộ pháp không đếm xỉa tới hắn. Nếu như hắn còn đang ngông cọp trên đập con ruồi, hậu quả kia, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Ta có một cái kế hoạch, có lẽ có thể thấu hiệu. Trình Phong đương nhiên biết rõ, âm thi hộ pháp không treo chọc được, sở dĩ cần đem thời cơ bắt chẹt tốt. Thời gian như vậy điểm, tốt nhất có thể kẹt ở, Cửu Thiên Thập Địa đại trận, sẽ phải bị Kính Tiên Sinh công phá, mà âm thi hộ pháp cũng đang phải rời khỏi thời điểm. Tại thời điểm này, Trình Phong nếu có thể cho cái thời không kia cổng truyền tống đi lên một đòn, âm thi hộ pháp chỉ sợ cũng không đi được. Ngay tại Trình Phong nổi lên kế hoạch thời điểm, cân nhắc ngoài trăm thước, âm thi hộ pháp đã đem truyền tống cửa đồng xây dựng tốt. Chợt, hắn đối với kia Bạch Tử Hòa nói, "Thần Vương đại nhân, tòa này cổng truyền tống, bên kia liên tiếp thuộc hạ âm thi quỷ phủ, kính xin đi trước một bước." Âm thi quỷ phủ Bạch Tử Hòa đi tới trước cửa đồng, nhìn đến kia âm khí nhiễu cửa đồng, nhướng mày một cái. "Thần Vương đại nhân, thời gian không đợi người, nhanh chóng hành động đi." Kia âm thi hộ pháp nhìn thấy Bạch Tử Họa có chút chần chờ, lập tức thúc giục. Cũng tại đồng thời, hắn vung lên mình ống tay áo, để cho khắp trời âm sát khí hình thành từng tầng một sóng lớn, liền hướng đến Trình Phong bao trùm tới. Kinh khủng kia sóng lớn, không chỉ có chỉ đứng trước một người, còn ngắm đúng Lương Lạc Thạch, Phương Phân Phỉ cả đám người. Ý đồ đem Tiềm Long thư viện tân nhất giới thiên tài kiệt xuất nhất, một lưới bắt hết. Đang lúc này, trầm mặc Trình Phong, bỗng nhiên lấy ra một cái hồ lô da đen. Khi hắn đem hồ lô da đen nắp một cái vén lên, mạnh lực thúc dục, liền đem trong hồ lô chứa từng luồng thiên địa sát khí, hết thảy phun mạnh ra đến. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. kia bao trùm tới từng tầng một âm sát khí, cùng những ngày qua song sát khí va chạm, phát ra từng tiếng nổ vang. Nhất là trong đó một cái huyền như lôi long giống như sát khí, mang theo khủng bố lôi điện điên cuồng lao ra, trực tiếp liền đem kia khắp trời âm sát khí, miễn cưỡng vỡ ra đến. Để cho bên ngoài quần chúng, và Lương Lạc Thạch chờ học viên, toàn bộ đều thấy được sát khí chi nội bộ phân hình ảnh. Là Trình Phong không có chết. Ha ha, Trình Phong không chỉ không có chết, hơn nữa còn đang mãnh liệt phản kháng, quả thực quá mạnh. Nhìn thấy Trình Phong tay cầm hư không hồ, đem âm thi hộ pháp phát ra đến âm thi sát khí gắng gượng xé ra, toàn trường vang lên như sấm hoan hô. Nhưng Trình Phong lại không có thời gian để ý tới, mà là truyền âm cho thú đỉnh Thạch Hoàng. Thạch Hoàng huynh, ngươi thấy âm thi sát khí bên trong tòa kia cửa đồng phải không dùng ngươi thất quan quyền, mạnh mẽ hoanh kích nó. Thấy được. Kia Thạch Hoàng nghe vậy, không chút rông dài, ta đây liền động thủ. Trong lúc nói chuyện, Thạch Hoàng hai quả đấm đã bắt đầu sáng lên. Đợi ngày khác đầu quyền trên quang mang đạt đến cực hạn, rồi sau đó nhấc lên một chút, vù vù ba. Chỉ thấy một đạo hồng quang bỗng nhiên bắn vào sôi trào âm thi sát khí bên trong, ngay sau đó, rắc rắc, một vật tiếng vỡ vụn thanh âm, chính là lập tức vang lên. Nghe được cái này âm thanh, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, nhất thời nhìn thấy âm thi hộ pháp bên người cái kia truyền tống cửa đồng, đã bị Thạch Hoàng thất quan quyền, miễn cưỡng đánh nát hai cái trái phải khung, biến hóa thập phần không ổn định. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn sụp đổ. Một màn này, khiến cho kia âm thi hộ pháp ánh mắt đỏ như máu, lửa giận như thủy triều bốc lên. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 395, Thiềm Long Thư Viện nổi gióa. Á á á, đáng chết con kiến hôi, lại dám phá hoại bản tọa truyền tống cửa đồng. Âm thi hộ pháp cùng nộ, hắn nhìn chầm chầm Trình Phong, trong ánh mắt sát ý nồng nặc đã có chút ít tan không ra. Phải biết, tòa này truyền tống cửa đồng, chính là hắn chạy trốn Thiềm Long Thư Viện duy nhất đạo cụ. Giả nếu không có rồi tòa này cửa đồng, vậy hắn âm thi hộ pháp này là phân thân, liền đem không chỗ có thể ẩn giấu, chắc chắn phải chết. Trong đó càng phải ngồi một vị thần vương chuyển thế thân. Mà thần vương, chính là trong tin đồn cấp bậc thánh nhân tồn tại, không phải chuyện đùa. Tại toàn bộ huyết thần giáo bên trong, cũng chỉ có 4 vị. Một khi bởi vì hắn nguyên do, đem bạch tử họa cái này thần vương chuyển thế thân làm không có, kia huyết thần giáo giáo chủ, không sống bóc hắn, đều xem như nhẹ. Trong cùng nộ, âm thi hộ pháp đột nhiên xuất thủ, điều động khắp trời âm sát khí, phải đem Trình Phong giống như nghiền bạo. Hướng 3. Truy cập. Cảm giác khủng bố áp lực, từ 4 phương 8 hướng đè ép qua đây, để cho Trình Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng đè ép biến dạng, cốt đầu đều phải bị vò thành một cục. Trình Phong lập tức kích thích thú võ hồn, đồng thời còn thi triển thăng long bạo tầng thứ 3, để cho hắn đã biến thành một cái 3 mét nam tử to lớn. Như vậy phía dưới, mới miễn cưỡng chặn lại âm sát khí đè ép. Cùng lúc đó, Trình Phong thi triển Thiên Ưng Túng Hoành Thuật tầng thứ 3, cầm lấy hư không hồ, tựa như một nhánh hình người đại tiễn, dọc theo cửu thiên lôi sát giải khai một con đường, hướng về phía âm sát khí bên ngoài kích bắn ra. Còn muốn chạy trốn ngươi chạy được rồi sao? Âm thi hộ pháp lạnh rên một tiếng, này bị cửu thiên lôi sát giải khai thông đạo, đồng nhiên hợp khép lại. Đồng thời còn ngưng tụ thành một cái rất lớn thủ trảo, cùng bắt tiểu tượng đất một dạng phải đem Trình Phong cho tóm lại. Lúc này, Trình Phong đã lấy ra đao duy nhất tặng thần văn đao phủ. Này cái thần văn đao phủ, tổng cộng bị đao duy nhất nhốt vào tiến vào 3 cổ đao khí, Trình Phong đã dùng hết 2 cổ. Vào giờ phút này, Trình Phong thân hãm tuyệt cảnh phía dưới, dự định vận dụng cuối cùng này một luồng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thúc dục thần văn đao phủ thời khắc, đại trận ra, đồng nhiên chuyển tới nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, tòa kia thượng cổ kỳ trận, Cửu Thiên Thập Địa đại trận, liền bị Kính Tiên Sinh lấy Tiềm Long đại trận cậy mạnh lực lượng, miễn cưỡng nổ sụp nửa bên. Thấy một màn này, mọi người cùng đủ hoan hô. Về phần âm thi hộ pháp, chính là bỗng nhiên ngưng lùng bắt Trình Phong, nhìn về phía hắn bên hông bạch tử họa, quát hỏi: "Thần Vương, ngươi còn do dự cái gì?" Kia bạch tử họa cũng biết không có thể do dự, không đi liền không còn kịp rồi. Sở dĩ cũng không để ý truyền tống cửa đồng có ổn định hay không, sẽ đem hắn truyền tống tới chỗ nào, liền bỗng dưng bước chân vào cửa đồng bên trong, biến mất. Thấy vậy, kia âm thi hộ pháp lại không có băn khoăn, trong ánh mắt hung quang chợt lóe, cư nhiên trực tiếp nổ mình 2 cái tay. Vù vù vù vù. Âm thi hộ pháp 2 cái tay nổ mạnh, sinh ra không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Trong khi kích động mà ra, Trình Phong liền phản ứng cũng không kịp, liền bị cổ lực lượng này cuốn bay hướng truyền tống cửa đồng. Âm thi hộ pháp đây là muốn đem ta bắt huyết thần giáo xảo huyệt đi a. Bị cố lực lượng khủng bố kia cuốn, Trình Phong căn bản không thể động đậy, trong nháy mắt đâm vào truyền tống cửa đồng trong. Âm thi, tìm chết. Huyền Không Sơn, Kính Tiên Sinh vừa vặn phá vỡ Cửu Thiên Thập Địa đại trận, liền nhìn thấy Trình Phong bị âm thi hộ pháp cuốn vào truyền tống cửa đồng bên trong. Hơn nữa kia âm thi hộ pháp khẩu vị cực lớn, cuốn đi Trình Phong sau đó, càng là đi bắt Lương Lạc Thạch cùng người khác. Cái này làm cho Kính Tiên Sinh lửa giận điên cuồng đốt, liền không hề nghĩ ngợi, nắm lên hình rồng trường côn, liền điều động Tiềm Long đại trận lực lượng, hướng phía Âm Thi hộ pháp đánh tới. Đối với Tiềm Long đại trận uy lực, kia Âm Thi hộ pháp hết sức kiêng kỵ. Cho dù là bản thể hắn đến rồi, cũng không dám tùy tiện đi đón, huống chi là chính là phân thân. Sở dĩ vừa vặn cuốn lên Phương Phân Phỉ, Thái Long, Tống Cổ Chân, Kiếm Vô Trần, liền nhanh chóng trở lại truyền tống trước cửa đồng, tiếp theo đâm thẳng đầu vào, không thấy dấu vết. Đừng hòng trốn. Kính Tiên Sinh cùng nộ, điều động trên bầu trời cái kia nguyên khí thanh long oanh kích xuống. Oanh nguyên khí thanh long đem tòa kia tàn phá truyền tống cửa đồng, trong nháy mắt nổ thành cho bụi. Đáng ghét, Trình Phong bọn họ 5 người, để cho Âm Thi cho cuốn đi rồi. Nhìn đến bừa bãi không chịu nổi mặt, Kính Tiên Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi. Có thể sự tình không có ngươi trong tương tượng thế thì hỏng bét. Thư Tiên Sinh đi tới, suy đoán nói, Âm Thi hộ pháp tòa kia truyền tống cửa đồng, bị Trình Phong thiết kế hủy diệt hai cái khung, nó truyền tống địa điểm, nhất định xảy ra thay đổi, không còn là huyết thần giáo xào huyệt. Tiếp theo, Âm Thi hộ pháp là người cuối cùng tiến nhập cổng truyền tống, tất nhiên sẽ bị ngươi ban nãy một kích kia ảnh hưởng đến. Nói không chừng, Trình Phong bọn họ còn có chạy trốn cơ hội. Hy vọng như thế chứ. Kính Tiên Sinh lắc đầu một cái, cảm giác hy vọng không lớn. Chợt, ánh mắt hắn trong dâng lên nồng nặc sát phạt khí tức, chúng ta Tiềm Long thư viện, có thể còn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy qua, vô luận là vì Trình Phong những đứa trẻ kia, vẫn là vì toàn bộ Tiềm Long thư viện mặt mũi, cái thủ này, tất phải báo. Đương nhiên, Thư Tiên Sinh cũng là mặt đầy sát phạt, nợ máu liền muốn trả bằng máu, có dũng khí xâm phạm Tiềm Long thư viện ta, nhất định phải nỗ lực huyết giá phải trả. Trong lúc nói chuyện, Thư Tiên Sinh bỗng nhiên ra lệnh, truyền tin đi ra ngoài, để cho Thư Sơn Chín Đỉnh Phong Chủ, và Chiến Tiên Sinh, Huyết Tiên Sinh lập tức triển khai hành động, bặt trừ toàn bộ huyết thần giáo buộc lộ xào huyệt. Đồng thời truyền tin cho Long Nguyên quận một bậc tông môn Long Nguyên Các, Hắc Thủy quận một bậc tông môn Hắc Thủy Cung, Thánh Hỏa quận một bậc tông môn Thánh Hỏa Tông, phối hợp Tiềm Long Thư Viện ta, đối với huyết thần giáo triển khai quét sạch hành động. Ngoài ra, để cho Bút Tiên Sinh đi tự mình đi một chuyến Hoàng Đâu Ngọc Kinh, đem Phương Phân Phỉ bị Âm Thi hộ pháp bắt đi tình huống, cặn kẽ báo cáo Vũ Hóa Thần Đế, mời hắn điều động quân đội cao thủ, cùng nhau triển khai đối với huyết thần giáo quét sạch. Cuối cùng, bỏ ra làm có tin tức lưới, nhất định phải trước ở huyết thần giáo lúc trước, tìm ra Bạch Tử Họa tung tích. Một khi để cho Bạch Tử Họa rơi vào huyết thần giáo tay, tương lai, nhưng chính là một vị siêu cấp kình địch. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Hướng theo Thư Tiên Sinh truyền đạt mệnh lệnh, vô số cao thủ bay vút lên trời. Một hồi đứng trước huyết thần giáo tiêu diệt hành động, sẽ phải như mưa rông gió bão mở ra. Nhưng là đối với hết thảy các thứ này, này bị Âm Thi hộ pháp cuốn vào truyền tống cửa đồng Trình Phong, lại không biết gì cả. Lúc này hắn đang bị từng luồng khủng bố không gian lực lượng lôi xé, cắt. Nếu không phải hắn thi triển ra thú võ hồn, thể tráng như trâu, sợ rằng sẽ bị đây mạnh mẽ không gian lôi xé lực, miễn cưỡng xé thành phấn vụn. Nhưng dù vậy, hắn cũng đang bước vào truyền tống cửa đồng không bao lâu, liền bị một cổ cường đại lực lượng đụng, trực tiếp hôn mê đi. Mà chờ đến hắn khi tỉnh lại, đang bị treo ở một cái nhắn bóng trên chạc cây. Khí ba. Làm sao đau như vậy? Trình Phong là bị một luồng đau đớn kịch liệt cho đánh thức. Hắn thuận theo đau đớn phương vị nhìn sang, trong nháy mắt, giận cả tóc gáy. Nguyên lai cái kia lộ vẻ hắn cây khô, lại là sống, trên nhánh cây dài một tầng mịn gai nhọn, giống như xếp hàng răng. Những thứ này gai nhọn đâm rách Trình Phong lưng, tựa như từng sợi mảnh nhỏ quản, lại đang hấp thụ lấy Trình Phong trên thân tinh hoa huyết dịch. Giả như Trình Phong không có bị đây cổ đau đớn cho đánh thức, sợ rằng sẽ bị rõ ràng hút thành một cổ thây khô. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 396, Thiên Táng Sơn Mạch. Vành. Trình Phong vận chuyển trong cơ thể long lực, đem cái kia hấp huyết cây khô chấn vỡ. Chợt hắn rơi vào một chỗ trên đất trống, con mắt khẽ nâng, quan sát tình huống xung quanh. Tử khí thật dày đặc. Trình Phong phát hiện, mình nằm tại một cái hoang vu trên đỉnh núi. Tòa này núi hoang, vắng lặng đáng sợ, tràn ngập một lớp bụi sương mù màu đen, không chỉ không có bất kỳ thú vật hoạt động dấu hiệu, thậm chí ngay cả một chút xíu lục sắc cũng không có. Đập vào mi mắt đồ vật hết thể đều là vắng lặng, khô bại, bị một loại nồng nặc tử khí bao quanh. Thật giống như ở đây tất cả, toàn bộ đều đã chết, làm cho lòng người bên trong cực kỳ không thoải mái. Chẳng lẽ, nơi này chính là một nơi xào huyệt của huyết thần giáo Trình Phong trong bụng suy đoán? Bởi vì hắn rõ ràng nhớ, mình là bị huyết thần giáo Âm Thi hộ pháp cuốn vào cửa đồng truyền tống bên trong. Mà tòa kia cửa đồng truyền tống, chính là Âm Thi hộ pháp chuẩn bị dùng để đem về huyết thần giáo xào huyệt, nó thiết trí truyền tống đầu cuối, tất nhiên là huyết thần giáo xào huyệt. Nơi đây hoang lạnh như vậy lụt bại, không khí trầm lặng, ngược lại cũng cùng huyết thần giáo rất là xứng đôi. Trình Phong, tuy rằng ta chưa từng đi huyết thần giáo xào huyệt, nhưng ta rất khẳng định, nơi đây không phải huyết thần giáo xào huyệt. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại cho rồi bác bỏ. Không phải huyết thần giáo xào huyệt lúc đó là địa phương nào? Trình Phong đối với không gian lĩnh vực, không biết gì cả. Tòa kia cửa đồng truyền tống, tại ngươi bước vào lúc trước, đã bị Thạch Hoang Thất Quan Quyền đánh rất hai cái trái phải khung, tất nhiên sẽ dẫn đến truyền tống đầu cuối thay đổi. Nạp Lan Trường Sinh nói, đến ở hiện tại ngươi vị vào địa phương nào, ta cũng không rõ lắm. Bất quá xem nơi đây tử khí tràn ngập, liền một cái vật còn sống cũng không có, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì đất lành, đứng đầu tốt cẩn thận một chút. Trình Phong gật đầu một cái, hỏi đúng rồi, ta nếu bị cửa đồng truyền tống truyền đến ở đây, kia Bạch Tử Họa cùng Âm Thi hộ pháp, dự tính cũng là bị truyền đến nơi đây một cái địa phương nào đó đi. Bởi vì Trình Phong trước một bước tiến vào cửa đồng truyền tống, sở dĩ hắn cũng không biết, tại hắn sau đó còn có bốn người, cũng bị Âm Thi hộ pháp bắt vào. Rất có khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh nói. Như vậy xem ra, về sau ta phải cẩn thận một chút rồi. Trình Phong trầm ngâm, đi tới trên đỉnh ngọn núi bên bờ, dõi mắt trông về phía xa chốc lát, không có bất kỳ phát hiện nào sau đó, liền chọn một cái phương vị, bắt đầu đi đường. Mảnh này tử khí tràn ngập địa phương, địa hình phức tạp đa biến, nhưng vô luận là đi nơi nào, tất cả đều là giống nhau, hoang vu cùng lụ bại. Trình Phong đi rồi 20-30 dặm, trước mắt vẫn là trông không đến phần cuối tử khí. Hơn nữa, những thứ này tử khí sung mãn ăn mòn tính, im hơi lặng tiếng giữa, liền sẽ làm tim người ta đập nhanh hơn giảm bớt, hô hấp giảm tốc độ, tư duy chậm chạp. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động chết đi. Cho dù như Trình Phong bậc này khí lực tráng kiện võ giả, ngây người đại khái 2-3 giờ thời gian, cũng đã có chút phản ứng. Chỗ này ta tính cực kỳ, không thể chờ lâu. Trình Phong trong lòng dâng lên chuông báo động. Rồi sau đó tốc độ tăng nhanh, dự định mau rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một đôi ánh mắt đỏ như máu, đông dưng nhìn chăm chú vào Trình Phong, để cho thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Đợi ngày khác quay đầu nhìn lại, phát bây giờ cách hắn ước lượng 500-600 mét bên ngoài, một đầu bò Tây Tạng lớn nhỏ cự khuyển, đang ngó chừng hắn. Đầu này cự khuyển, mọc ra một thân hồng mao, nhưng cũng đã rụng rồi hơn phân nửa, sung mãn một cỗ sặc người chết tức giận. Trình Phong thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy, ở đó cự khuyển trên thân, có lấy khối lớn thi ban. Đây là vật chết. Trình Phong có chút kinh ngạc, nói nhỏ, nếu như là vật chết mà nói, hẳn không có uy hiếp gì đi. Dựa theo tình huống bình thường lại nói, bất kỳ vật gì một khi chết rồi, vậy liền đã không còn bất cứ uy hiếp gì rồi. Nhưng mà, cái này bị Trình Phong nhận định là không có uy hiếp vật chết, cũng tại Trình Phong hơi buông lỏng thời khắc, đột nhiên điên cuồng xông lại, tuy rằng tốc độ không nhanh, động tác càng là có chút cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ dọa Trình Phong giật mình. Cơ hồ bản năng, Trình Phong bất thình lình đánh ra một quyền, vành ba. Cách hơn 100 thước, quyền kinh liền đem đầu kia hồng mao cự khuyển cho đánh bể. Cự khuyển bị đánh bạo sau đó, không có bất kỳ máu tanh tình cảnh, kia từng cục thi thể, cư nhiên không có nửa điểm huyết dịch. Huyết nhục khô đét, phụ tại trong xương cốt mặt, thật giống như đã chết thật nhiều năm. Nạp Lan thúc, đây là tình huống gì? Trình Phong tâm lý có chút sợ hãi. Hắn còn chưa từng thấy qua, thi thể còn có thể hoạt động. Trình Phong, không nên ngạc nhiên, thi thể có thể hoạt động, đây rất bình thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần tế luyện thỏa đáng, thậm chí còn năng lực đem người chết tế luyện cùng người sống độc nhất vô nhị. Cho dù đối phương đứng ở ngươi bên cạnh, ngươi cũng sẽ không có chút nào phát hiện. Như vậy cũng được. Trình Phong kiến thức rộng, đang định phải tiếp tục hỏi thăm liên quan đồ vật. Đồng nhiên, tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện tất cả ánh mắt đỏ như máu thây thú. Những thứ này thây thú, không chỉ có giới hạn vào loài chó, mà là xài lang hổ báo, mọi thứ đều có, tất cả đều cùng đánh hơi được mùi máu tanh con ruồi, hướng về phía Trình Phong vây quanh. Nhiều như vậy thây thú thấy một màn này, Trình Phong ra đầu tê dần. Nhanh chóng triển khai thân pháp, về phía trước mẹ xe đép ben. Thế mà, thật giống như được dây xích hiệu ứng, tại Trình Phong phía trước, một đầu lại một đầu thây thú, từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài, tất cả đều theo dõi Trình Phong. Thậm chí, ở trên trời cũng có một con đầu phi cầm thi thú, đánh phía trước mục nát cánh, từ không trung lao xuống, ý đồ đem Trình Phong cho vồ chết. Mẹ kiếp, thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Bị khắp trời thi thú bao vây chặn đánh, để cho Trình Phong sinh ra một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tuy rằng những thứ này thi thú, chiến lực cũng không mạnh, nhưng lại từng cái một hoặc là nửa người rửa nát, hoặc là trên thân còn bỏ sâu trùng, quang nhìn một chút, cũng làm người ta tâm lý muốn nói lợi hại. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, một khi cùng những thứ này thi thú dây dưa, tuyệt đối không kết thúc. Trình Phong suy đoán, ở đây toàn bộ dã thú, yêu thú, dự tính đều hóa thành tất cả thi thú, cho dù đem Trình Phong giống như mệt chết, cũng là giết không xong. Nộ nhơ nháo nháo động tinh quá lớn, đưa tới Bạch Tử Họa, thậm chí Âm Thi hộ pháp đến đây, vậy làm phiền có thể to lắm. Vì vậy, Trình Phong trực tiếp thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 3, để cho mình bỗng nhiên biến mất. Mà thật may, những thứ này thi thú là thông qua con mắt đến mục tiêu phong tỏa. Nếu như dựa vào mùi đến phong tỏa, kia ám ảnh độn pháp lập tức liền được mất hiệu quả. Hống hống ba. Mục tiêu bỗng nhiên biến mất, cái này làm cho khắp trời vọt tới thi thú nhóm, trong nháy mắt rối loạn làm một đoàn. Chờ đến nhiều lần xác nhận, mục tiêu xác thực không thấy, kia tất cả thi thú mới từng cái một tàn đi. Trình Phong, ta hẳn là đoán được đây là địa phương nào rồi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh tại Trình Phong trong đầu vang lên. Địa phương nào? Trình Phong hỏi. Thiên Táng Sơn Mạch. Thiên Táng Sơn Mạch. Nghe vậy, Trình Phong ngẩn người một chút, Thiên Táng Sơn Mạch không phải đã ở vào Vũ Hóa Thần Triều đứng đầu tại biên giới phải không, khoảng cách Tiềm Long Thư Viện, tối thiểu cũng có 7, 8 vạn dặm đi. Không sai, Thiên Táng Sơn Mạch nằm tại Vũ Hóa Thần Triều cùng Thánh Tượng Thần Hướng chỗ giáp giới, là một chỗ đại danh đỉnh đỉnh đất giữ. Nghe Nạp Lan Trường Sinh đề cập Thánh Tượng Thần Triều, Trình Phong đông dưng sửng sốt một chút. Chợt liên nhớ tới đến, tỷ tỷ của hắn Trình Thanh Tuyết, tựa hồ chính là bị Thánh Tượng Thần Hướng Võ Đạo Thánh Địa Nguyệt Thần Điện Tam Điện Chủ mang đi Nguyệt Thần Điện tu luyện. Nếu như có cơ hội, Trình Phong ngược lại muốn đi Thánh Tượng Thần Hướng Nguyệt Thần Điện, đi xem một chút Trình Thanh Tuyết. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 397, nơi nuôi thi. Liên quan tới đi Nguyệt Thần Điện thăm Trình Thanh Tuyết, chẳng qua là Trình Phong đột nhiên lóe ra một cái ý nghĩ. Nó có thể thao tác tính, rất đáng giá thương thảo. Trước mắt hắn, đứng đầu hẳn là chú ý vấn đề, còn lại như thế nào rời khỏi Thiên Táng Sơn Mạch. Nạp Lan Thúc, ngài đối với hôm nay chôn cất sơn mạch quen biết sao? Chưa nói tới quá quen, nhưng biết rõ đại thể phân chia. Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, Thiên Táng Sơn Mạch, đại thể bị chia làm cái khu vực, theo thứ tự là Tử Vong Cấm Địa, khu nồng cốt, vòng ngoài khu. Người trước mắt vị trí hiện thời, đoán chừng là vòng ngoài khu, trình độ nguy hiểm vẫn tính có thể. Nếu không cẩn thận tiến vào khu nồng cốt, phá toái cảnh cao thủ, cũng phải một sấp dày chết. Về phần Tử Vong Cấm Địa, phá toái cảnh đỉnh phong nhân vật, cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Nghe xong lời này, Trình Phong chân mày trống lên. Cảm giác hôm nay chôn cất sơn mạch, thực sự quá nguy hiểm, vẫn là sớm một chút rời cho thỏa đáng. Hơn nữa Tiềm Long Thư Viện vừa vặn trải qua một hồi có thể nói tai họa một bản xâm phạm, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, Trình Phong rất muốn nhanh lên một chút chạy trở về. Bất quá hôm nay chôn cất sơn mạch thập phần rất lớn, Trình Phong lại không có địa đồ, căn bản không tìm được thiên nam địa bắc. Sở dĩ chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó, đụng phải tiến nhập Thiên Táng Sơn Mạch mạo hiểm võ giả, cùng đối phương mua một phần bản đồ, tất cả liền có thể giải quyết. Vì vậy tiếp theo, Trình Phong tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, liền thi triển ám ảnh đột pháp, bắt đầu đi đường. Tại Thiên Táng Sơn Mạch đi dạo ước chừng gần nửa ngày, Trình Phong không có gặp phải một người sống. Đến lúc tiến nhập một mảnh ao đầm, Trình Phong cuối cùng gặp được tại Thiên Táng Sơn Mạch người đầu tiên, nhưng mà người kia lại không phải người sống, mà là một cụ tử thi. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, thuận theo cỗ thi thể kia tinh tế hơi đánh giá, nhất thời toàn thân lông tơ thoáng cái dựng lên. Mảnh này trong ao đầm, làm sao ngâm nhiều như vậy thi thể? Chỉ thấy tại hắn phía trước 100 mét có hơn, có một chỗ hơn 10 dặm đầm lầy lớn khu. Mảnh này đầm lầy, tràn ngập nồng nặc tử khí cùng thi khí. Mà tại những khí tức này bên dưới, chính là chuyến đến từng cỗ thi thể, chi chít, sợ rằng phải có hơn 10.000 cụ. Trình Phong, đây là một chỗ dưỡng thi trận. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Dưỡng thi trận. Ngươi cũng biết, huyết thần giáo có một loại tàn khốc tà công, có thể đem người sống tế luyện thành không biết đau đớn, không sợ hãi tử vong huyết nô. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng tế luyện người sống, thứ nhất, quá mức thương thiên hại lý, bị chính đạo làm bất dung, thứ hai, tỷ lệ thành công cực thấp. Sở dĩ một ít tà phái võ giả, liền mở ra lối riêng, sắp chết đi người trải qua tế luyện, luyện thành cùng huyết nô một dạng có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh thi nhân. Mà cái gọi là dưỡng thi trận, chính là tà phái võ giả cất giữ chưa tế luyện qua thi nhân sân. Nạp Lan Thúc, đây dưỡng thi trong sân thi thể, sợ rằng lai lịch bất chính đi. Trình Phong nhìn đến thi thể đầy đất, toàn bộ đều ở trắng niên, rất ít có người già yếu bệnh hoạn. Hơn nữa số lượng càng là đại ly phổ, đây tuyệt đối không có khả năng thông qua như thường đường tắt đến đạt được, 10 có 89, lấy được thủ đoạn rất bị hồi ác độc. Đương nhiên, ở đây đại đa số thi thể, đều là bị bắt tới dân chúng bình thường, và không có bối cảnh võ giả. Những thứ này đáng chết hỗn đản. Trình Phong hai tay bất thình lình nắm chặt, vì bản thân tư dục, cư nhiên tùy tiện liền giết hại hơn 10.000 vô tội sinh mệnh. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính, liền xuất sinh cũng không bằng. Ta đem chỗ này dưỡng thi trận bị phá hủy sạch. Trình Phong lạnh lùng nói. Thật ra thì, ngươi đây là trị ngọn không trị gốc. Nạp Lan Trường Sinh lại nói, ngươi phá hủy chỗ này dưỡng thi trận, những cái kia tà phái võ giả còn có thể xây dựng tạo một chỗ dưỡng thi trận, đồng thời còn sẽ đi giết nhiều người hơn. Nếu như ngươi thật không ưa những thứ này tội ác, chờ gặp phải tà phái võ giả sau đó, liền đem nó không chút lưu tình đánh chết. Chỉ có trảm trừ rồi tội ác chi nguyên, những thứ này dưỡng thi trận mới sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nạp Lan Thúc, ta hiểu được. Trình Phong thật sâu nhìn một cái dưỡng thi trận, không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng mà tại Trình Phong tâm lý, cũng đã đối với tà phái võ giả, nhất là tế luyện thi nhân tà phái võ giả, ghét cay ghét đắng. Nếu như bị hắn gặp, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Rời khỏi dưỡng thi trận sau đó, Trình Phong chăn trở đi rồi trên trăm dặm, dịp lại là gặp hai nơi dưỡng thi trận. Cái này làm cho hắn đối với tà phái võ giả càng thêm chán ghét. Bành bành bành bành bành ba. Mà đang ở Trình Phong bởi vì dưỡng thi trận, tâm tình thấp thời điểm, phía trước một chỗ cây khô trong rừng cây, đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt đụng thanh âm. Cái này tiếng va chạm, lực đạo nặng nề, tựa như hai đầu hình thể to lớn yêu thú đang đối với hoành. Trình Phong thuận theo âm thanh truyền tới phương vị nhìn sang, chỉ thấy nơi xa xa vùng này cây khô rừng cây, bị mãnh liệt lực va đập, trùng kích phải chập chờn chấn động. Từng sợi ôm hết độ dày cây khô, bị dễ dàng chặn ngang gãy, thanh thế kinh người. Đáng chết xuất sinh, cho lão tử nằm xuống. Vùng này cây khô trong rừng cây, truyền tới một thu cạnh tiếng mắng chửi, ngay sau đó, đôi kia vành thanh thế mạnh hơn. Ô nghe thanh âm làm sao giống như vậy Thái Long. Nghe âm thanh, Trình Phong ngẩn người một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thái Long cũng bị âm thi hộ pháp vồ vào cửa đồng truyền tông rồi. Nghĩ như vậy, Trình Phong triển khai thân pháp, hướng về phía vùng này cây khô rừng cây bay đi. Một lát sau, Trình Phong đến trong rừng cây, nhất thời liền thấy một người cao 3 mét trắng hán, tay cầm một cái 5m cự đao, đang cùng một đầu cao 5 mét, dài 10 mét khổng lồ sư tử đánh giết. Hiển nhiên chính là Thái Long. Thái Long thật là ngươi. Nhìn thấy Thái Long, Trình Phong vui vẻ nói. Trình Phong, ngươi cũng ở nơi này. Kia trong chiến đấu Thái Long quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trình Phong, lập tức mừng rỡ, ngươi là làm sao tìm được ta? Ta cũng là ngẫu nhiên. Trình Phong cười hỏi. Lần này bị âm thi hộ pháp quấn vào cửa đồng truyền tống người, trừ ngươi ra, còn có người khác sao? Còn có Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần, Tống Cổ Chân. Thái Long bởi vì nói chuyện phân tâm, bị đầu kia khổng lồ sư tử chụp một móng vuốt. Cho dù là Thái Long bậc này trắng hán, cũng bị lấy được lật ngã nhào một cái, nhưng lại cũng không có bị thương tổn, ngược lại để cho Thái Long hỏa khí đi lên, ngươi trước chờ đã, đợi ta giải quyết xong con xuất sinh này sẽ hàn huyền với ngươi. Đang khi nói chuyện, Thái Long giơ lên 5m cự đao. Trực tiếp tới một phen của ngoanh loạn tạc. Nhất là đến cuối cùng, Thái Long thi triển ra bá đao thập trảm, vừa vặn một đao, liền đem đầu này khổng lồ sư tử cho chặt đứt cổ. Đầu này khổng lồ sư tử, hiển nhiên cũng là thi thú, đầu bị chém xuống đến, nhưng không thấy một giọt máu. Con mẹ nó, hôm nay chôn cất sơn mạch thật là đủ tà tính, toàn bộ động vật đều biến thành thi thú, không đem đầu chém xuống đến, căn bản không giết chết. Thái Long vứt bỏ cự đao trên một ít vỡ nát, rồi sau đó đem cự đao gánh trên vai, đi nhanh tới. Xác thực, nơi này có một loại tự nhiên tử khí, có thể đem người sống đều chậm rãi chuyển biến thành tử thi. Trình Phong gật đầu một cái, đang muốn cùng Thái Long trò chuyện một chút tình trạng gần đây. Đông nhiên, một cái thanh âm tiếng vỗ tay, đông dưng từ cây khô bên ngoài rừng cây chuyển tới. Ngay sau đó, ba gã trên người mặc trường bào màu xám đen, mặt đầy âm khí thanh niên, liền mặt lộ vẻ mừng rỡ nụ cười đi tới. Vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 398 quả quyết sát phạt. Vị bằng hữu này, xin hỏi trên người của ngươi có Thiên Táng Sơn Mạch bản đồ sao? Từ khi tiến nhập Thiên Táng Sơn Mạch, Trình Phong vẫn là lần đầu gặp phải người sống. Sở dĩ, cứ việc đây ba cái trên người mặc trường bào màu xám đen thanh niên, xem người ánh mắt thập phần ghê tởm, nhưng Trình Phong vẫn là cố nén không thoải mái, ôn quyền hỏi thăm. Thiên Táng Sơn Mạch bản đồ. Ba người kia thanh niên nghe Trình Phong lời nói, không khỏi ngẩn người một chút, chợt cười nói, các ngươi thậm chí ngay cả bản đồ cũng không có. Liền có dũng khi hướng Thiên Táng Sơn Mạch sông loạn bất quá các ngươi gặp chúng ta, liền không cần tiếp tục phải lo lắng lạc đường. Ha ha, không tệ, nhất là cái kia người cao to, ta muốn. Trong ba người, một cái khỏe miệng trường trí thanh niên cười nói. Lý trí, cái này người cao to là ta bên trong xem trước, theo lý thuộc về ta. Một cái mặt mũi thanh niên gầy nhom bất mãn nói. Đều đừng cãi cọ, ta cho hai người các ngươi, mỗi người 1000 cực phẩm nguyên thạch. Người cuối cùng thanh niên, vung tay lên nói. Về phần cái này người cao to, các ngươi liền hết thệ từ bỏ. Nhìn đến đây ba cái nâu đen trường bảo thanh niên tranh đoạt, Thái Long có chút không tìm được manh mối. Hắn lại không phải là cái gì mỹ nữ, làm sao đột nhiên biến hóa như vậy quý hiếm rồi. Về phần Chính Phong, liên tưởng đến đây ba người thanh niên quan sát Thái Long ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì nữa, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Nhưng vì không làm đoan người tốt, Trình Phong giả bộ nghe không hiểu, hỏi ba vị bằng hữu, các ngươi đây là ý gì, chúng ta có chút nghe không hiểu. Hắc hắc, nghe không hiểu mới phải. Khoe miệng Trường Chí thanh niên cười thầm. Đúng vậy a, nếu như nghe rõ, khó tránh khỏi muốn lãng phí chúng ta một phen công phu. Mặt mũi thanh niên gầy nhom cũng là cười nói, tóm lại, các ngươi cùng chúng ta đi vậy đúng rồi, bảo quản đem bọn ngươi mang ra Thiên Táng Sơn Mạch. Trình Phong, ba tên này mà nói, ta làm sao nghe thế thì không được tự nhiên. Thái Long thật ra thì cũng không ngu ngốc, chỉ là chẳng muốn nghĩ. Lúc này nghe rất nhiều lập tức trở về vị gia khác thường đến. Hừm, ba người này, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chính là lấy luyện thi làm chủ tà phái võ giả. Trình Phong sắc mặt lạnh như băng nói, bọn họ lần này, đoán chừng là để mắt tới ta hai rồi, phải đem chúng ta tế luyện thành thi nhân. Mẹ kiếp, khó trách lao tử ban nãy cảm giác, ba tên này quan sát thị lực ta rất để cho người ta ghê tởm. Nghe lời này, Thái Long chân mày véo lên. Người cao to, miệng sạch một chút. Ba người kia thanh niên không có sợ hay nói, như vậy chờ ta tế luyện ngươi thời điểm, ta còn năng lực ít cho ngươi đau một chút khổ. Nếu không mẹ đấy. Thái Long tính tình vốn là hòa bạo, lúc này bị ba người kia thanh niên không có kiêng kỵ gì cả bàn tán, phải đem hắn tế luyện thành thi nhân. Trong nháy mắt, Thái Long liền cuồng nộ bộc phát. Chỉ thấy hắn nắm lên trên vai gánh vác 5m cự đao, một cái cất bước, vọt tới ba người kia thanh niên phụ cận. Kia 5m cự đao liền tại hắn kia hai bàn tay huy động dưới, chém ra một đạo hình bán nguyệt lưu quang, dựa theo ba người kia thanh niên cổ ngang chém tới. Người cao to, đừng cho thể diện mà không cần. Ba người kia thanh niên, nhìn thấy Thái Long giống như tôn hình người hung thú một bản đánh giết tới, tức giận mắng một tiếng, liền mỗi người lấy ra một cụ luyện thi. Đây ba bộ luyện thi, hết thảy đều là thi thú. Hơn nữa mỗi một đầu thi thú, chiến lực đều so với mới vừa rồi bị Thái Long chém giết khổng lồ sư tử mạnh hơn. Đặt tới nửa bước phá toái cảnh. Khó trách bọn hắn cuồng như thế, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thái Long, có muốn hay không ta giúp đỡ Thái Long tu vi, còn đang nửa bước phá toái cảnh. Đối đầu ba bộ nửa bước phá toái cảnh thi thú, hơi có chút cố hết sức. Không cần, ta muốn đích thân lấy ra thối giữa ba tên này miệng. Thế mà, Thái Long lại từ lòng tin 10 phần, trực tiếp cự tuyệt Trình Phong giúp đỡ. Người cao to, ngươi liền miệng thối đi, chờ bị ta luyện thi bắt được sau đó, ta muốn đem ngươi cho sống luyện. Ba người kia thanh niên nghe vậy, trong mắt hung quang nổ bắn ra, lập tức hạ lệnh ba bộ thây thú thẳng hướng Thái Long. Rầm rầm rầm ba. Thái Long cùng ba bộ thây thú đánh nhau, tình cảnh thập phần hòa bạo. Đây ba bộ thi thú, bị tế luyện qua sau đó, thực lực rõ ràng so với hắn thời điểm sống sót còn mạnh hơn, tại nửa bước phá toái cảnh bên trong, cũng xem như trung đẳng tầng thứ. Nhưng mà Thái Long, chính là xuất từ đường đường võ đạo thánh địa Tiềm Long thư viện, tại nửa bước phá toái cảnh bên trong, tuyệt đối nằm ở hàng đầu tầng thứ. Sở dĩ vừa vặn chừng 10 phút đồng hồ, kia ba đầu cường đại luyện thi, liền bị Thái Long chém ở dưới đao. Cách đó không xa, ba người kia thanh niên khó nén trên mặt kinh ngạc, nhưng cùng lúc, đối với Thái Long càng thêm thấy thèm. Giống như Thái Long bậc này thân cao ba thước, thể tráng như châu võ giả, thích hợp nhất luyện thi, một khi tế luyện thành công, thậm chí có thể hướng theo chủ người tu vi để thăng, mà không ngừng tấn cấp. Có thể nói là luyện thi tuyệt cao vật liệu. Cho nên, ba người kia thanh niên tại sau khi khiếp sợ, liền tràn đầy quan tâm, lại là lấy ra ba bộ luyện thi. Đây ba bộ luyện thi đều là thi nhân, hơn nữa chiến lược tất cả đều đạt tới nửa bước phá toái cảnh đứng đầu tầng thứ. Lúc này Thái Long một người cuối cùng có thể giải quyết chiến đấu, nhưng tốn thời gian cũng tuyệt đối sẽ dài đằng đẵng. Vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, lần này Trình Phong trực tiếp tham chiến. Chỉ thấy Trình Phong rút ra bích không đao, hướng theo một con rồng lực rót vào bích không đao trong, rồi sau đó bổ ra phá toái thức thứ 6. Vành ba. Nhất đao chạm dưới, màu xanh lam cự đao từ trung tâm hư không cắt qua. Ngay sau đó, chỉ nghe sụm, sụm, ba tiếng vật thể rơi xuống thanh âm. Theo sau liền nhìn thấy kia ba bộ nửa bước phá toái cảnh đứng đầu tầng thứ thi nhân, đã bị Trình Phong nhất đao chạm giết, ba cái đầu lăn trên mặt đất rơi xuống. Khi ba thấy một màn này, ba người kia thanh niên nhất thời hít vào một hơi, bị suýt chút nữa dọa phát sợ rồi đi qua. Chuyện này, đây là Trường Chí thanh niên âm thanh run rẩy, ngay cả lời đều nói không đúng rồi. Vị huynh đệ kia, mới vừa rồi là hiểu lầm. Mặt mũi thanh niên gầy nhom hơi tốt một chút, lộ ra cứng ngắc tới cực điểm nụ cười, nói liên tu, chúng ta chính là miệng thối, nói bậy bạ, kính xin ngài không muốn coi ra gì, chúng ta cái này cút đi, không hoen ấu ngài con mắt. Về phần người thứ ba thanh niên, chính là khi nhìn đến Trình Phong nhất đao chạm sạch ba bộ luyện thi một khắc này, liền trực tiếp xoay người trốn mất dép. Bá. Đối với cái kia chạy trốn thanh niên, Trình Phong cũng không nhìn một cái, tiện tay bổ ra một đao. Trong thời gian ngắn, đem người thanh niên kia áp đặt thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vị huynh đệ kia, đại ca, kính xin xem ở Âm Thi Tông mặt mũi, thả chúng ta đi. Kia thanh niên gầy nhom cùng Trường Chí thanh niên, vừa vặn vốn là cũng muốn chạy trốn. Nhưng là khi nhìn thấy Trình Phong một đao trẻ giết cái kia chạy trốn thanh niên hình ảnh, trong nháy mắt, làm có tâm tư trong khoảnh khắc tiêu tán hết sạch, hai người hết thể nằm trên đất, chút nào cũng không dám nhúc nhích xuống. Bỏ qua cho bọn ngươi. Trình Phong đưa ánh mắt nhìn về phía Trường Chí thanh niên hai người, tại các ngươi đem vô tội người sống bắt đi, bỏ vào dưỡng thi trận, tế luyện thành thi nhân thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ qua muốn thả qua bọn họ. Ta Trường Chí thanh niên hai người bị hỏi khó. Được rồi, kiếp sau làm người tốt đi. Thấy vậy, Trình Phong đã không còn một chút lưu tình, nhất đao chẳng qua, hai cái này Âm Thi Tông đệ tử, lập tức ngã trên đất, tại chỗ bỏ mình. Vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 399, Âm Thi Tông. Ổ dựa vào, chúng ta cùng là nửa bước phá toái cảnh tu vi, làm sao thực lực sai biệt to lớn như vậy? Kia Thái Long nhìn thấy Trình Phong chém liên tục ba bộ phá toái cảnh đứng đầu tầng thứ thi nhân, và ba gã Âm Thi Tông đệ tử hình ảnh, con mắt nhất thời trừng tròn xoe, hét lên, đây cũng quá đặc biệt cây số đả kích người đi. Đối với Trình Phong thực lực, Thái Long thông qua tiềm long tranh bá, thật ra thì đã thật sâu cảm thụ qua. Nhưng mà vào giờ phút này, ý nhiên khó mà ức chế bị lại lần nữa kinh ngạc. Thái Long, chờ ngươi tiến vào phá toái cảnh, cũng có thể làm được giống như ta. Nghe Thái Long rêu rao, Trình Phong an ủi. Trình Phong, ngươi chờ xem, ta rất nhanh liền có thể tấn nhập phá toái cảnh, đến lúc đó, ta với ngươi cố gắng đánh một trận. Thái Long chuẩn bị tức giận phân đấu, ta cũng không tin cùng cảnh giới so qua ngươi, vượt cảnh giới còn không sánh bằng ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó Thái Long sẽ lấy thất vọng thu tràng. Bởi vì Trình Phong thực lực quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là bây giờ cũng có thể đánh thắng phá toái đệ nhất cảnh Phong Vũ Lôi Điện, chém giết phá toái đệ nhị cảnh Thiết Mục Đăng Khoa. Thái Long mặc dù là một cái thiên tài đứng đầu, nhưng chính là đột phá đến phá toái đệ nhất cảnh, thậm chí đệ nhị cảnh, ý nhiên xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Có thể cùng trạng thái bình thường chiến lực dưới Trình Phong so một lần. Một khi Trình Phong vận dụng toàn lực, thi triển lá bài tẩy, căn bản không thể so sánh. Thái Long, chúng ta lục soát một cái đây ba cái nâu đen trường bảo thanh niên, xem trên người không có Thiên Táng Sơn mạch bản đồ. Trình Phong vừa nói, dẫn đầu hành động. Trải qua một phen tìm kiếm, Trình Phong hai người thu được rồi ba cái hồn giới, và ba cái nhiều nếp nhăn màu xám cho tối ra. Trình Phong thúc giục thần hồn, trước tiên đem ba cái hồn trong nhẫn đồ vật đổ ra, phát hiện phần lớn đều là một ít luyện thi liên quan đồ vật, tà ác âm độc, để cho người ta tức luận ruột. Đối với những thứ này, Trình Phong hờ hững, trực tiếp đem ánh mắt đặt ở một mở địa đồ bằng da thú phía trên. Tìm được. Trình Phong nhìn thoáng qua địa đồ bằng da thú, trên mặt lộ một nụ cười. Bởi vì này mở địa đồ bằng da thú, hiển nhiên chính là Thiên Táng Sơn mạch khu vực bên ngoài, và một phần nhỏ khu vực nòng cốt bản đồ. Bằng vào việc này đồ, Trình Phong hoàn toàn có thể đi ra Thiên Táng Sơn mạch. Lấy được mình muốn đồ vật, Trình Phong nhìn lướt qua trên mặt đất còn lại đồ vật, trừ một chút cực phẩm nguyên thạch ra, những vật khác, hết thảy bị hắn lần nữa tân trang vào hồn trong nhẫn. Rồi sau đó, Trình Phong đem hồn giới một cái vứt trên không trung, bất thình lình phát lực, liền đem ba cái hồn giới kể cả hồn giới đồ bên trong, miễn cưỡng đánh thành cho bụi. Trình Phong, đây ba cái màu xám cho túi ra, hẳn là Âm Thi Tông đệ tử dùng để trở luyện thi dụng cụ. Thái Long cầm lên ba người kia nhiều nếp nhăn màu xám cho túi ra, hơi trà sát, mặt liền biến sắc, đây ba cái màu xám cho túi ra, chỉ sợ là dùng ra người làm thành. Cái gì những thứ này táng tận lương tâm hỗn đản? Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt run lên, rồi sau đó hỏi Thái Long, ngươi đối với đây Âm Thi Tông hiểu bao nhiêu? Ta không phải rất rõ. Thái Long lắc đầu nói, ta chỉ là nghe người ta nói, việc này tông môn là một cái nhị đẳng tông môn, nằm tại Vũ Hóa Thần Triều Bắc Cương khu vực, lấy luyện thi xưng danh, dị thường hung tàn ác độc. Thái Long, ngươi nói cái này Âm Thi Tông, có thể hay không cùng Huyết Thần Giáo Âm Thi Hộ Pháp có liên quan? Trình Phong đông nhiên nói, bọn họ tựa hồ cũng sở trường chơi đùa thi thể, đều có âm thi hai chữ. Có loại khả năng này, Thái Long gật đầu một cái. Bất kể có quan hệ hay không, sau này một khi đụng phải những thứ hôn đàn này, ta cũng sẽ không lưu tình. Trình Phong trong mắt sát ý chợt lóe, chợt đem ba cái giả bộ thi thể màu xám cho tối ra, cũng là lấy quyền kình chấn vỡ. Làm xong chuyện này, Trình Phong hai người mới xuất ra phần kia địa đồ bằng da thu xem. Thông qua bản đồ, Trình Phong phát hiện hôm nay chôn cất sơn mạch rất lớn, quanh khu vực bên ngoài sẽ có hơn vạn dặm phạm vi. Bởi vì Thiên Táng Sơn mạch tính đặc thù, cửa ra vào không phải quá nhiều, đại khái chỉ có mười mấy cái. Thông qua một phen nghiên cứu, Trình Phong sơ lược tìm tới chính mình vị trí chỗ đó, đại khái là tại Thiên Táng ngoài dãy núi vây hướng đông nam vị. Mà nơi đây đi về phía nam đi suốt, ước chừng đi lên 2000 đến bên trong, liền có thể đến Thiên Táng Sơn mạch ra khỏi miệng, rời khỏi Thiên Táng núi. Đi về phía nam đi. Xác định đường đi tiếp sau đó, Trình Phong thu hồi bản đồ. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, chỗ này, ta là một phút cũng không muốn ở lâu. Vừa nói, kia Thái Long liền bước đi bước chân, hướng lên trời chôn cất sơn mạch phía nam phương tiến phát. Có bản đồ, Trình Phong hai người rất nhanh liền tìm được một cái mạo hiểm võ giả bước ra đến con đường, dọc theo đường đi miễn đi không ít thi thú tập kích. Đồng thời, ở trên đường cũng là lần đầu gặp ngoại trừ Âm Thi Tông đệ tử ra người sống. Những người này, đại đa số đều ánh mắt hung ác, vừa nhìn liền biết không phải là cái người gì tốt. Khi Trình Phong đi ngang qua những người đó bên hông thời điểm, trong mắt ác ý, không che giấu chút nào. Bất quá khi bọn họ cảm giác Trình Phong cùng Thái Long trong cơ thể kia dâng trào long lực sau đó, tuy nhiên cũng cố trụ không có động thủ. Nếu không mà nói, hôm nay chôn cất sơn mạch, nhất định sẽ tăng thêm mấy cổ thi thể. Con mẹ nó, vốn là còn tưởng rằng những cái kia hỗn đản sẽ động thủ đi. Đi ngang qua những cái kia hung đồ sau đó, Thái Long mạnh mẽ phun một bãi nước miếng. Tay hắn lúc này đang ngứa lắm, nếu như đối phương động thủ, Thái Long ngược lại sẽ rất hưng phấn. Thái Long, ngươi gần đây vẫn là thu liễm một chút đi. Trình Phong cao mày nói, kia huyết thần giáo Âm Thi hộ pháp, rất có thể liền quanh quẩn tại một cái địa phương nào đó chờ chúng ta đây, nộ nhỡ rêu rao quá mức, đụng phải cái tên kia, chúng ta chắc chắn phải chết. Trình Phong, ngươi suy nghĩ nhiều. Thế mà, Thái Long lại xem thường, đỉnh đặt nói, kia Âm Thi hộ pháp, dám chạy đến chúng ta Tiềm Long thư viện gây sự, lần này năng lực trốn ra được, đã là vận hạnh, còn thế nào dám ở chỗ này lưu lại. Nếu như ta là Âm Thi hộ pháp, vừa ra cửa đồng truyền tống, liền sẽ đem về mình xào huyệt trốn, tị tị phong đầu. Lời tuy như vậy, nhưng chú ý không có sai lầm lớn. Trình Phong ý nhiên kiên trì. Được được được, nghe ngươi. Thái Long bị Trình Phong đánh bại, không nhịn được nói, sau này chỉ cần những tên kia không đến trêu chọc ta, ta liền không chủ động sinh sự, đây được chưa? Có thể làm cho Thái Long đến một điểm này, đã là cực hạn. Sở dĩ Trình Phong gật đầu một cái, hai người tiếp tục đi đường. Trình Phong hai người tu vi huyền thâm, đi đường tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, liền chạy ước chừng 400-500 dặm. Mà tại lúc này, Trình Phong đụng phải hai nhóm người, đem đi về phía trước con đường miễn cưỡng cắt đứt. Đây hai nhóm người, trong đó một lớp trên người mặc nâu đen trường bào, ước chừng có 7 người, trên thân mang theo một luồng nhàn nhạt tử khí. Nếu như nói không sai, hẳn là Vũ Hóa Thần Triều Bắc Cương nhị đẳng tông môn, Âm Thi Tông đệ tử. Ngoài ra một nhóm người, chính là 4 người, trên người mặc dị vực phong tình lộng lẫy trang phục. Đây hai nhóm người qua lại đối nghịch, tựa hồ là đang thành đạo giữa đường một vị bạch y mỹ nữ, mà tranh đoạt tình nhân, rất có vì vậy mà ra tay đánh nhau tư thế. Trình Phong dương mắt tinh tế hơi đánh giá vị kia bạch y mỹ nữ, đúng dịp, lại là Vũ Hóa tiểu công chúa Phương Phân Phỉ. Vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 400, nam nhân duy nhất ôm qua Phương Phân Phỉ. Trình Phong, đằng trước cô gái mặc áo trắng kia, tựa hồ là Phương Phân Phỉ. Thái Long cũng nhìn ra bạch y mỹ nữ là ai, trên mặt vui mừng nói, chúng ta thư viện, bị Âm Thi hộ pháp tổng cộng cuốn đi rồi 5 người, chứ ngươi ra ta, còn có Phương Phân Phỉ, Kiếm Vô Trần, Tống Cổ Chân. Nếu đụng phải, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi, nói chuyện cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Thật ra thì tiến nhập cửa đồng truyền tống người, còn có Nghệ Hải Bạch Tử Họa. Nhưng bởi vì Bạch Tử Họa tính đặc thù, đã bị Thái Long trực tiếp bỏ đi bên ngoài rồi, không còn cho rằng là thư viện học viên. Đừng vội đi qua. Trình Phong kéo gấp gáp Thái Long, chúng ta trước nghe một chút, bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này còn dùng nghe sao? Thái Long nói, nhất định là kia hai tốp gia hỏa, đối với Phương Phân Phỉ sinh ra niệm tưởng, đang cố gắng biểu hiện mình, ý đồ lấy được mỹ nhân xem trọng. Hướng theo Trình Phong cẩn thận nghe một chút, đúng như dự đoán, kia hai nhóm người, đúng là đang vì tranh thủ Phương Phân Phỉ xem trọng mà tranh đoạt tình nhân. Đây hai nhóm người, một lớp là Âm Thi Tông thủ tịch đệ tử Ngọc Thiên Thu, một cái khác sóng là Thánh Tượng Thần Hướng Kim Môn Thế Gia trưởng tử Kim Môn Biển. Hai người kia, vừa gặp phải Phương Phân Phỉ, liền lập tức giật nảy mình, trong nháy mắt lún xuống rồi. Khi bọn hắn nghe được Phương Phân Phỉ phải rời khỏi Thiên Táng Sơn Mạch, ngay lập tức, hai người đều là xung phong nhận việc, muốn đưa Phương Phân Phỉ rời khỏi. Kết quả là, song phương liền cạnh tranh dùng beng, dần dần có dương cung bạt kiếm khuynh hướng. Mẹ kiếp, cư nhiên đều phải động đao động thương rồi, Phương Phân Phỉ mị lực không khỏi cũng quá lớn đi. Làm rõ ràng tình trạng, Thái Long trở nên chắc lưỡi hít hà. Phương Phân Phỉ đoán chừng là xảy ra vấn đề. Thế mà, Trình Phong lại nghe được một ít đường đổ vật. Phương Phân Phỉ xảy ra vấn đề gì? Phương Phân Phỉ luôn luôn lãnh đạo, liền Lý Thế Cơ, Phong Vũ Lôi Điện vậy trở thanh niên tuấn kiệt, đều là không làm sao nhìn chúng mắt. Trình Phong nói, nếu như không có xảy ra vấn đề, há sẽ một mực đứng ở nơi đó, nghe kia Ngọc Thiên Thu cùng Kim Môn Biển lấy lòng sợ rằng đã sớm xoay người rời đi. Dường như có chút đạo lý. Thái Long gật đầu một cái, cùng Lý Thế Cơ cùng người khác so với, đây Ngọc Thiên Thu hai cái, cũng là hai con cóc, Phương Phân Phỉ xác thực không có khả năng thấy hợp mắt. Nếu là như thế, kia ta tiện cho cả hai vội vàng đi qua. Dù nói thế nào, Phương Phân Phỉ cũng là chúng ta Tiềm Long Thư Viện nhân vật thiên kiêu, há có thể để cho kia hai con cóc cho làm bẩn. Trình Phong không có phản đối. Tuy rằng hắn cùng với Phương Phân Phỉ phòng, một mực không đúng lắm mắt, nhưng đây đều là chút ít không hại đến đại thể ma sát nhỏ. Nếu Phương Phân Phỉ thật sự xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, kia Ngọc Thiên Thu vẫn là Âm Thi Tông thủ tịch đệ tử, nếu như trên tay dính người vô tội hoan hồn, Trình Phong kia không ngại đem thuận tay giết chết. Phía trước, eo hẹp trên đường nhỏ. Phân Phỉ cô nương, để cho ta tới đưa ngươi đi. Âm Thi Tông thủ tịch đệ tử Ngọc Thiên Thu, nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Phân Phỉ, ta đây đầu băng tuyết hạc, có thể ngày đi 3000 dặm, không ngoài nửa ngày, liền có thể đem ngươi đưa ra Thiên Táng Sơn Mạch. Kia Ngọc Thiên Thu, dung mạo không tồi, chính là mặt quá tái một chút, hoàn toàn không có huyết sắc. Mà ở bên người hắn, chính là đứng yên một đầu cao 3 mét, toàn thân màu băng lam cự hạc. Đầu này cự hạc, chắc hẳn chính là Ngọc Thiên Thu thổi phồng băng tuyết hạc rồi. Ngọc Thiên Thu, dựa vào ngươi cũng xứng đưa Phân Phỉ cô nương. Trông thấy Ngọc Thiên Thu nhìn chằm chằm Phương Phân Phỉ ánh mắt, bên kia, Kim Môn Thế gia trưởng tử Kim Môn Biển, nhất thời nói châm trọng, ngươi cũng không nhìn một chút mình, toàn thân tản ra từng luồng sát thối. Liền con chó đều cảm thấy ghê tởm, cúp nhanh lên mở Phân Phỉ cô nương bên cạnh. Châm biếm xong Ngọc Thiên Thu, kia Kim Môn Biển lập tức thay gió xuân một bản mặt mày vui vẻ, đối với Phương Phân Phỉ nói, Phân Phỉ, ngươi chính là để cho ta đưa đi. Ta chiếc xe ngựa này, chính là lấy bốn đầu man tượng kéo động, tốc độ có thể không đạt tới ngày đi 3000 dặm, nhưng ngày đi ngàn dặm, lại dễ dàng. Chúng ta ngồi ở thoải mái bên trong xe ngựa, có thể so sánh ngồi người khác thi thú mạnh hơn nhiều. Ngay tại Ngọc Thiên Thu cùng Kim Môn Biển cái vã không thể tách rời ra thời điểm. Một cái bình thường âm thanh, đông dưng ngang chen vào. Hai vị, đều đừng so tài một chút rồi, vị này bạch y mỹ nữ, đã có người đưa. Nghe lời này, kia Ngọc Thiên Thu lập tức trợn mắt nhìn qua đây. Khi thấy người nói chuyện, chính là một người mặc áo đen, tướng mạo bình thường thiếu niên, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử thúi, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì chen vào nói. Về phần Kim Môn Biển, càng thêm xem thường Trình Phong, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Ha ha. Trình Phong cười ha ha nói, ta có không có tư cách, lập tức ngươi sẽ biết. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở tiểu giữa lộ Phương Phân Phỉ, mà hậu chiêu tay nói, Phương đại mỹ nữ, có thể cần ta bảo giá hộ hàng. Nghe Trình Phong lời nói, Phương Phân Phỉ kia xoay người lại, cơ hồ không có một chút chần chờ, chính là hướng về phía Trình Phong đi tới. Phân Phỉ ngươi thấy một màn này, kia Ngọc Thiên Thu tại chỗ bối rối. Chuyện này, về phần Kim Môn Biển, càng là con mắt đều trừng trực, cho là xuất hiện ảo giác. Phải biết, hắn thấy, mình chính là hộ tống Phương Phân Phỉ người chọn tốt nhất. Bởi vì hắn không những bối cảnh thâm hậu, tu vi cao thâm, vóc người còn xoái. So với Trình Phong, quả thực mạnh hơn rồi 108.000 dặm. Nhưng mà cuối cùng, Phương Phân Phỉ vậy mà lựa chọn Trình Phong cái này đột nhiên xuất hiện, bình thường tới cực điểm tiểu tử thúi. Cái này làm cho hắn không nhịn được bạo giận lên, khó hiểu. So sánh với Kim Môn Biển hai người tức giận, lúc này đang hướng về phía Trình Phong đi tới Phương Phân Phỉ, tâm lý lại khẽ thở phào một cái.